Chương 1051 chờ đợi quỷ tốt. Đồng. Hoán linh thực hiện xuất hiện, ngăn trở ở Từ Bách một cái nháy mắt. Ngay sau đó, Dương Đào Bạch Ngọc Đan Lô ầm ầm tới, Từ Bách ở đột nhiên không kịp phòng ngừa trạng thái hạ, bị Bạch Ngọc Đan Lô hoanh kích bay ngược mà đi. Văn Đình, Thanh Linh, không có việc gì đi. Mà Dương Đào thân ảnh, cũng thực mau xuất hiện ở Lý Văn Đình cùng Đường Thanh Linh bên người. Đầy mặt đều là vội vàng, hai mắt đánh giá cẩn thận nhị nữ. Không có việc gì. Hừ. Người xấu, ngươi như thế nào lúc này mới đến? Giờ phút này Lý Văn Đình, sắc mặt cực kỳ trắng bệnh. Vừa mới mạnh mẽ vận dụng Thanh Hồng Vũ kiếm quyết, giờ phút này trong cơ thể chân nguyên xuất hiện phản phệ, tạo thành không nhỏ thương thế. Là ta không tốt, bị mấy cái tiểu quỷ tử cấp cuốn lấy. Ngươi mau nuốt vào đan dược, ổn định hạ ngươi trong cơ thể thương thế. Dương Đào vớt Lý Văn Đình thủ đoạn, chân nguyên kích động, nháy mắt liền minh bạch Lý Văn Đình thân thể tình huống. Trong tay càng thêm là gấp không chờ nổi lấy ra bình ngọc, đảo ra vài viên đan dược, nhét vào Lý Văn Đình trong miệng. Không phải cùng ngươi đã nói sao, không cần cùng hôn đản này động thủ. Hắn tuyệt đối không có ngươi nhìn đến như thế đơn giản, hiện tại đều đem chính mình lộng bị thương đi. Dương Đào lại lần nữa cẩn thận kiểm tra rồi một lần, xác định Lý Văn Đình không có những mặt khác vấn đề lúc sau, nội tâm lúc này mới hơi chút yên tâm xuống dưới. Tuy rằng lời nói là như thế này nói, nhưng là mặc kệ là Lý Văn Đình vẫn là Đường Thanh Linh, đều có thể đủ cảm nhận được Dương Đào trong thanh âm bao hàm quan tâm chi tình. Ân hử, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Ngươi nhìn xem, này trên mặt đất trận pháp là cái gì? Lý Văn Đình tái nhợt gương mặt mặt, đã khôi phục một tia hồng nhuận. Đối với Dương Đào lấy ra tới đan dược, nàng cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Như vậy thứ tốt, ở trong tông môn, tựa hồ cũng không phải rất nhiều nha. Bất quá người xấu nơi này có lời nói, sau này muốn nhiều yếu điểm lại đây. Còn có, ngươi cho rằng chúng ta không nghĩ đi a, nhưng là căn bản là đi không xong. Nay mặt sau, có một cái thật lớn phòng. Bên trong toàn bộ đều là đảo quốc người thi thể, còn có vô số oan hồn. Nhìn đến Dương Đào lại đây, Lý Văn Đình cả người đều nhẹ nhàng lên. Nàng cảm giác, tìm được rồi người tâm phúc. Mặc kệ như thế nào, chỉ cần Dương Đào tại bên người, nàng liền cái gì đều không sợ. Hơn nữa, hắn nói, mục đích của hắn là muốn cướp địa bàn. Đường Thanh Linh ở một bên bổ sung. Đồng thời còn đang không ngừng ra cố quy định phạm vi hoạt động lực lượng. Tuy rằng hiện tại kia trong phòng oan hồn đều không có xuất hiện, nhưng là bảo không chuẩn cái gì thời điểm đột nhiên xuất hiện biến cố, Đường Thanh Linh cũng không dám có chút thả lỏng, vẫn luôn phòng bị. Đoạt địa bàn. Dương Đào nhíu mày, đến nỗi bên kia phòng tình huống, Dương Đào linh thức lan tràn đi ra ngoài, tức khắc liền thấy được. Bất quá nhìn đến lúc sau, Dương Đào cũng là ra đầu tê dại, không thể đủ bình tĩnh. Từ Bách. Dương Đào một bên lôi kéo Lý Văn Đình tay, ánh mắt vừa động, lạnh lùng nhìn chăm chú vào một bên, vô cùng cảnh giác nhìn chằm chằm chính mình Từ Bách. Này trận pháp. Thức mau, Dương Đào thần sắc liền cổ quái lên. Đối với trận pháp phương diện, hắn thật đúng là không quá am hiểu, nhưng là hắn cũng có thể đủ nhìn ra tới. Giờ phút này trận pháp. Tựa hồ còn không có hoàn toàn khởi động, tựa hồ ở xúc lực giống nhau. Lệ quỷ. Đạo tâm trùng ma. Từ Bách, người rốt cuộc có cái gì mục đích? Dương Đào sắc mặt lại lần nữa rét lạnh vài phần, đối phương thế nhưng đối lệ quỷ gieo ma trùng. Đối phương rốt cuộc là cái gì mục đích? Không biết vì cái gì, Dương Đào nội tâm, đột nhiên toát ra một cổ nùng liệt khủng hoảng cảm tới. Phảng phất. Đối phương sở mưu đồ đồ vật, nhất định là dị thường khủng bố sự tình. Thậm chí, việc này nghiêm trọng trình độ, quan hệ đến toàn bộ Hoa Hạ. Hừ! Dương Đào, ta thật đúng là xem thường ngươi. Ngươi thế nhưng có thể đi vào nơi này, nói vậy bọn họ mấy cái, đều đã chết đi. Từ Bách một tay che lại ngực, nơi đó có cái lô nhỏ khẩu, là bị Bạch Ngọc Đan Lô hoành kích mở ra. Gần là một cái phá động, không có oanh xuyên. Bởi vậy có thể thấy được, từ bách lực phòng ngự, rốt cuộc có bao nhiêu sao khủng bố. Đào ca, này đó lệ quỷ, đều là vừa rồi từ bách sống sờ sờ làm ra tới. Đường Thanh Linh lại lần nữa mở miệng, tuy rằng trong giọng nói như cũ mang theo lạnh như băng cảm giác, nhưng là lại nhanh chóng giản yếu, đem vừa mới phát sinh sự tình, toàn bộ nói cho Dương Đào. Cái gì? Dương Đào kinh hãi, lưng sinh lạnh. Nếu thật là vừa mới chết người, kia quỷ tốt hẳn là sẽ xuất hiện mới đúng. Nhưng là hiện tại, còn không có xuất hiện cũng đã biến thành lệ quỷ. Này! Này rốt cuộc là vì cái gì? Đối phương chẳng lẽ không biết việc này sao? Quỷ tốt lại đây câu hồn, phát hiện thế nhưng là lệ quỷ, nhất định sẽ đương trường bắt giữ này đó lệ quỷ. Mà giờ phút này đối lệ quỷ gieo ma chủng, là muốn chủ động bị quỷ tốt bắt giữ sao? Dương Đào không cho rằng đối phương sẽ như vậy ngu xuẩn. Đồng thời cũng dám khẳng định, đối phương biết phương diện này cấm kỵ. Chính là từ bách như cũng là như thế này làm, chỉ có một chút, hắn là cố ý. Dương Đào, ta đã rất cao đánh giá ngươi. Chẳng qua không nghĩ tới chính là, ngươi thế nhưng còn có mặt khác thứ tốt. Thế nhưng có thể nhẹ nhàng phá vỡ ta phòng ngự, bất quá, như cũ chậm. Từ bách sắc mặt dữ tợn, nội tâm lại là ở yên lặng chờ đợi. Quỷ tốt, vì cái gì còn không nhanh lên lại đây? Nếu làm Dương Đào biết, từ bách nội tâm rốt cuộc suy nghĩ cái gì, hắn nhất định sẽ kinh hãi. Đối phương mục tiêu, không phải chính mình, cũng không phải Lý Văn Đình, thế nhưng là quỷ tốt. Hoặc là nói, đối phương cụ thể mục đích là cái gì, Dương Đào như cũ không biết. Này đó oan hồn, này đó thi thể, còn có trận pháp. Hơn nữa dị năng giả cùng các ngươi liên hợp, trực tiếp cấp toàn bộ hoa hạ tạo áp lực. Dương Đào trong đầu, đang không ngừng lặp lại tự hỏi sở hữu vấn đề. Nay sở hữu hết thảy, phảng phất đều là tự cấp từ bách chuẩn bị cơ hội. Trúc cơ kỳ trở lên người, đều bị kiềm chế. Việc này, quá quỷ dị. Nếu không phải chính mình, Lý Văn Đình cũng sẽ bị kiềm chế. Vậy chỉ có một loại khả năng, các đại tông môn cùng gia tộc, giờ phút này chẳng phải là đều đã chịu công kích. Ra một ít không có thu được tin tức, trở về chống cự, giống như Lý Văn Đình như vậy, mặt khác đều bị áp chế. Hơn nữa, đối phương nói là muốn cướp địa bàn, này địa bàn, khẳng định không phải vô cùng đơn giản Vân Sơn như thế đơn giản. Nếu là như thế này, căn bản là không cần như vậy đại bút tích. Hơn nữa, yêu cầu làm dị năng giả cùng đảo quốc hơn nữa hùng rút, cùng nhau hợp tác, này phía sau khởi xướng người, tuyệt đối không đơn giản. Gần là một cái Vân Sơn dụ hoặc lực, hẳn là sẽ không như thế thật lớn. Từ từ từ, âm phong từng trận, gào thét mà đến. Quỷ tốt tới. Dương Đào đống nhiên cả kinh, đối với này độc đáo âm phong, Dương Đào một chút đều không xa lạ. Ha ha, ta hạt giống nhóm, chuẩn bị tốt đi. Từ bách giống giận, đông nhiên chụp một chút chính mình ngực, một ngụm máu đầu quả tim, tức khắc phun ra tới, sái lạc tới rồi đại địa, dung nhập trận pháp bên trong. Ông! Giống! Trận pháp văn lạc, trong nháy mắt này, trở nên cực kỳ lóa mắt, giống như máu ở thiêu đốt giống nhau. Mà Dương Đào linh thức có thể cảm nhận được, bên kia phòng bên trong, sở hữu oan hồn, đều phát ra hoảng sợ thét chói tai. Nhưng là bọn họ lại không chịu khống chế, hướng tới trận pháp thượng dung nhập đi vào. Đáng chết, mặc kệ ngươi có cái gì mục đích, trước xử lý ngươi. Dương Đào phất tay, Bạch Ngọc Đan Lô lại lần nữa xuất hiện, mang theo tiếng xe gió, hướng tới từ bách oanh kích mà đi. 1052 chương 1052 khủng bố mục đích. Phanh phanh phanh. Làm Dương Đào không nghĩ tới chính là, chính mình Bạch Ngọc Đan Lô. Thật thật tại tại công kích ở từ bách thân thể mặt trên. Không ngừng có tâm lỗ thủng, xuất hiện ở từ bách bên ngoài thân. Hắn cả người, cũng bị Bạch Ngọc Đan Lô bá đạo lực lượng. Thúc đẩy liên tục sau lui, nhưng là... hắn không có phản kháng. Hoặc là nói, hắn căn bản chính là lạnh nhạt. Than bùn, từ bách, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Đối phương càng là như vậy. Dương Đào nội tâm liền càng là bất an. Hôn đàn này, tất nhiên là có cái gì dựa vào. Bằng không, hảo hảo làm gì không để phòng ngự, vì cái gì không phản kháng. quả nhiên là thứ tốt, ta sư đệ. Ngươi thật đúng là kinh tài tuyệt diễm nha, thế nhưng còn có như vậy hảo pháp bảo. Chỉ sợ chỉ cần là bằng vào thứ này, trúc cơ sơ kỳ nội, có thể chống lại người, gần là rất ít một bộ phận đi. Tư Bách ở mỉm cười, đối với chính mình thân thể mặt trên vết thương, thế nhưng một chút đều không để bụng. Ngược lại vô cùng tán thưởng, khen khởi Dương Đào tới. Không có huyết. Vì cái gì? Đúng vậy, Dương Đào vô cùng khẳng định, đối phương miệng vết thương mặt trên, thế nhưng không có chút nào máu chảy ra. Này quá cổ quái, chẳng lẽ nói, đối phương đối với chính mình thân thể khống chế, đã đạt tới như vậy khủng bố nông nỗi sao? Này trận pháp mặt trên huyết, chính là hắn. Lý Văn Đình ở một bên bổ sung, đồng thời âm thầm ra tốc hấp thu đan dược lực lượng, khôi phục chính mình thương thế. Không đúng. Dương Đào đống nhiên quay đầu lại, gắt gao nhìn hậu bối vị trí. Bên kia, là Lý Văn Đình cùng Đường Thanh Linh theo như lời phòng sở tại. Bên kia, có vô số thi thể, cùng vô tận oan hồn. Giống. Oan hồn ở giống giận, Dương Đào thông qua linh thức, có thể cảm nhận được bọn họ thống khổ, bọn họ không cam lòng. Nhưng là lại cực kỳ mâu thuẫn không ngừng hướng tới mặt đất dung nhập đi vào, dung nhập trận pháp bên trong. Không sai, giờ phút này oan hồn đã không phải chỉ một dựa vào, mà là phảng phất bị trận pháp cắn nuốt, hấp thu, biến thành trận pháp chất dinh dưỡng giống nhau. Đồng thời, chân chính làm Dương Đảo cảm thấy da đầu tê dại chính là giờ phút này, kia vô số thi thể, thế nhưng cũng bắt đầu không ngừng trầm xuống. Theo trận pháp vận chuyển, toàn bộ phòng bên trong mặt đất đều bắt đầu chậm rãi mềm hóa, giống như đầm lầy giống nhau. Những cái đó thi thể cũng bắt đầu không ngừng hướng tới phía dưới chậm rãi chìm xuống. Đáng chết, đây là... Dương Đào trên mặt lộ ra hoảng sợ biểu tình, hắn không thể tin được trước mắt nhìn đến hết thảy. Oan hồn lót đường, thi sơn bắc cầu. Từ bách mục đích của ngươi, thế nhưng là... Phảng phất đoán được cái gì, Dương Đào cả người hô hấp đều không thông thuận. Trong lòng chỗ sâu trong, toát ra từng đợt hàn ý. Nguyên lai, những cái đó oan hồn, căn bản là không phải vì luyện chế cái gì thức thần. Làm cho bọn họ không ngừng cường đại, không ngừng cắn nuốt, căn bản là không phải vì nuôi nấng, mà là vì giờ phút này. Dương Đào tuy rằng không biết này trận pháp cụ thể là có cái gì dùng, nhưng hiện tại, căn bản là không cần đã biết. Kia trận pháp bên trong, xuất hiện từng đợt xa lạ mà có huyền ảo hơi thở, cũng đủ thuyết minh rất nhiều vấn đề. Oan hồn, gần là vì lót đường. Phô ra một cái, mở ra hai giới con đường. Chỉ có cường đại A Hoán Linh, mới có thể đủ trở thành con đường này vật dẫn, làm này thông đạo mở ra. Mà bọn họ cái gọi là đoạt địa bàn, Dương Đào nháy mắt cũng minh bạch lại đây. Không quá, bọn họ là muốn cướp địa bàn. Nhưng là lại không chỉ có tựa hồ ở thông tục địa bàn, mà là muốn đem này phiến địa phương, hóa thành luyện ngục. Hoặc là nói, bọn họ muốn ở chỗ này, thành lập một cái mặt khác thế giới. Thế giới này chủ nhân, rất có thể liền từ này khai thông trên đường đi ra. Hết thể đều minh bạch, vì cái gì sẽ có lần này hành động. Vì cái gì sẽ vừa vặn tốt, sở hữu dị năng giả cùng đảo quốc rất nhiều thế lực liên hợp, áp chế sở hữu hoa hạ trúc cơ kỳ trở lên tu vi người. Vì, chính là nơi này. Bọn họ đây là muốn, mở ra một cái thông đạo. Một cái làm nào đó thế giới, vung xuống thông đạo. Đáng chết, hỏa trạch. Dương Đào không thể tưởng được mặt khác biện pháp, hắn duy nhất có thể nghĩ đến chính là phá hư này đó oan hồn cùng thi thể. Làm này trận pháp không thể đủ hoàn toàn khởi động, làm con đường này, không thể đủ bị đả thông. Vô số biển lửa, từ Dương Đào dưới chân phát ra, hướng tới kia phòng lan tràn mà đi. Ha ha ha. Dương Đào, nếu ngươi đã biết, vậy hẳn là rõ ràng, ngươi ngăn trở không được. Chẳng sợ ngươi có được này ngũ hành tông pháp quyết, đáng tiếc, thực lực của ngươi, quá yếu ớt. Cùng những cái đó vĩ đại tồn tại so sánh với, ngươi gần chính là một con đáng thương con kiến. Từ Bách cười vô cùng vui sướng, đồng thời, hắn âm thầm cũng đang không ngừng nhìn chăm chú vào âm phong hướng đi. mục đích của hắn tuyệt đối không phải như vậy đơn giản, hắn mục tiêu là quỷ tốt. Hỗn đản. Quả nhiên, cùng Từ Bách nói giống nhau. Dương Đào hỏa trạch, thế nhưng không có chút nào tác dụng. Phảng phất, bên kia thời không, xuất hiện dị thường, chính mình hỏa trạch, căn bản là không có cách nào chạm đến giống nhau. Thần lôi. Dương Đào không muốn từ bỏ, việc này nếu thật sự bị đối phương thành công, kia toàn bộ Vân Sơn, sẽ trở thành luyện ngục. Làm không tốt, toàn bộ Hoa Hạ đều sẽ bị lan đến. Hơn nữa, nhất quan trọng là, Dương Đào như cũ không biết, đối phương cụ thể mục đích là cái gì. Bọn họ làm như vậy, cuối cùng muốn đạt tới cái gì mục đích. Quỷ thủy thần lôi bị Dương Đào sử dụng ra tới, như cũ không có tác dụng. Giống như Từ Bách theo như lời, Dương Đào giờ phút này sở hữu hết thảy, đều giống như ảo ảnh trong mơ, căn bản là không thể đủ công kích đến bên kia. Phảng phất, kia căn bản là đã không ở thế giới này, mà là xuất phát từ bất đồng không gian giống nhau. Xem tới được, nhưng lại nhưng không cảm giác được. Hỗn đản, vì cái gì sẽ như vậy? Dương Đào cái chán cùng hậu bối, hoàn toàn bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Hắn cái khó lo cái khôn, lấy ra gia thú tới. Đối với oán hận lực lượng, gia thú từ trước đến nay đều là chủ động hấp thu. Đáng tiếc, gia thú cũng không có chút nào phản ứng. Quả nhiên, đối phương có hoàn toàn chuẩn bị, tựa hồ hoàn toàn có thể ngăn chặn chính mình. Từ Bách, nói, rốt cuộc như thế nào mới có thể đủ đóng cửa? Ầm vang. Bạch Ngọc Đan Lô lại lần nữa bị Dương Đào nén giận tế ra, biến thành một đạo lưu quang, hướng tới Từ Bách đầu hoành kích mà đi. Chạm vào. Một cái thật nhỏ lỗ, xuất hiện ở đối phương cái trán. Nhưng là Từ Bách như cũ vẫn duy trì mỉm cười, thực mau, linh hồn của hắn tức khắc xuất hiện ở Dương Đào đám người trước mặt. Thân thể lại chậm rãi ngã xuống trên mặt đất, linh hồn trạng thái Từ Bách, như cũ vẫn duy trì mỉm cười. Ha ha ha! Dương Đào, ngươi sẽ chính mắt chứng kiến này hết thảy. Còn có ngươi vì ta chuẩn bị hai cái như vậy tốt đặc thù thể chất, ta nhất định sẽ hảo hảo cảm ơn ngươi. Từ Bách kiêu ngạo cười to, mà chung quanh âm phòng, đã đạt tới lớn nhất. Đáng chết, lần này thật vất vả thay đổi trở về. Hy vọng không cần gặp được kia tiểu tử. Làm Dương Đào như thế nào đều không thể tưởng được chính là, lần này thế nhưng vẫn là chính mình ngay từ đầu, gặp được cái kia quỷ tốt. Lần trước ở cảng đảo bên kia, quỷ tốt lại lần nữa nhìn đến Dương Đào lúc sau, tức khắc trong lòng mắng to xui xẻo, trở về lúc sau, lập tức tìm vô số quan hệ, lại lần nữa đổi về tới Vân Sơn này phiến địa phương. 1053 chương 1053 đây là muốn làm sự tình. Đáng chết, gần nhất sai sự càng ngày càng không dễ làm. Lao tử ta tiêu phí sở hữu tiếp tục, cuối cùng là có ngưng khí 8 tầng tu vi. Cho dù là lại lần nữa gặp được kia tiểu tử, cũng có thể đủ không còn sợ hãi đi. Ầm phong bên trong, quỷ tốt vừa đi, một bên không ngừng phun tảo. Đối với Dương Đào, này quỷ tốt chính là lại ái lại hận. Không có biện pháp, này tiểu tổ tông không thể đủ đắc tội A Minh giới bên trong, ngũ hành tông vị kia, chính là vẫn luôn đang không ngừng hỏi chính mình, khiến cho chính mình thiếu chút nữa trực tiếp sợ tới mức hồn phi phách tán. Nhưng là tốt là, chính mình cũng bị ban thưởng không ít thứ tốt. Chính là này quá trình, thật sự là quá dày vò. Nếu có khả năng, ở gặp được Dương Đào nói, quỷ tốt cảm giác, chính mình vẫn là quay đầu liền đi hảo. Vạn nhất lại lần nữa bị vị kia đại tiên cấp dò hỏi một phen, vạn nhất chọc đến không vui, chẳng phải là một cái hát xì đem chính mình cấp thu phục. Phi, lão tử mới không cần gặp được kia tiểu tử đâu. Kia tiểu tử nơi địa phương, chuẩn không có sự tình tốt phát sinh. Ân hử, lần này lão tử lại triệu hồi tới. Chính cái gọi là, nguy hiểm nhất địa phương, chính là an toàn nhất địa phương. Lần này khẳng định sẽ không gặp được kia tiểu tử. Quỷ tốt nghĩ đến đây, tâm tình tức khắc thì tốt rồi lên. Thiết, 100 tử tù, đột nhiên liền cút. Lại còn có trở thành lệ quỷ rất lợi hại sao? Nãi nãi tích, đây là sự tình tốt ra lão tử hoàn toàn có thể một mình bắt lấy này 100 lệ quỷ, ha ha ha. Chờ đến những người khác lại đây thời điểm, ta đã kết thúc công việc. Nghĩ vậy thứ nhiệm vụ, quỷ tốt càng thêm vui vẻ. Quả nhiên à, chỉ cần rời đi kia tiểu tử bóng ma, chính mình sở hữu sự tình đều trở nên vô cùng thuận lợi lên. Ân, như thế nào còn có mặt khác quỷ hồn, là tân xuất hiện sao? Thức mau, âm phong trung thông đạo liền xuất hiện ở Dương Đào đám người trước mặt. Quỷ tốt ban đầu, thói quen tính hướng tới một bên lệ quỷ nhìn lại. Nhìn nhìn lúc sau, nội tâm có một cái tự tin. Con hảo, này đó đều là vừa rồi mới hóa thành lệ quỷ, chính mình hoàn toàn có thể ứng phó. Tiếp theo, hắn ánh mắt hướng một bên Tứ Bách. Một cái người tu tiên linh hồn, bất quá nhìn qua, như thế nào quái quái. Quỷ tốt lắc lắc đầu, cũng không có quá mức để ý hắn nhiệm vụ rất đơn giản. Đêm này đó quỷ hồn đại nhập minh giới là được, đến nỗi mặt khác, căn bản là không cần hắn nhiều quản. Quản chi là, hắn rõ ràng thấy được, Từ Bách cùng kia 100 lệ quỷ chi gian, có nào đó liên hệ. Hắn đều lười đến đi nghĩ nhiều, bởi vì tới rồi minh giới, này hết thể đều sẽ bị xóa sạch. Ngay sau đó, quỷ tốt thói quen tính quay đầu, hướng tới chung quanh nhìn xem. Này hoàn toàn là cá nhân yêu thích. Nhìn xem chung quanh còn có một ít cái gì người. Nếu là gặp được. Ngoa tào. Này vừa thấy, không quan trọng. Quỷ tốt thiếu chút nữa liền trực tiếp nhảy dựng lên. Theo bản năng, hắn lập tức liền phải xoay người. Đáng chết, lao tử này rốt cuộc là không cẩn thận bị kia tôn thần tiên cấp nhớ thương á như thế nào đến nơi đây, lại gặp được này tiểu tổ tông a. Quỷ tốt nội tâm đều phải khóc ra tới. Chính mình quả nhiên là sợ cái gì tới cái gì a, nguyên bản còn cho rằng nơi này sẽ không gặp được Dương Đào, không nghĩ tới, thế nhưng lại thấy được. Không đúng rồi. Lao tử hiện tại là ngưng khí 8 tầng, chẳng lẽ tiểu tử này có là tới ngăn trở Lao tử bàn sai? Ân hử, mặc dù là như vậy, Lao tử lần này cũng không thể đủ mặc kệ. Bằng không, trở về sau có đắc tội bị. Nghĩ lại chi gian. Quỷ tốt tức khắc lại lần nữa đình chỉ chính mình thân hình, phồng lên lá gan, hướng tới Dương Đào nhìn lại. Người tới vừa lúc. Dương Đào câu đầu tiên lời nói, làm vừa mới lấy hết can đảm quỷ tốt, tức khắc cả người run lên. Cái gì ý tứ? Tiểu tử này cái gì ý tứ? Tới vừa lúc, đáng chết, tiểu tử này không phải là muốn tìm ta phiền phải đi. Quỷ tốt nội tâm nháy mắt xẹt qua ngàn vạn ý niệm tới. Hắn lo lắng, Dương Đào là đã biết cái gì, muốn đuổi hắn như thế nào. Ngươi xem bên kia, có cái gì biện pháp, có thể ngăn trở sao? Lúc này, Dương Đào đem nguyên bản tò mò, đều áp chế xuống dưới. Hắn cũng thực buồn bực, vì cái gì chính mình mỗi lần, gặp được đều là cái này quỷ tốt, chẳng lẽ minh giới, cũng chỉ có một cái quỷ tốt không thành. Cái gì? Quỷ tốt hơi hơi sửng sốt. Vừa nghe là làm chính mình xem đồ vật. Trong lòng những cái đó không thực tế phỏng đoán, tức khắc bị phao khai. Theo Dương Đào sở chỉ phương hướng, quỷ tốt nhìn lại. Hắn mắt, hoàn toàn có thể xuyên thấu một ít đồ vật, trực tiếp nhìn đến bên trong. A, quỷ tốt hoảng sợ kêu lớn lên, theo bản năng, hắn xoay người liền phải chạy trốn. Hoan hồn lót đường, thi sơn bắc cầu. Đáng chết! Đây là muốn làm sự tình a. Không được không được, viện binh, việc này nhất định phải viện binh. Bọn họ quá làm càn, thế nhưng như vậy lớn mật, đây là muốn lại lần nữa khơi mào chiến tranh sao. Quỷ tốt ngưng khí 8 tầng thân thể, giờ phút này đều xuất hiện run rẩy, trở nên có điểm không ổn định lên, đủ có thể thấy, việc này rốt cuộc có bao nhiêu sao khủng bố. Không đúng, không đúng. Đáng chết. Bọn họ không phải nếu muốn khơi mào chiến tranh, mà là đã bắt đầu rồi. Nháy mắt, quỷ tốt phảng phất nghĩ tới cái gì. Đống nhiên phất tay, trong lòng bàn tay, có một cái ký hiệu thoáng hiện. Thế nhưng là muốn đóng cửa kia thông đạo, nhưng là... Sắc mặt của hắn tức khắc suy sụp xuống dưới. Bởi vì hắn phát hiện, giờ phút này chính mình đã không thể đủ đóng cửa kia thông đạo. Bởi vì có lệ quỷ, đã đi tới trong thông đạo. Đáng giận, ngươi linh hồn không thuần khiết, ngươi không phải hoa hạ người, Đáng chết, ngươi muốn làm cái gì? Nhìn một bên cười xấu xa Tứ Bách, quỷ tốt đôi tay nắm binh khí, cả người khí thế tiêu thăng, như lâm đại địch. Ha ha ha, ta muốn làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi không biết sao? Liền chờ chúng ta đại nhân, quân lâm phiến đại địa này đi. Tứ Bách càn rỡ cười to, phất tay gian, 100 lệ quỷ hết thể đi tới thông đạo nơi địa phương. Trực tiếp chống đỡ mở ra. Này! Đáng chết, ngươi quả nhiên đáng giận. Thế nhưng dùng đạo tâm trùng ma, khống chế này đó lệ quỷ, làm cho bọn họ nửa đời, bóp chặt thông đạo. Quỷ tốt rất muốn tiến lên động thủ, nhưng là lại tâm tồn cố kỵ. Đạo tâm trùng ma, hắn cũng sợ hãi nha. Nếu có thể trở lại minh giới, kia hết thể cũng khỏe nói. Nhưng là vạn nhất không thể quay về, kia chính mình chẳng phải là phải bị người nô dịch sao. Dương Đào, tiểu tử ngươi nhanh lên nghĩ cách ra bọn họ muốn làm sự tình a. Những người này, thế nhưng muốn trực tiếp giết người minh giới, đoạt địa bàn a. Cái gì? Quỷ tốt thế nhưng nói đoạt địa bàn. Cái này làm cho Dương Đào nháy mắt một bức. Nay hảo hảo, như thế nào đi minh giới đoạt địa bàn? Ngươi như thế nào liền như thế buồn đâu? Quỷ tốt tức muốn hộp máu lên, nếu là ở ngày thường, hắn cũng không dám như vậy mắng Dương Đào. Nhất định là đối phương minh giới người, tiếp theo cái này thông đạo, đi tới này thế gian làm chung chuyển điểm. Rồi mới sát nhập minh giới, hoặc là... Bọn họ là muốn trực tiếp đem nơi này biến thành minh giới một bộ phận. Nói như vậy, bọn họ là có thể đủ từ nơi này tiếp thu linh hồn. Nay liền tương đương, bọn họ có thể điều động hóa hạ chết đi người linh hồn A. Này này này, đây là thiên địa pháp tắc, hoàn toàn có thể làm như vậy. Nếu nói như vậy, kia hóa hạ linh hồn tổng sản lượng sẽ giảm xuống, mặc dù là lục đạo luân hồi chung có thể tự động sinh thành. Cũng không đủ a. Nói như vậy, hoa hạ sinh ra người liền sẽ kịch liệt giảm bớt. Kia sẽ ảnh hưởng toàn bộ hoa hạ khí vận. Đồng thời, làm không hảo sẽ ảnh hưởng tam giới. Quỷ tốt vô cùng lo lắng nói một đồng lớn, biết cuối cùng, Dương Đào linh hồn đều bắt đầu chấn động lên. Nay hậu quả, không khỏi quá mức đáng sợ điểm đi. 1054 chương 1054 cổ quái cùng kinh ngạc. Trận tròn mắt, sợ ngây người, ngợp bức. Đặc biệt là cuối cùng, kia quỷ tốt nói, thế nhưng sẽ ảnh hưởng đến tam giới lúc sau. Dương Đào ra đầu tê dại, trong đầu ầm ầm vang lên. Ngươi không phải nói giỡn. Việc này như thế nào sẽ như vậy? Chẳng lẽ nói, đối phương sở hữu hết thảy đều là vì cướp lấy minh giới địa bàn. Mà không chỉ là hoa hạ này thực tế địa bàn, đối phương mục đích, thế nhưng như vậy khủng bố. Ta tiểu tổ tông nha, việc này ta có thể nói dẫn sao? Đáng chết, nếu thật là như vậy, kia tam giới đại lão tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết, sẽ trực tiếp khai chiến. Nhưng là, quỷ tốt không biết vì cái gì, nghĩ đến đây thời điểm, nội tâm đột nhiên càng thêm khủng hoảng lên. Không được, không thể đủ như vậy. Dương Đào trong đầu đống nhiên xẹt qua một đạo ánh sáng, đối phương nếu mưu hoa như thế lâu. Không tiếc vận dụng như thế đại lực lượng, tạo thành hiện giờ cục diện. Kia tam giới phản ứng, hẳn là cũng tính toán tới rồi. Giờ phút này, Dương Đào hoàn toàn có thể cảm nhận được, này ở sau lưng mưu hoa người, tuyệt đối không phải thế gian người. Hoặc là nói, thế gian gần là một cái chấp hành giả, chân chính mưu hoa, hẳn là... Những người đó thân phận, giờ phút này Dương Đào, cơ hồ vô pháp tưởng tượng. Nếu thật là nói như vậy, kia lần này, thật đúng là quá mức làm người cảm thấy không thể tưởng tượng. Đáng chết, chính là bọn họ trận pháp, ta không thể đủ ngăn trở a. Quỷ tốt tức giận, hắn không ngừng qua lại bơi lội, muốn làm điểm cái gì. Nhưng là lại có phát hiện, chính mình tựa hồ cái gì đều làm không được. Cảm giác này... Thật sự là quá nghẹn quất, hắn nhất muốn làm, chính là trở về báo tin, làm mặt trên đại lao tới quyết định rốt cuộc nên như thế nào. Đáng giận à, vì cái gì mỗi lần gặp được tiểu tử này liền không có cái gì sự tình tốt à, lao tử thật vất vả mới hôn đến bây giờ như vậy, hiện tại hảo, làm không hảo muốn chi kỷ công đạo ở chỗ này. Ai? Nếu tam giới thật sự đã chịu ảnh hưởng, kia sau này nói không chừng, chính mình hoàn toàn sẽ bị truy trách nha. Đừng nói đương cái quỷ tốt, chỉ sợ lục đạo luân hồi bên trong, vĩnh viễn đều không thể đủ đi đến một cái tốt con đường đi. Quỷ tốt nội tâm, là vô cùng đáng giận. Thường thường nhìn về phía một bên Dương Đảo, trong đôi mắt, mang theo tràn đầy ưu oán. Quỷ tốt, ngươi nhưng thật ra nói xem, ngươi hiện tại có thể nghĩ đến phương pháp, có này đó. Sự tình đã hoàn toàn vượt qua Dương Đảo tưởng tượng, hắn trong lúc nhất thời, cũng không có mặt khác biện pháp. Toàn bộ trong óc, đều ở ầm ầm vang lên, trong lúc nhất thời, còn không có từ cái này thật lớn vấn đề bên trong, phục hồi tinh thần lại. A, ta không biết ta nếu muốn ngăn trở việc này, hoặc tắt đi này thông đạo. Chỉ cần tắt đi này đồng điệu, như vậy đối phương nhiều nhất chính là đem nơi này biến thành bọn họ địa phương, làm một cái cứ điểm thôi. Đồng thời, tam giới người cũng sẽ không ngồi xem mặc kệ, đoạt lại là chuyện sớm hay muộn. Hoặc, chính là đóng cửa kia trận pháp. Chỉ cần trận pháp đóng cửa, bọn họ sở hữu sự tình, đều là phí công. Quỷ tốt đối trước mặt trường hợp nhận chi, vẫn là thực đúng chỗ. Chính là hắn như cũ vẻ mặt đưa đám, bởi vì hắn trước mắt đối với hai cái phương pháp, đều không thể đủ làm ra tương đối ứng thi thố. Chỉ có thể đủ ở chỗ này dương mắt nhìn, hạt sốt ruột. Ngươi không phải quỷ tốt sao, chẳng lẽ đối phó mấy cái lệ quỷ, đều làm không được. Dương Đào bị đối phương như vậy vừa nói, nội tâm cũng bắt đầu chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. Nếu thật là nói như vậy, nói không chừng còn có thể đủ tìm xem mặt khác phương pháp. Ta là quỷ tốt. Những cái đó lệ quỷ ta cũng có thể đủ thu thập, nhưng là kia đạo tâm trùng ma, lão tử sợ hại a nếu có thể trở lại minh giới, thứ này ta chút nào đều không lo lắng. Nhưng là nếu ở thời gian nhất định nội không thể đủ trở lại minh giới, ta đây cũng sẽ bị này đạo tâm trùng ma cấp vây khốn a. Quỷ tốt còn có một ít lời nói không có nói, nếu chính mình bị nhốt chủ nói, liền cung cấp với cho đối phương một phen, có thể tùy thời đại khai minh giới thông đạo chìa khóa A. Thông qua chính mình, đối phương hoàn toàn có thể ở thích hợp thời điểm, thích hợp địa điểm, mở ra đi thông minh giới thông đạo. Đây là mỗi cái quỷ tốt, đều khống chế lực lượng. Ha ha ha Dương Đảo, ta thân ái sư đệ. Ngươi liền không cần dãy rủa, bằng không. Liền đi theo ta đi. Ta có thể cho ngươi muốn hết thảy, đến đây đi, chúng ta bên này, mới là nhất cường đại. Từ bách quỷ hồn cao cao huyền phù ở không trung, trong đôi mắt thường thường hiện lên một đạo ưu quang. Hắn lạnh lùng nhìn chăm chú này chung quanh hết thảy, phảng phất ở thành kính chờ đợi cái gì đã đến. Ngươi sợ hãi ma chủng. Dương Đào trong đôi mắt xẹt qua một đạo hàn quang, hạ quyết tâm. Ngươi nhị A, thượng. Ma chủng có cái gì sợ quá, chỉ cần thu phục đối phương, ngươi hoàn toàn có thể trở lại minh giới. Ma chủng vẫn là vấn đề sao? Ta làm đoán linh lưu lại, cùng ngươi cùng nhau. Ta mang theo bọn họ qua bên kia, mặc kệ như thế nào, đều phải ngăn trở. Nhìn quỷ tốt đầy mặt lo lắng, còn tưởng nhiều lời cái gì. Dương Đào căn bản là không cho đối phương cơ hội này, lập tức hù dọa đến. Chính ngươi hảo hảo ngẫm lại. Nếu lần này thật sự làm cho bọn họ thực hiện được, kia tam giới đại lao sẽ bỏ qua ngươi sao? Hồn phi phách tán khả năng đều là nhẹ, làm không hảo ngươi sẽ bị mỗi ngày tra tấn. Nói xong câu này lúc sau, Dương Đào một bên lôi kéo một cái, bay thẳng đến mặt khác phòng mà đi. Đáng chết, tiểu tử ngươi không cần như vậy uy. Hoán Linh, ngươi đây là làm gì? Quỷ tốt hoảng loạn quái kêu lên, đặc biệt là... Nhìn đến Đoán Linh thế nhưng chủ động xuất kích, hướng tới những cái đó lệ quỷ mà đi thời điểm, hắn toàn bộ quỷ đều cảm giác không hào lên. Bên kia chính là có một cái từ bách ra, vạn nhất đối phương muốn vận dụng đạo tâm trùng ma nói, chẳng phải là xong đời. Quả nhiên, quỷ tốt vừa mới sợ hãi sự tình, nháy mắt liền đã xảy ra. Từ bách khỏe miệng lộ ra một tia khinh thường tươi cười, trời cao chung mây đen. Lại ra phân phát ra một sợi đen nhánh dây nhỏ rũ xuống, hướng tới Hoán Linh mà đi. Hừ! Một tiếng rất nhỏ hừ lạnh, truyền tới từ bách bên người. Đồng thời, Hoán Linh mày thượng văn lạc, tức khắc phát ra một trận mỏng manh quang mang. Nay quang mang, gần là từ bách có thể nhìn đến. Mà một bên quỷ tốt, lại một chút đều không có phát hiện. Cái gì? Ngươi là? Từ bách hai mắt tức khắc lộ ra hoảng sợ thần sắc, phảng phất thấy được cái gì không thể tưởng tượng đồ vật. Trên bầu trời hắc tuyến, cũng tức khắc run rẩy một chút, cuối cùng thế nhưng đột ngột tiêu tán mở ra. Giống. Hoán linh giống giận, đối với gần nhất một đầu lệ quỷ, đống nhiên mở ra mồm to, dùng sức một hút. Kia lệ quỷ tức khắc bị hoán linh trực tiếp hút vào trong miệng. Gì? Đây là chuyện như thế nào? Quỷ tốt nhìn đến trước mắt một màn này lúc sau, nội tâm tức khắc run lên. Vừa mới kia ma chủng liền phải rũ xuống, hắn chính là xem rõ ràng. Nhưng là làm hắn cảm thấy quỷ dị chính là, vì cái gì hảo hảo, đột nhiên liền tiêu tán đâu. Giống. Cùng với oán linh cùng lệ quỷ đồng thời giống giận, chung quanh lệ quỷ, thế nhưng bắt đầu bị oán linh không ngừng cắn ướt. Nhìn đến tình huống này lúc sau, quỷ tốt cảm giác, càng thêm cổ quái. Nhưng là đều như vậy, thời gian sở thừa không nhiều lắm, hắn cũng bất chấp như vậy nhiều. Bay thẳng đến những cái đó lệ quỷ nhào tới, đương nhiên, hắn đồng thời vẫn là rất cẩn thận nhìn từ bách bên kia, sợ đối phương ở thời điểm, đột nhiên làm khó dễ. Hơn nữa, hắn cho rằng, oán linh trên người, hẳn là có cổ quái. Nếu thật sự có cái gì sự tình nói, hắn sẽ không chút do dự rửa kinh oán linh bên kia. Tốt xấu kia cũng là Dương Đảo kia tiểu tử phái tới, hẳn là có thể yên tâm. 1055 chương 1055 tạo phản. Giống. Vì cái chính mình cổ vũ giống nhau, quỷ tốt đều dùng sức gào giống lên. Hướng tới lệ quỷ nhào tới, đối phó như vậy lệ quỷ, đối với quỷ tốt tới nói, hoàn toàn là chút lòng thành. Ân hử, quả nhiên, này tiểu lệ quỷ đều quá cúi bắp. Nhìn đến bản quan kém liền biết chạy, hừ hừ hừ. Lệ quỷ nhóm nhìn đến quỷ tốt lại đây thời điểm, một đám phảng phất hoảng sợ lên. Thế nhưng khắp nơi chạy trốn, bản năng muốn tránh né. Quỷ tốt căn bản là không có ý thức được này trong đó không thích hợp, hắn tựa hồ quên mất, này đó lệ quỷ, căn bản là từ bách ở khống chế. Nếu thật là từ bách cố ý làm chung quanh lệ quỷ chạy trốn, kia vì cái gì? Sẽ không đối quỷ tốt trực tiếp vận dụng đạo tâm trùng ma đâu. Mà mặt khác một bên, hoán linh vô cùng dũng mãnh phi thường, nàng tốc độ càng lúc càng nhanh, không ngừng hướng tới chung quanh lệ quỷ nhào qua đi. Không có chút nào dư thừa động tác, nàng ở từng ngụm cắn nuốt rất trước mắt có thể nhìn đến sở hữu lệ quỷ. Này lệ quỷ, quả nhiên hương vị thực không tồi. Có thể gia tăng ta tu vi, này với ta mà nói. Hoàn toàn là thiên đại tạo hóa. Hoán linh thực hưởng thụ như vậy cảm giác, bất chi bất giác trùng, nàng đã hoàn toàn trầm mê thượng loại cảm giác này. Hơn nữa, lại nàng ở sâu trong nội tâm, phảng phất đối này lệ quỷ, có một loại nùng liệt tham lam. Từ cái thứ nhất bắt đầu, mặt sau cắn nuốt tốc độ không ngừng ở nhanh hơn, thực mau, 10 cái, 20 cái, 30 cái. Ngay từ đầu, vẫn là từng bước cắn ướt, đến mặt sau, hoán linh đã bắt đầu không thỏa mãn. Nàng mồm to, mở ra càng thêm thật lớn, có thể đồng thời cắn nuốt 2 cái, thậm chí là 3 cái lệ quỷ. Mà những cái đó lệ quỷ, căn bản là không có bất luận cái gì phát kháng, cứ như vậy bị cắn nuốt rớt. Hoặc là nói, đối phương thậm chí, còn mang theo một tia chủ động bị cắn nuốt hương vị ở trong đó. Chẳng qua, quỷ tốt. Căn bản là không có phát hiện thôi. Ân hử. Quả nhiên, bổn quỷ tốt vẫn là rất cường đại. Này đó lệ quỷ, khẳng định là bị từ bách khống chế được. Đối với bổn quỷ tốt, nhất định là sợ hãi bổn quỷ tốt. Nhất định là cái dạng này. Quỷ tốt giờ phút này, thế nhưng còn có điểm đắc chí lên. Cho dù là nhìn đến kia lệ quỷ bị cắn nuốt 50 cái nhiều, hắn đều không có nhận thấy được này trong đó. Có một tia bất đồng. Người xấu, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cho dù là kiếm khí của ta, đều không thể đủ phách hư này mặt đất. Lý Văn Đình nhíu mày, ta này song kiếm đôi tay, giờ phút này ở hơi hơi run rẩy, hổ khẩu sinh đau. Liên ở vừa mới, nàng nắm song kiếm, hướng tới mặt đất dùng sức vỗ xuống, chính là cuối cùng, mặt đất xuất hiện một đạo cuồng sáng, ngăn trở nàng công kích. Kia trên mặt đất, gần là để lại một cái không lớn không nhỏ dấu vết thôi. Này dấu vết xuất hiện, đối với toàn bộ trận pháp tới nói, căn bản là quá mức bé nhỏ không đáng kể. Ân, ngươi tránh ra một chút, ta thử xem. Dương Đào mặt tâm trầm, mặc kệ như thế nào, hắn đều phải thử xem. Nếu thật sự giống như quỷ tốt như vậy, kia đến lúc đó ảnh hưởng, không phải hắn Dương Đào có thể tưởng tượng. Ông! Bạch Ngọc Đan Lô run rẩy, huyền phù ở Dương Đào trước người, không ngừng tự quay. Đây là kia Bạch Quang sao, nàng rốt cuộc là cái gì đồ vật, thế nhưng có thể hành sát tứ bách. Lý Văn Đình tò mò đánh giá này Bạch Ngọc Đan Lô, đồng thời linh thức cũng lan tràn mà đi. Bất quá thực đáng tiếc, nàng nhìn không thấu thứ này, hoàn toàn chính là nhất bình thường đan lô thôi. Đường Thanh Linh cũng rất tò mò, bất quá ở nàng xem ra, cũng không có bất luận cái gì kỳ quái địa phương, phảng phất là nhất đơn giản đan lô, cũng không có mặt khác bất luận cái gì xuất sắc chỗ. Ta chính mình cũng không biết, nhưng là hiện tại không có mặt khác biện pháp, chỉ có thể đủ thử xem. Bang! Dương Đào phất tay, Bạch Ngọc đan lô lại lần nữa biến thành một đạo bạch quang, hướng tới mặt đất trận pháp văn lạc mà đi. Kia nói quang mang, lại lần nữa xuất hiện, muốn ngăn trở Bạch Ngọc đan lô. Bất quá Bạch Ngọc đan lô tựa hồ rất là đặc thù, va chạm lực đạo rất lớn. Trực tiếp xuyên qua kia phòng ngự quang mang, oanh kích ở trên mặt đất. Đinh! Kim loại tương giao thanh âm, phá lệ trói thai, Bạch Ngọc đan lô cuối cùng, trên mặt đất để lại một cái thật nhỏ chỗ hổng. Nay chỗ hổng, tương đối với Lý Văn Đình lưu lại dấu vết tới nói, muốn lớn không ít. Chính là, cho dù là dựa theo như vậy tốc độ, cũng không nhất định có thể theo kịp A. Nhìn không ngừng tại hạ trầm vô số thi thể, còn có kia không ngừng bị cắn nuốt oan hồn, Đường Thanh Linh như cũ cảm giác da đầu tê dại, cả người đều không được tự nhiên. Ken ken ken. Tuy rằng hiệu quả rất nhỏ tiểu, nhưng là Dương Đào như cũ ở làm Bạch Ngọc Đan Lô, không ngừng oanh kích mặt đất thượng văn lạc. Nếu có khả năng, hắn muốn lập tức oanh kích rất một mảnh địa phương, nói như vậy, hẳn là có thể phá hư toàn bộ trận pháp. Oanh kích một khối địa phương. Dương Đào trong đầu xẹt qua một ý niệm, giờ phút này, hắn nghĩ tới một cái khả năng hành phương pháp. Phù Phong Linh Phủ, liền ở không lâu trước đây, vận dụng cái kia. Nếu có thể thi triển ra tới, nói không chừng, có thể phá hư nơi này trên mặt đất trận pháp, ngăn trở toàn bộ trận pháp vận chuyển. Nhưng là, kia yêu cầu tiêu hao chính mình thật lớn chân nguyên chi lực. Chân nguyên chi hải 8 phần chân nguyên, giờ phút này chính mình, căn bản là không đủ a. Người xấu, ngươi xem, đó là cái gì? Theo Lý Văn Đình kinh hô, Dương Đào theo nàng nói phương hướng nhìn lại. Linh hồn đều xuất hiện từng đợt run túng. Đó là một cái đen nhánh cửa động, giống như hắc động giống nhau. Từ kia cửa động chung, từng đợt cực kỳ bằng bạc, mà lại âm trầm khủng bố hơi thở, không ngừng bốn phía ra tới. Cạc cạc cạc tiểu tử, ta nói rồi, khi ta quân lâm phiến đại địa này thời điểm, ngươi sẽ là ta lựa chọn cái thứ nhất tôi tớ. Lại là cái kia khủng bố thanh âm, bắt đầu thời điểm, ở Sơn Mục Đại Lang bên kia, xuất hiện quá. Đáng giận, mặc kệ. Văn Đình, đem ngươi chân nguyên, toàn bộ chuyển vận cho ta. Dương Đào nảy sinh ác độc, thanh âm này kích thích tới rồi hắn, nháy mắt, Dương Đào lấy ra bó lớn đan dược, không có chút nào do dự nuốt vào. Đôi tay đầu ngón tay, lại lần nữa xuất hiện ánh sáng, bắt đầu lăng không khắc họa lên. Ân, tốt. Vừa mới thanh âm, Lý Văn Đình cũng nghe tới rồi. Gần là từ thanh âm này, nàng nội tâm liền xuất hiện vô tận khủng hoảng. Nghe được Dương Đào lời nói lúc sau, Lý Văn Đình không có chút nào nghĩ nhiều, tay ngọc dán ở Dương Đào hậu bối, đem chính mình chân nguyên, toàn bộ chuyển vận qua đi. Nàng sẽ không đi hỏi vì cái gì, thậm chí sẽ không đi nghĩ nhiều chút nào. Mà mặt khác một bên, Đường Thanh Linh cũng chủ động tiến lên một bước, tay ngọc dán ở Dương Đào hậu bối mặt khác một bên. Gần là hướng tới Dương Đào trong cơ thể, truyền chính mình trong cơ thể chân nguyên, đến nỗi chân khí, nàng khống chế thực hảo, cũng không có chút nào chân khí, chạy vào Dương Đào trong cơ thể. Hơn nữa đan dược tác dụng, Dương Đào trước người, xuất hiện một bút thủy mặc tranh vẽ, chậm rãi bị phát họa ra tới. A, Dương Đào, tiểu tử ngươi mau tới đây. Ngươi hoán linh tạo phản. Mà liền vào giờ phút này, quỷ tốt thanh âm, lại là hoảng sợ từ mặt khác một bên truyền đến, mang theo vội vàng, kẹp khủng hoảng. 1056 chương 1056 vẽ lại. Đáng chết, tiểu tử, ngươi không phải là cố ý hố lao tử đi. Quỷ tốt trong thanh âm tràn ngập bi thôi, mang theo hoảng sợ. Mà hắn trước người, cách đó không xa lại là oán linh như hổ rình mồi. Đầu lưỡi không ngừng liếm môi, trong đôi mắt mang theo nồng đậm tham lam. Quỷ tốt thậm chí có thể vô cùng rõ ràng cảm nhận được, giờ phút này chính mình, ở đối phương trong mắt, chính là một đạo ngon miệng đồ ăn giống nhau. Hơn nữa, vẫn là cái loại này, ngay sau đó đối phương liền phải một ngụm nuốt rất chính mình ngon miệng đồ ăn. Ngay từ đầu, quỷ tốt căn bản là không nghĩ tới mặt khác khả năng. Cho dù là oán linh không ngừng cắn nuốt lệ quỷ, này đối với quỷ tốt tới nói, cũng không có cái gì quá phận. Tình huống này quá nguy cấp, hậu quả quá nghiêm trọng. Chỉ cần là có thể cấp chính mình đóng cửa thông đạo không gian, vậy là đủ rồi. Đến nỗi chuyện khác, hắn đều có thể đủ coi như không có nhìn đến. Nhưng là mặt sau, hắn phát hiện không thích hợp. Này oán linh ăn uống, tựa hồ cũng thật tốt quá. Hơn nữa theo khí thế không ngừng gia tăng, oán linh trên người phóng xuất ra tới hơi thở, cũng càng thêm làm quỷ tốt cảm thấy không thích hợp. Thẳng đến cuối cùng một cái lệ quỷ đều bị oán linh cắn nuốt rớt, quỷ tốt đống nhiên phát hiện, đối phương thế nhưng sống sờ sờ cắn nuốt rớt 100 lệ quỷ. Hơn nữa, từ bách thế nhưng không có chút nào mặt khác biểu tình, này quá quỷ dị. Cho dù là lại ngu ngốc, đều có thể đủ cảm nhận được, này trong đó có vấn đề. Oán linh, ngươi nhanh lên tránh ra, ta muốn đóng cửa thông đạo. Đương nhiên, quỷ tốt nhất lo lắng, vẫn là thông đạo vấn đề. Chỉ cần chính mình có thể đóng cửa này thông đạo, chuyện khác, đều có thể phải nói cách khác. Ngươi đi kéo dài một chút tứ bách, ta thực mau. Quỷ tốt đôi tay, đã bắt đầu nhéo phát ấn, liền chờ oán linh tránh ra thời điểm, nháy mắt phát động. Nhưng là kết quả, hắn thấy được làm chính mình hoảng sợ một mặt. Oán linh căn bản là không có rời đi, mà lại như hổ rình mồi nhìn chính hắn. Hơn nữa, một bên tứ bách, khoe miệng cũng lộ ra tràn đầy trào phúng. Ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn tạo phản sao? Kia tiểu tử đã có thể ở nơi nào, nếu ngươi tạo phản, sẽ thực mau bị đánh hồn phi phách tán. Quỷ tốt lúc này mới phát ra kinh hô, hướng tới Dương Đào kêu cứu. Trên bầu trời mặt, hắc tuyến lại lần nữa buông xuống, hướng tới quỷ tốt mà đến. Đối phương căn bản là không có từ bỏ này cơ hội, hiển nhiên vẫn là muốn khống chế được hắn. Oán linh, ngươi, câm miệng. Một tiếng xa lạ hừ lạnh, từ oán linh trong miệng phát ra tới. Thanh âm này, tựa hồ là nữ nhân, nhưng là bên trong lại hỗn loạn nam nhân thanh âm, vô cùng đông cứng, nghe tới, làm người cảm giác nội tâm từng trận cổ quái. Ngươi là, nghe thế thanh âm lúc sau, quỷ tốt cả người đều bắt đầu run rẩy không ngừng. Phảng phất thanh âm này, đối với quỷ tốt tới nói, rất là độc đáo. Có thể đối hắn mặt khác đặc thù ảnh hưởng, làm hắn thân hình trở nên thực không ổn định. Ngươi chính là một cái nho nhỏ quỷ tốt, hiện tại ta cho ngươi hai con đường. Đệ nhất, làm ta nuốt rớt. Đệ nhị, tiếp thu ma chủng. Oán linh cái chán văn lạc, quang mang càng thêm lóng lánh lên. Mà giờ phút này, trên người nàng hơi thở, cũng ở tiếp tục không ngừng kéo lên. Ở không lâu trước đây, cũng đã đạt tới chút cơ kỳ, nhưng là giờ phút này, lại như cũ không có dừng lại. Hôn tiểu tử, ngươi nhanh lên lại đây. Ngươi oán linh. Câm miệng, bổn vương mới không phải hắn oán linh. Oán linh lại lần nữa mở miệng, mày văn lạc, càng thêm sáng ngời vài phần. Ngươi đi mau, ta không chế không được hắn. Ngay sau đó, oán linh trên mặt xuất hiện từng đợt thống khổ thần sắc. Nguyên bản nàng kia thanh âm, ở lại lần nữa xuất hiện. Oán linh thân thể, bắt đầu không ngừng run rẩy, phảng phất ở nỗ lực khống chế được cái gì. Hừ, một cái nho nhỏ oán linh, còn tưởng phản kháng, quả thực chính là nằm mơ. Cái kia thanh âm, lại lần nữa xuất hiện. Trên mặt mang theo một kia ôn giận, thân hình lắc lư vài cái lúc sau, lại lần nữa hồi phục bình thường. Hắn không ngừng hướng tới quỷ tốt tới gần, toàn thân, tản ra từng đợt làm quỷ tốt hai hùng khiếp vía hơi thở. Hôn tiểu tử, ngươi nhanh lên a. Quỷ tốt trong tay pháp quyết không ngừng biến hóa, từng đạo ô quang xuất hiện, hướng tới oán linh oanh kích mà đi. Nhưng là kết quả lại làm hắn nội tâm lại lần nữa phát lạnh. Quả nhiên, vô dụng, không có chút nào tác dụng. Nguyên bản, này đó pháp thuật đối với oán linh có tuyệt đối lực sát thương. Chính là giờ phút này, lại phảng phất mất đi hiệu lực giống nhau. Cho dù là làm oán linh đong đưa một chút, thế nhưng đều đã làm không được. Đáng chết, oán linh đây là. Dương Đào đang nghe đến quỷ tốt thanh âm lúc sau, nội tâm một trận hốt hoảng. Linh thức đảo qua dưới, tức khắc minh bạch lại đây. Đặc biệt là trên trán mặt kia văn lạc, kia hơi thở. Cùng trước người trong hát động, không phải rõ ràng giống nhau sao? Ngươi rốt cuộc là cái gì người? Dương Đào trong tay động tác, không có chút nào tạm dừng. Một bước một hoa, không ngừng khắc họa. Mỗi một bút, tựa hồ đều thực cố hết sức. Phảng phất phải dùng tận Dương Đào sở hữu lực lượng, mới có thể đủ hoàn thành. Mà trong cơ thể chân nguyên, càng thêm là giống như hoàng hà tràn lan giống nhau, không ngừng dung nhập đến đôi tay bên trong. Dương Đào giờ phút này nội tâm lo lắng, thế nhưng trong lúc nhất thời không có chú ý tới, mặc dù là giờ phút này chân nguyên tiêu hao thật lớn, nhưng là cùng phía trước so sánh với, lại là hoàn toàn không ở một cấp bậc mặt trên. Phía trước, bởi vì là kia nhiều ra tới một bút, cho nên mới có như vậy khủng bố tiêu hao. Mà giờ phút này, Dương Đào gần là vận dụng này lực lượng, tiêu hao tương đối tới nói, muốn thiếu quá nhiều quá nhiều. Ha ha, bổn vương là cái gì người? Ở các ngươi như vậy con kiến trong mắt, bổn vương là cao cao tại thượng chúa tể, nhất vĩ đại thần linh. Thanh âm kia như cũng là như vậy làm người cảm thấy không thoải mái. Nhưng là ở Dương Đào trong thai, lại là còn nghe ra tới một tia tự luyến. Đáng giận. Dương Đào giống giận, đối phương hoàn toàn liền không có đem chính mình đương hồi sự. Ít nhất, từ đối phương lời nói chung, không khó nghe ra tới, đối phương tựa hồ đã nhận định, kế hoạch của chính mình có thể thành công. Ân. Theo bản năng, Dương Đào tính toán nhanh hơn chính mình trong tay động tác. Chân nguyên không ngừng tiếp tục tiêu hao. Này một nhanh hơn không quan trọng, Dương Đào đột nhiên kinh hỉ phát hiện, chính mình chân nguyên, thế nhưng không có bắt đầu lần đó như vậy khủng bố tiêu hao. Tính, mặc kệ, trước nổ nát này trận pháp lại nói. Giờ phút này Dương Đào, nơi nào còn có thời gian đi tự hỏi sinh ra như vậy tình huống nguyên nhân. Theo nét bút gia tăng, phía trên mơ hồ ngọn núi cũng chậm rãi huyền hóa ra tới, từng đợt dày nặng hơi thở, ập vào trước mặt. Ân, đây là thanh âm kia lại lần nữa truyền ra từng đợt nghi hoặc, đối với Dương Đào làm ra tới này hết thảy, hắn mang theo mê mang. Bất quá thực mau, liền tại hạ một cái nháy mắt, hắn kinh hô liên tục. Không, đáng chết, tiểu tử, ngươi như thế nào sẽ có thể vẽ lại này? Không thể tưởng tượng, cộng thêm hoảng sợ. Thứ kia trong hắc động cùng oán linh trong miệng, đồng thời truyền ra tới. Cái gì? Từ Bách Động Dung, đuổi kịp đã hướng tới Dương Đào bên này mà đến oán linh. Không biết vì cái gì, hắn nội tâm, thế nhưng toát ra từng đợt khủng hoảng cảm xúc tới. 1057 chương 1057 hết thể đều kết thúc. Gì? Kia tiểu tử chẳng lẽ thật sự ra tay? Quỷ tốt nội tâm như cũ rất là kinh hoàng, bất quá trước mắt cơ hội như vậy khó được hắn quyết đoán không có từ bỏ. Trực tiếp một cái lắc mình, tiến vào âm phong bên trong thông đạo, pháp quyết không ngừng nặn ra, tức khắc đối với âm phong đi xa, thực không nói nghĩa khí, quyết đoán trốn chạy. Đối với bên này phát sinh hết thảy, Tứ Bách tự nhiên cũng là biết đến. Nhưng là hắn một chút đều không thèm để ý, chỉ cần vị kia đại nhân có thể quân lâm này đại địa, thông đạo hoàn toàn có thể lại lần nữa cơ hội mở ra. Chân chính để ý, là trước mắt cái này trung chuyển điểm. không thể đủ có bất luận cái gì sơ suất, chỉ có vị kia đại nhân có thể trực tiếp buông xuống, mới là lần này mục đích nhất quan trọng bộ phận. Đến nỗi minh giới thông đạo, hắn trong lòng cũng đã có rất nhiều loại bị tuyển phương thức, căn bản không cần quá mức lo lắng. Tiểu tử, nói, ngươi này rốt cuộc, là từ đâu mà đến? Hoán Linh trực tiếp đi tới Dương Đảo trước người không xa địa phương, trên trán văn liền nối đoạn minh diệt, hai mắt bên trong, có lưỡng đạo cơ hồ thực chất hóa hàn quang long lánh. Người xấu. Lý Văn Đình nội tâm nôn nóng vạn phần, rất muốn đi vì Dương Đảo ngăn trở đối phương. Đáng tiếc, trước mắt Dương Đảo trong cơ thể chân nguyên đang không ngừng tiêu hao, nàng sợ chính mình nếu dừng tay, sẽ xúc phạm tới Dương Đảo bản thân. Văn Đình, Thanh Linh, các ngươi có thể buông lỏng ra. Ta có phương pháp ứng đối. Ông. Theo Dương Đảo thanh âm xuất hiện, Bạch Ngọc Đan Lô treo không ở Hoán Linh trước người Dương Đảo thái độ thực minh xác, đây là muốn cho nhị nữ hảo hảo tự bảo vệ mình, nếu đối phương như vậy khẩn trương. Kia hiển nhiên, chính mình này nhất chiêu, hữu dụng. Đáng giận, kia quỷ tốt thế nhưng như vậy không nói nghĩa khí. Hừ, sau này ngàn vạn đừng cho ta bắt được. Mặt khác một bên phát sinh sự tình, tự nhiên là không có tránh được Dương Đảo linh thức. Tuy rằng Dương Đảo biết, đối phương làm nhất chính xác sự tình, nhưng như vậy hành vi, như cũ làm Dương Đảo rất là ghi hận. Tiểu tử, ngươi mau dừng tay. Hoán Linh muốn tiến lên, nhưng là không có đi ra vài bước, thân thể tức khắc xuất hiện kịch liệt run rẩy tới. Toàn bộ thân hình, trở nên cực kỳ không ổn định. Đáng chết, một cái nho nhỏ Hoán Linh, thế nhưng còn dám phản kháng, bổn vương lực lượng, há là ngươi có thể nhìn trộm. Xa lạ vương giống giận, thân thể trên mặt đất mạnh mẽ nâng lên tới. Mà một bên Tứ Bách, cũng nôn nóng lên. Ngay cả vị đại nhân này đều xuất hiện như vậy kinh hoàng trạng thái, không cần tưởng đều biết, việc này rốt cuộc có bao nhiêu sao nghiêm trọng. Theo bản năng, Tứ Bách cả người tức khắc tiến lên, phải đối Dương Đảo động thủ. Rầm. Bạch quang xẹt qua, Bạch Ngọc Đan Lô chấn động dưới, xẹt qua không gian, hướng tới Tứ Bách đống nhiên oanh kích mà đi. Chạm vào. Làm người cảm thấy không thể tưởng tượng sự tình xuất hiện. Ở Bạch Ngọc Đan Lô dưới, Tứ Bách cả người, thế nhưng giống như chân thật tồn tại giống nhau, bị oanh kích chung lúc sau, đồng nhiên hướng tới mặt sau bay ngược đi ra ngoài. Biết va chạm tới rồi trên vách tường mặt, ở trên vách tường để lại một cái ấn ký, toàn bộ thân hình, đều xuất hiện kịch liệt đong đưa, giống như muốn tán giá giống nhau. Này! Lý Văn Đình đôi mắt đẹp trung phóng xuất ra một trận khác thường thần thái tới, Bạch Ngọc Đan Lô biểu hiện. Quá làm người chấn kinh rồi. Thế nhưng có thể công kích đến linh hồn trạng thái tồn tại. Hơn nữa, tựa hồ uy lực một chút đều không có yếu bớt. Đáng chết. Cái này làm cho nguyên bản muốn chủ động tiến lên xung phong liều chết Toán Linh, tức khắc nghỉ chân. Hắn trong đôi mắt, phóng xuất ra tới từng đạo quang mang, vô cùng khiếp người. Trên dưới không ngừng đánh giá Bạch Ngọc Đan Lô, muốn thấy rõ ràng, này rốt cuộc là cái gì đồ vật. Thế nhưng có như vậy uy lực, đáng tiếc. Cuối cùng như cũ không có xem cái rõ ràng. Hừ, gần có chút cơ sơ kỳ lực công kích thôi. Điểm này, Hoán Linh vẫn là đến ra khẳng định đáp án. Ông, cùng với đại địa xuất hiện rất nhỏ chấn động, một bên hắc động, đột nhiên toát ra từng đợt xanh biếc khí thể tới. Tại đây khí thể bên trong, còn có mặt khác cái gì đồ vật, phảng phất muốn trước tiên xuất thế. Dương Đảo đúng không, ngươi này chỉ con kiến, thế nhưng muốn hư rất bổn vương chuyện tốt. Kia bổn vương liền cho ngươi tới điểm tàn nhẫn. Lạnh nhạt thanh âm, lại lần nữa từ trong hắc động truyền ra tới. Một bên Hoán Linh, đột nhiên trở nên an tĩnh xuống dưới. Trong không khí, đột nhiên nhiều ra từng đợt hơi thở, không ngừng dung nhập Hoán Linh trong cơ thể. Đáng chết, kiếm khí. Lý Văn Đình cùng Đường Thanh Linh đều phát hiện kia không giống bình thường hơi thở, không chỉ là Hoán Linh. Cho dù là một bên, thiếu chút nữa bị Dương Đảo Bạch Ngọc Đan Lô hành kích hồn phi phách tán Tứ Bách, cũng tiếp thu tới rồi này không giống bình thường hơi thở, thân hình thế nhưng chậm rãi ổn định xuống dưới. Nhị nữ đồng thời động thủ, tính toán cùng nhau đánh gãy này hơi thở bị hai người hấp thu tiết tấu. nhưng là các nàng lại kinh ngạc phát hiện, chính mình hai người công kích, căn bản là không thể đủ đối bọn họ tạo thành cái gì tác dụng. Hơn nữa, hai người đột nhiên cảm thấy, thân thể bên trong, xuất hiện một tia khác đồ vật. Là này màu xanh lục hơi thở, đây là độc. Lý Văn Đình mặt đẹp khẽ biến, lập tức nhắc nhở Đường Thanh Linh, làm nàng bảo hộ hảo tự thân. Miễn cho đã chịu này độc khí ảnh hưởng, sinh ra không tốt biến hóa. Ha ha ha, này độc dược đối với các ngươi tới nói, sẽ không có quá lớn tác dụng. Bởi vì ta mục tiêu, không phải các ngươi. Dương Đào, ngươi nếu không hảo hảo phối hợp, kia này đó độc dược, liền sẽ làm chung quanh ngàn dặm trong vòng sở hữu hết thảy, hóa thành tử địa. Kia âm trầm thanh âm, có đại khủng bố. Nói ra làm Dương Đào từng đợt linh hồn đều run rẩy lời nói tới, Dương Đào chút nào đều không nghi ngờ đối phương vừa mới theo như lời nói. Nhưng là, hắn như cũ không thể đủ dừng lại. Nếu thật sự dừng lại, hậu quả, tuyệt đối không phải là như vậy đơn giản. Hừ! Dương Đào, ngươi cho rằng ngươi có thể cùng ta đối kháng sao? Vô nghĩa thật nhiều, ngươi sợ hãi đi. Sợ hãi đi, nếu không phải như vậy, ngươi như vậy vĩ đại tồn tại, còn sẽ nói ra như vậy vô nghĩa sao? Trong tay nét bút, như cũng là như vậy ổn định, mồ hôi lạnh đã sớm đã trải rộng toàn thân. Giờ phút này Dương Đào, cả người, giống như là từ trong nước vớt ra tới giống nhau. Người xấu. Đào ca. Các ngươi ngoan, chiếu cố hảo tự mình. Bảo vệ tốt chính mình, chuyện khác, ta tự do tính toán. Giờ phút này Dương Đào, đã bất chấp như vậy nhiều. Trong tay động tác đang không ngừng nhanh hơn, nội tâm cũng càng thêm nôn nóng lên. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, kia hoán linh sở phát ra hơi thở dao động, thực mau liền phải vượt qua trúc cơ sơ kỳ, đạt tới trúc cơ trung kỳ. Mà một bên từ bách trên người hơi thở, cũng là theo sát này sau. Thực hiển nhiên, này xa lạ vương, đang âm thầm truyền tống năng lượng lại đây. Làm hai người tu vi nhanh chóng bạo gia tăng, dùng để ngăn trở chính mình. Nhanh lên, nhanh lên, lại nhanh lên, liền kém cuối cùng một bút. Dương Đào nội tâm ở gào giống, trên không ngọn núi, trở nên càng thêm ngưng thật lên. Ầm vang. Trúc cơ trung kỳ hơi thở, tại đây một khắc, đồng nhiên từ hoán linh thân thể thượng phóng xuất ra tới. Hết thể đều kết thúc. Hoán linh mang theo một mặt tự tin tươi cười, lập tức tiến lên, hướng tới Dương Đào sát đi. Đương. Cho dù là Bạch Ngọc Đan Lô, giờ phút này hoành kích đến hoán linh thân thể thượng sau, đều bị một đạo thật lớn lực đạo, trực tiếp ném ra. Mà đồng thời, Dương Đào mỏi mệt trên mặt, cũng toát ra một tia mỉm cười đắc ý. 1058 chương 1058 cố hết sức. Ta đã nói rồi, ngươi này đan lô công kích, gần là có thể áp chế trúc cơ sơ kỳ. Hoán linh mang theo một cổ tử tuyệt đối tự tin, lại lần nữa phất tay, thật lớn lực lượng dưới, đan lô thế nhưng bị nhốt đánh vào tường thể bên trong. Ông! Không đợi đan lô từ tường thể trung bay ra tới, hoán linh tùy tay ném ra một thoán pháp quyết. Giam cầm ở toàn bộ vách tường, làm đan lô ở bên trong, chẳng những va chạm. Chính là, lại như thế nào đều không thể đủ lao ra tường thể. Màu xanh lục độc khí, không ngừng từ trong hắc động phóng xuất ra tới. Vô số thi thể cùng oan hồn, như cũ ở quần quận không ngừng cấp trận pháp cung cấp động lực. Người xấu, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ cho ngươi tranh thủ thời gian. Lý Văn Đình cùng Đường Thanh Linh nhìn nhau liếc mắt một cái, đồng thời tiến lên một bước, đi tới Dương Đào sau lưng. Trực diện Đoán Linh, trong tay song kiếm, lại lần nữa toát ra màu xanh lá kiếm mang. Không cần, các ngươi nghe lời, tránh ra. Không. Theo Dương Đào mang theo mỉm cười thanh âm truyền đến, hắc động bên trong, cũng theo sát xuất hiện một trận giống giận. Đáng chết. Đoán Linh kinh hô một tiếng. Cả người biến thành một đạo lưu quang, giống như một quả da thang đạn pháo giống nhau, quanh khai Lý Văn Đình cùng Đường Thanh Linh hai người. Chạm vào. Hơn nữa, trực tiếp quanh kích tới rồi Dương Đào trên người. Ầm vang. Liên ở đồng thời, trên bầu trời kia mơ hồ ngọn núi, giờ khắc này đột nhiên lóng lánh một chút. Đồng thời, mãnh liệt mà hướng tới trên mặt đất, oanh kích mà đến. Rầm. Trên mặt đất, vô số quang mang thoáng hiện, biến thành một tầng tầng phòng ngự chi lực, muốn ngăn trở ngọn núi này uy lực, bảo hộ toàn bộ mặt đất trận pháp. Nhưng là ngọn núi này, phảng phất mang theo một cổ thần kỳ lực lượng giống nhau. Kia quang mang phòng ngự, giờ phút này thế nhưng thùng rỗng kêu to. Thùng thùng. Toàn bộ đại địa, lại lần nữa kịch liệt chấn động lên. Không. Cùng với một tiếng nồng đậm không cam lòng gào giống, kia trận pháp mặt trên quang mang, nhanh chóng trở nên ảm đạm lên. Phanh phanh phanh. Ngay sau đó, ba tiếng muộn thanh và chạm thanh âm. Cũng ở trong phòng quanh quẩn lên, mặc kệ là Lý Văn Đình vẫn là Đường Thanh Linh, hơn nữa cuối cùng Dương Đào, đều ở oán linh này va chạm đánh dưới, bay tứ tung đi ra ngoài. Phụt! Ba người đồng thời xông ra một ngụm máu tươi, mà trên mặt đất, nguyên bản hắc động đã biến mất không thấy. Thi thể không ở tiếp tục chìm xuống, còn dư lại một đại bộ phận oan hồn, lấy một loại điên cuồng trạng thái, ở trong phòng không ngừng loạn đâm. Đồng thời, toàn bộ trong phòng còn tràn ngập đại lượng màu xanh lục độc khí. Nếu làm này đó độc khí khuyết tán đi ra ngoài, kia toàn bộ phạm vi ngàn dặm trong vòng, nhất định sẽ hóa thành một mảnh tĩnh mịch, không có một ngọn cỏ. Tuy rằng giờ phút này còn không có ra bên ngoài tiết lộ, nhưng là, này hết thảy đều gần là vấn đề thời gian thôi. Giống. Oán linh không ngừng ngửa mặt lên trời giống giận, như hoa như thế lâu. Chuẩn bị như thế nhiều. Nhưng lại như thế nào lại không có nghĩ đến, sẽ bị một cái nho nhỏ Dương Đào, cấp phá hư. Đáng chết, đáng chết. Chẳng lẽ nói, đây là hoa hạ khủng bố vận số sao? Cùng với oán linh giết đảo. Không đúng, xác thực nói, đây là kia xa lạ vương, sở lưu lại một chút linh thức giết đảo. Trung quanh oan hồn, tức khắc càng thêm điên cuồng lên. Thậm chí, rất nhiều đều đã chui vào trên mặt đất thi thể bên trong, khống chế được thi thể, hướng tới Dương Đào công kích mà đến. Đập vào mắt nhìn lại, mãn nhãn đều là thi thể, không ngừng đong đưa, Dương nanh múa vuốt đong đưa này cánh tay, hướng tới Dương Đào cùng nhị nữ vây khốn trụ. Dương Đào, ngươi đáng chết. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không làm ngươi như vậy thống khoái chết, ta sẽ tra tấn ngươi. Làm ngươi xem. Ta đem này phiến địa phương, hóa thành luyện ngục. Xa lạ vương vô cùng phẫn nộ, trong tay vung tay lên. Một đạo thật lớn năng lượng, trực tiếp bắn vào một bên từ bách trong cơ thể. Ta muốn cho ngươi biết, mặc dù là ngươi phá hủy kế hoạch của ta, kia cũng không thể đủ thay đổi cái gì. Hừ, ta phải dùng sở hữu hoan hồn làm cơ sở, ở chỗ này ngưng tụ ta là phân thân. Cùng ta bản tôn dung hợp. Lại lần nữa mạnh mẽ mở ra thông đạo. Oán linh hơi thở, mãnh liệt giảm xuống. Mà một bên từ bách trên người hơi thở, lại là không ngừng tăng cường lên. Đồng thời, không trung oan hồn, còn không có dung nhập tiến thi thể chung. Phảng phất đã chịu nào đó triệu hoán, như bay nga phát hỏa giống nhau, thẳng tắp hướng tới oán linh thân thể mà đi, không ngừng chủ động đầu nhập oán linh mở ra trong miệng. Hừ. Ta nếu có thể phá hư ngươi một lần, vậy có thể phá hư ngươi lần thứ hai, lần thứ ba. Dương Đào dùng tay lau sạch khỏe miệng tàn lưu máu tươi, đôi tay không ngừng vũ động. Mà trong cơ thể còn thừa không nhiều lắm chân nguyên, cũng bị điều động lên. Đáng chết, không có luyện chế gia tăng chân nguyên đan dược. Hiện tại này đó, đều là chân khí, căn bản là không có cái gì tác dụng. Trước mắt Dương Đào, cuối cùng là cảm nhận được chân nguyên chỗ tốt. Đặc biệt là đối mặt trúc cơ kỳ địch nhân thời điểm, chân nguyên mới có thể đủ khởi đến tác dụng, đến nỗi chân khí, thật là có điểm không thượng cấp bậc. Quy định phạm vi hoạt động. Vô số kim sắc quang mang, nháy mắt từ Dương Đào lòng bàn chân xuất phát. Hướng tới toàn bộ phòng vách tường lan tràn qua đi, kim sắc nhà giam, tức khắc xuất hiện. Hắn phải làm, không phải công kích. Mà là phòng ngừa này đó oan hồn đi ra ngoài. Càng thêm chính là, hắn muốn thử xem, có thể hay không đủ dùng quy định phạm vi hoạt động lực lượng, khống chế được chúng quanh màu xanh lục độc khí, làm này không khuyết tán đi ra ngoài. Hỏa trạch. Mà chân chính dùng để đối phó chung quanh oan hồn, lại là hỏa trạch. Giờ phút này trên mặt đất trận pháp đã hoàn toàn bị đánh vỡ, tàn khuyết văn lạc, căn bản là không đủ đủ làm trận pháp tiếp tục vận chuyển, đối với oan hồn bảo hộ, tự nhiên cũng liền tiêu tán. Giờ phút này, Dương Đào hoàn toàn là vận dụng chân nguyên lực lượng, phóng xuất ra hỏa trạch tới. Thật lớn biển lửa, ở một cái hô hấp chi gian, hoàn toàn bao bọc lấy Dương Đào trước người phòng. Vô số thi thể, tại đây một khắc, không ngừng hạ truy. Đếm không hết oan hồn, phát ra từng đợt thống khổ kêu rên. Đáng chết! Tiểu tử ngươi thế nhưng được đến ngũ hành tông truyền thừa, tứ bách, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngũ hành tông người, hoa hạ chỉ có một mạch, hơn nữa, không phải đã bị các ngươi thiết kế dẫn đường đến đảo quốc sao? Nhìn đến hỏa trạch xuất hiện, xa lạ vương, không ngừng rít gào, chất vấn lên. Việc này, liên lụy đến sự tình quá mức thật lớn, vì cái gì như vậy tin tức, đều không có người đăng báo. Vì cái gì, Dương Đào như vậy tồn tại, còn có thể đủ sống đến bây giờ. Đại nhân, đây là chúng ta thất trách. Không cần nhiều lời, đi, trực tiếp xử lý hắn. Lại vô dụng, cũng muốn làm ta phân thân ngưng tụ hoàn thành. Giờ phút này tứ bách, hoàn toàn cụ bị trúc cơ giai đoạn trước đỉnh lực lượng, cho dù là linh hồn trạng thái, đã có thể chống cự trụ hỏa trạch ảnh hưởng. Ha y ye. Tứ bách dùng sức gật đầu, Lâm Không bán ra một bước, đi tới Dương Đào đối diện. Sát sát. Mà giờ phút này, chung quanh vách tường, cũng xuất hiện từng đợt rất nhỏ đong đưa. Hỏa trạch lực lượng, dữ dội khủng bố, chung quanh vách tường, căn bản là không thể đủ thừa nhận bao lâu. Ông. Bạch Ngọc Đan Lô mang theo từng đợt nhẹ mình, từ tường thể bên trong một cái không chớp mắt vị trí, đánh sâu vào ra tới, bay đến Dương Đào trước người. Bất quá Đan Lô đang không ngừng rất nhỏ lắc lư đong đưa, Dương Đào chân nguyên không đủ, ngay cả điều khiển Bạch Ngọc Đan Lô giờ phút này đều có vẻ cực kỳ cố hết sức. 1059 chương 1059 Nguyên Anh giống giận. Hừ, Dương Đào, ngươi cho rằng ngươi giờ phút này còn có thể đủ có điều dựa vào sao? Hoặc là, ta trước từ ngươi nữ nhân bắt đầu động thủ. Từ Bách có thể rõ ràng cảm nhận được, giờ phút này Dương Đào đã là nỏ mạnh hết đà. Chẳng sợ chính mình không động thủ, phòng trừng đối phương cũng không thể đủ chống đỡ được bao lâu. Hừ! Nếu ngươi còn xem như cái nam nhân, liền hướng tới ta tới. Dương Đào sắc mặt càng thêm trắng bệch vài phần, cả người trên mặt, giống như một trương giấy trắng giống nhau, nhìn không tới chút nào huyết sắc. Hừ, ngươi không cần sốt ruột, ta sẽ làm ngươi sống không bằng chết. Từ Bách chậm rãi hướng tới Dương Đào đi tới, phảng phất là vì khoe ra hắn giờ phút này thực lực giống nhau. Hắn động tác rất chậm, liền tại đây biển lửa mặt trên, từng bước một bắn ra. Ông! Bạch Ngọc Đan Lô thấp minh một tiếng, lại lần nữa biến thành một đạo bạch quang, hướng tới Từ Bách mà đi. Bất quá lần này, bạch quang quỹ đạo, xuất hiện một tia lệch lạc. Tựa hồ rất là không ổn định, phảng phất một cái uống say hán tử say, lắc lư. Đinh! Hơn nữa, lúc này đây, cũng không có làm Từ Bách bay ngược đi ra ngoài. Gần là làm Từ Bách hơi chút tạm dừng hạ thân hình, liền không có mặt khác thành tựu. Ta đã nói rồi, hiện tại ngươi, căn bản là không có cách nào, cùng ta đối kháng. Từ Bách cười lạnh, mặc kệ là hỏa trạch, vẫn là bạch ngọc đan lô, giờ phút này đều không thể đối hắn tạo thành cho rằng uy hiếp. Gần là hơi chút ngăn trở một chút chính mình đi tới nện bước thôi. Người xấu. Lý Văn Đình hai mắt, đã bắt đầu phiếm đỏ. Nàng có thể cảm nhận được Dương Đào giờ phút này vô lực, bởi vì chung quanh hỏa trạch đều đã bắt đầu chậm rãi yếu bớt. Nếu tiếp tục như vậy đi xuống, cuối cùng Dương Đào khẳng định sẽ bị chấn giết. Hừ. Đường Thanh Linh hàm răng khẽ cắn, nàng cảm thụ càng thêm rõ ràng. Ứng vì linh hồn khế ước tồn tại, làm nàng cùng Dương Đào chi gian liên hệ, vài vị đặc thủ. Nàng muốn qua đi hỗ trợ, nhưng là theo chính mình thân thể đong đưa, cả người, đều giống như muốn vỡ ra giống nhau. Bi tang cảm xúc, không ngừng tại nội tâm chỗ sâu trong lan tràn. Nàng lời nói không nhiều lắm, tính tình lãnh đạm, chính là cũng không đại biểu, nàng tâm chính là lạnh. Đáng chết dị tộc, các ngươi đây là muốn toàn diện khai chiến sao? Mà giờ phút này, hoa hạ các nơi, các đại tông môn, đều có dị năng giả cùng nhị giả siêu cấp chiến sĩ, không ngừng thoáng hiện. Bọn họ đang không ngừng công kích này từng tòa sơn môn, làm sở hữu tông môn, đều xuất phát từ một loại bị động trạng thái. Lần này, bọn họ vận dụng đánh giá cao thủ. Vì áp chế trúc cơ trở lên mọi người, bọn họ không tiếc hao phí vô số tài nguyên cùng quan hệ. Thậm chí, liền tính là ở hoa hạ che giấu nhiều năm nằm vùng, lần này đều vận dụng rất nhiều. Tông môn bên trong nằm vùng, mỗi một cái đều là hao phí vô số tâm huyết cùng tài nguyên, nhưng là giờ phút này, đều nhất nhất bại lộ ra tới. Giống như thiên sư đạo trung trưởng lão, cho dù là được đến đạo tâm trùng ma như vậy cấm thuật, giờ phút này đều bị bại lộ. Thiên sư đạo tức giận, như vậy cao tầng bên trong, thế nhưng xuất hiện phản đồ. Hơn nữa, thế nhưng là kim đan kỳ tồn tại. Đây là đối thiên sư đạo khiêu khích, đồng thời cũng là đối toàn bộ hoa hạ tu tiên giới khiêu khích. Chuyện như vậy, ở toàn bộ hoa hạ tu tiên giới, đồng thời xuất hiện. Bất quá bọn họ cũng không biết, lần này cụ thể mục đích là cái gì. Liên tính là hoa hạ tu tiên giới người, trong lúc nhất thời đều không có phản ứng lại đây. Đáng chết, đối phương thế nhưng có kim đan hậu kỳ người công kích lại đây. Không muốn sống nữa sao? Bọn họ mục đích rốt cuộc là cái gì? Mặt khác tông môn cũng đều đã chịu kim đan hậu kỳ công kích. Bất thình lình biến hóa, làm sở hữu tông môn cao tầng, lâm vào từng đợt kịch liệt chấn động. Đây chính là hoa hạ. Kim đan hậu kỳ cao thủ đều lại đây, bọn họ sẽ không sợ không thể quay về sao. Nhưng là nếu làm ra như vậy hành động, vậy cho thấy, bọn họ mục đích, vô cùng thật lớn. Rốt cuộc là cái gì sự tình, làm cho bọn họ đáng giá trả giá như vậy đại giới? Không đúng, việc này có vấn đề. Thông chi lão tổ đi. Thiên sư đạo trung, trưởng giáo chân nhân mày nhăn lại. Bay thẳng đến một tòa chút nào không chớp mắt tiểu ngọn núi mà đi. Nơi này, là lao tổ nhóm bế quan nơi, nếu không có sinh tử nguy cơ, bọn họ là sẽ không lại đây quấy rầy. Thích thích thích. Ở tiểu ngọn núi một bên, có một khối sáng như tuyết cục đá, trưởng giáo chân nhân Trương Thiên Sư, đối với trên tảng đá mặt nhẹ nhàng gõ vài cái. Toàn bộ ngọn núi chung, tức khắc vang lên từng đợt vô cùng thanh thúy thanh trúc tiếng động. Cái gì sự tình? Thế nhưng muốn kinh động chúng ta. Thiên sư đạo mỗi một thế hệ trưởng giáo, đều sẽ bị rót tên là Trương Thiên Sư. Hơn nữa, nhất định sẽ cụ bị kim đan hậu kỳ thực lực, thẳng đến tiếp theo cái cụ bị trở thành trưởng giáo người xuất hiện sau. Giờ phút này trưởng giáo sẽ chủ động thối lui vị trí, đánh sâu vào Nguyên Anh. Cho nên, cho dù là trưởng giáo chân nhân, cũng không biết. Môn phái chung cụ thể nội tình là nhiều ít. Rốt cuộc có bao nhiêu Nguyên Anh kỳ đại cao thủ, rốt cuộc cụ bị cái dạng gì khủng bố chiến lược. Khởi bẩm lão tổ, là dị tộc phát động chưa từng có đánh lén, cho dù là kim đan hậu kỳ người đều lại đây. Lại còn có không ngừng một cái, hậu bối đệ tử cảm giác sự tình không đơn giản, thỉnh lão tổ định đoạt. Lời này nói xong lúc sau, tiểu trên ngọn núi, tức khắc đã không có chút nào thanh âm. Nhưng là trưởng giáo chân nhân lại là có thể cảm nhận được, một cổ rất là mịt mờ dao động, từ trên ngọn núi mặt khuyết tán ra tới, hướng tới bốn phía không ngừng lan tràn. Đồng thời, một đạo linh quang xuất hiện, hướng tới một phương hướng mà đi. Thế nhưng lão tổ đều đưa tin. Thiên sư đạo trưởng giáo chân nhân nội tâm kinh hoàng, Nguyên Anh kỳ cao thủ đưa tin. Kia đối phương khẳng định cũng là Nguyên Anh kỳ tồn tại. Nhìn dáng vẻ, việc này, có điểm vượt qua chính mình đoán trước. Đưa tin tốc độ, đạt tới một loại không thể tưởng tượng nông nỗi. Này đưa tin tức khắc bị mặt khác tông môn Nguyên Anh lão tổ tiếp thu đến, thực mau, lại lần nữa truyền lại đi ra ngoài. Chính xác hoa hạ trên đại lục mặt, này một đạo linh thức, ở lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ cùng phương thức, không ngừng du tẩu. Ngay sau đó, từng đạo mịt mờ linh thức dao động, không ngừng hướng tới bốn phía lan tràn. Không chỉ là thiên sư đạo chung quanh như thế, chỉ cần là bắt được đưa tin sở đến quá địa phương, thực mau liền xuất hiện này mịt mờ dao động. Này mịt mờ dao động, từ Nguyên Anh phát ra tới. Tuy rằng cũng là linh thức, nhưng là lại cùng kim đan sở có được linh thức, có vô cùng thật lớn bất đồng. Mà một đám nguyên anh kỳ lão tổ, giờ phút này tuy rằng bản khởi mà ngồi, nhưng là hắn trong đan điền nguyên anh, tại đây một khắc, đống nhiên mở ra hai mắt. Trong đôi mắt, phàm là bị bọn họ linh thức sở đảo qua địa phương, đều sẽ ý nghĩa giống như ảo ảnh trong mơ giống nhau, hiện ra tới. Thức mau, Dương Đào nơi bên này địa phương, cũng bị một cổ mịt mở linh thức tìm kiếm tới rồi. Cái gì? Này linh thức chủ nhân, nhận thấy được trước mắt hết thể lúc sau, tức khắc lửa giận mọc thành cụm. Hừ, đáng chết. Dị tộc, các ngươi quả nhiên không ấn hảo tâm. Sở hữu dị tộc, toàn bộ đều đáng chết. Không. Nào đó nguyên anh lão tổ linh thức, ở xem xét tới rồi Dương Đào chung quanh hết thể lúc sau. Tức khắc, từ kia nguyên anh trong miệng, phát ra một tiếng rung trời giống giận tới. 1060 chương 1060 ta không thể đi. Thanh âm này, thứ nguyên anh trong miệng phát ra. Cho dù là cách rất xa khoảng cách, nhưng là lại như cũ giống như liền tại bên người giống nhau. Trong không khí, tức khắc xuất hiện từng vòng gợn sóng. Ở ngay lập tức chi gian, khuếch giải tới rồi chung quanh. Không. Xa lạ vương linh thức, phát ra một trận không cam lòng giống giận. Hắn cướp lấy oán linh thân thể, tại đây một khắc, tức khắc bắt đầu không xuất hiện một tầng tầng trung điệp. Một bên Dương Đảo thậm chí có thể nhìn đến, kia tầng tầng trung điệp bên trong, xuất hiện một cái rất nhỏ lượng điểm. Hai điểm đang không ngừng lập lòe, minh diệt không chừng. Phảng phất ở dãy rùa, muốn thoát đi. Chính là vô hình trung, có một cổ lực lượng cường đại, xuyên thấu tầng tầng trở ngại, tướng lánh tới rồi kia lượng điểm phía trên. Ta không cam lòng, không cam lòng a. Cái kia xa lạ thanh âm đang không ngừng nồng hậu, cuối cùng, lượng điểm phóng xuất ra tới vô số quan mang. Giống như một ngôi sao giống nhau, muốn cực hạn lộng lẫy, cuối cùng buộc phát ra nhất lóa mắt quan mang. Đây là muốn tự bạo. Dương Đào hoảng sợ, tuy rằng không biết đối phương rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại. Nhưng là gần là nhìn trước mắt hết thảy, đều có thể đủ cảm nhận được khủng bố hơi thở. Bất quá gợn sóng lực lượng, rất là thần kỳ. Phảng phất mang theo một loại không thể trái nghịch sức mạnh to lớn, quản chi là kia lượng điểm cuối cùng muốn buộc phát ra tới, đều bị này lực lượng, lại lần nữa chấn áp đi xuống. Thẳng đến cuối cùng, kia lượng điểm tức khắc biến mất. Mà không trung gợn sóng dao động, hướng tới bốn phía không ngừng biến mất mở ra. Từ bách cả người, liền tính là hoảng sợ thét chói tai, đều không có tới kịp phát ra. Nháy mắt đã bị gợn sóng quét trùng, biến thành kiếp hôi, biến mất không thấy. Mà chung quanh những cái đó hoan hồn, ở gợn sóng dưới tác dụng, toàn bộ đều biến thành sương khói. Không cần. Đào ca. Thanh âm kia không hề xuất hiện, nhưng là gợn sóng lại là không có chút nào thoái nhượng, tiếp tục hướng tới chung quanh không ngừng lan tràn mở ra, trước mắt, liền phải lan tràn tới rồi Dương Đào trên người. Lý Văn Đình phát ra kinh hô. Nàng trong đôi mắt, hàm chứa lệ quang. Đường Thanh Linh cảm giác linh hồn của chính mình đều đang không ngừng run rẩy. Đây là cỡ nào lực lượng cường đại. Vừa mới kia xa lạ vương linh thức, ở nháy mắt bị chấn áp, huống chi là Dương Đào. Các nàng ở sâu trong nội tâm, giờ phút này đồng thời xuất hiện vô tận khủng hoảng. Bởi vì bọn họ không biết, nếu Dương Đào thật sự cứ như vậy rời đi, các nàng rốt cuộc sẽ như thế nào? Có thể như thế nào? Người xấu, người muốn chống đỡ, dùng đan lô. Đúng vậy, mau dùng đan lô a. Lý Văn Đình nỗ lực khởi động thân thể của mình, làm chính mình không ngừng hướng tới Dương Đảo bên kia mà đi. Một bên Đường Thanh Linh, cũng là đồng dạng, muốn đi dùng thân thể của mình, giúp Dương Đảo ngăn cản trong nháy mắt. Đinh! Dương Đảo ra sức muốn vận dụng đan lô, đi ngăn trở này công kích. Bởi vì hắn cũng không có mặt khác biện pháp, này gợn sóng uy lực, quá mức thật lớn. Hoàn toàn vượt qua hắn nhận thức, hắn dám khẳng định, chính mình nếu là tại đây gợn sóng phía dưới nói, căn bản không thể đủ mạng sống. Cái gì? Thức mau, làm người há hốc mồm một màn xuất hiện. Kia bạch ngọc đan lô, giờ phút này thế nhưng hoàn toàn xuyên thấu gợn sóng, căn bản là không có mặt khác chút nào tác dụng. Không. Lý Văn Đình cùng Đường Thanh Linh nhìn đến như vậy sau, đồng thời lại lần nữa kinh hô lên. Trong thanh âm, mang theo vô tận thống khổ, bởi vì gọn sóng đã lan đến gần Dương Đào thân thể thượng. Gì? Một cái hô hấp lúc sau, Dương Đào như cũ bảo trì này nguyên lai hình thái, mà gọn sóng đã sớm từ hắn trên người lan tràn đi qua. Giờ phút này, hắn phát ra một trận bởi vì nghi hoặc thanh âm tới. Bởi vì giờ phút này, hắn căn bản là không có cảm nhận được bất luận cái gì công kích, kia gọn sóng, phảng phất căn bản là không có đối chính mình sinh ra bất luận cái gì tác dụng giống nhau. Người xấu, ngươi không cần làm ta sợ, ngươi không sao chứ? Thịch thịch thịch. Lý Văn Đình cùng Đường Thanh Linh đã đi tới Dương Đào bên người, đầy mặt đều là nôn nóng nhìn Dương Đào. Nếu không phải sợ hãi, chính mình một chạm vào, Dương Đào thân thể liền sẽ sụp đổ nói, các nàng phỏng chừng đã sớm động thủ. A, ta không có việc gì a, ha ha ha, cũng thật là, chúng ta cũng là đủ buồn. Vừa mới mở miệng vị kia tiền bối, nhất định là siêu cấp lợi hại cao thủ cao thủ cao cao thủ. Hắn như thế nào sẽ như vậy không có đúng mực sao, đúng không? Hơi ngẫm lại, Dương Đào là có thể đủ minh bạch phương diện này rốt cuộc đã xảy ra sinh mệnh. Một cái nguyên anh kỳ tồn tại, nếu điểm này lực đạo đều khống chế không tốt, kia chẳng phải là quá mất mặt điểm. Khu khu khu. Nghe được Dương Đào không có việc gì lúc sau, nhị nữ tức khắc nội tâm buông lỏng. Hai người đồng thời ôm Dương Đào cánh tay, gắt gao mà, chính là không buông tay. Sợ chính mình này một buông tay, Dương Đào liền sẽ rời đi chính mình giống nhau. Chính là thực mau, các nàng liền xuất hiện vấn đề. Nhị nữ sắc mặt trở nên khó coi lên, đặc biệt là, các nàng hô hấp, cũng đều chậm rãi khó khăn lên. Không xong, không tốt. Này độc dược như cũ còn ở. Dương Đào sắc mặt cũng biến đổi, vô cùng nôn nóng nhìn chung quanh. Màu xanh lục giận dỗi, như cũ ở chung quanh không ngừng lan tràn. Rất có một loại, muốn trực tiếp lao ra đi, khuyết tán đến chung quanh xu thế. Đúng vậy. Này độc dược nguyên bản đối với chúng ta, căn bản cấu không thành cái gì uy hiếp. Nhưng là vừa mới chúng ta đã bị thương, giờ phút này đã không thể đủ hoàn toàn chống cự. Lý Văn Đình âm thầm nỗ lực vận chuyển chính mình tu vi, ở chống cự đồng thời, nỗ lực muốn cho chính mình nhanh chóng khôi phục lại. Đường Thanh Linh bên kia, cũng hảo không đến chạy đi đâu. Này độc dược, rất là đặc biệt. Nhưng thời gian còn hảo, nhưng là thời gian dài nói. Sẽ mất đi sinh cơ. Sở hữu, bắt đầu kia xa lạ thanh âm, mới có thể như vậy khẳng định. Gần là này đó độc dược, là có thể đủ làm phạm vi ngàn dặm trong vòng, không có một ngọn cỏ. Này độc dược, thực sự có hiệu quả như vậy. Sở yêu cầu, gần là thời gian thôi. Nếu này độc dược khuyết tán đi ra ngoài, này một mảnh địa phương, đều sẽ trở thành tử địa, sinh mệnh vùng cấm. Đường Thanh Linh một tay bưng kín chính mình ngực, phảng phất giờ phút này nàng nói chuyện, đều rất là khó khăn giống nhau. Hơn nữa, quy định phạm vi hoạt động lực lượng, tựa hồ vây không được. Đây mới là Đường Thanh Linh nhất lo lắng, quy định phạm vi hoạt động lực lượng, tựa hồ căn bản là không có chút nào biện pháp, vây khốn này đó độc dược. Người xấu chúng ta. Lý Văn Đình cắn chặt răng, nàng biết, giờ phút này Dương Đào nhất định ở nỗ lực nghĩ cách. Nhưng là, tình huống hiện tại, thật sự là không dung lạc quan. Nàng rất muốn cứu người, nhưng là dựa theo giờ phút này nàng đối với này độc dược hiểu biết. Nếu là người tu tiên còn hảo, có thể chống đỡ được, nhưng là người thường nói, căn bản không cần vài phút thời gian, liền sẽ trực tiếp sinh cơ mất đi mà chết. Đồng dạng, nàng là một nữ nhân. Ở nào đó thời điểm, nàng cũng lý kỷ. Giờ phút này nàng ý tứ, đã thực rõ ràng, muốn Dương Đào cùng chính mình cùng nhau đi. Cái này địa phương, không thể đủ ở lâu. Cho dù là trước mắt độc dược, khuyết tán tốc độ không phải thực mau. Nhưng là trời biết thứ này lan tràn đi ra ngoài lúc sau, sẽ có được cái gì Dương Đào khuyết tán tốc độ. Không, ta không thể đủ đi. Dương Đào trong đôi mắt có hồng thi, hắn ở phân cao thấp đầu góc nghĩ, lúc này, có cái gì biện pháp có thể thu phục trước mắt này độc dược. Ta không thể cứ như vậy đi, này phạm vi ngàn dặm nội, có bao nhiêu sinh mệnh. Dương Đào biết Lý Văn Đình ý tưởng, nhưng là hắn cũng có chính mình kiên trì. Tuy rằng giờ phút này thực lực của chính mình, ở người thường tới nói, hoàn toàn toàn đã là thần tiên chi lưu, nhưng là hắn không thể đủ cứ như vậy làm lơ sinh mệnh. Này đó, đều là hắn đã từng bảo hộ quá đồng bào. Từ tham gia quân ngũ bắt đầu, nay tựa hồ cũng đã là hắn trách nhiệm, hắn sinh mệnh một bộ phận. Thời gian, mặc kệ là cái gì độc dược, đều có biện pháp giải quyết. Ta hiện tại yêu cầu thời gian, như thế nào mới có thể đủ cho ta tranh thủ đến cũng đủ thời gian. Dương Đào quay mặt qua chỗ khác, hắn không nghĩ nhìn đến giờ phút này Lý Văn Đình khuôn mặt, bởi vì hắn biết, chính mình vừa mới quyết định, có thể đối mặt sở hữu mặt khác người thường, nhưng là lại không thể đủ đối mặt một cái thật sâu ái chính mình, cho dù là ái đến ích kỷ đều sẽ không tiếc nữ nhân. 1061 chương 1061 lấy thân là lao. Văn Đình, Thanh Linh, các ngươi nhanh lên đi. Trong đầu đang không ngừng tự hỏi đồng thời, Dương Đào còn không quên làm nhị nữ nhanh lên rời đi. Ít nhất, nếu các nàng giờ phút này rời đi nói, hoàn toàn có thể thoát khỏi này độc khí. Ngươi không đi, ta cũng không đi. Lý Văn Đình gắt gao cắn hàm răng, vô cùng quật cường mở miệng. Mặt đẹp mặt trên, mang theo một tia bướng bỉnh. Ta có đi hay không đều không có quá lớn quan hệ. Đường Thanh Linh nói, càng thêm ngắn gọn sáng tỏ. Bởi vì nàng cùng Dương Đào có linh hồn khế ước, nếu Dương Đào thật sự có cái gì sự tình nói, Đường Thanh Linh cũng sẽ không hảo quá. Giờ phút này Đường Thanh Linh ngược lại là nhất nhẹ nhàng một cái, nàng không cần đi nghĩ nhiều bất luận cái gì vấn đề. Gần là đi theo Dương Đào là được, bởi vì hắn sinh, nàng sống hắn chết, nàng vong. Văn Đình, ngươi đi ra ngoài hảo sao? Lại lần nữa nhìn nhị nữ liếc mắt một cái, rồi mới xem xét chung quanh ở bắt đầu không ngừng khuyết tán độc khí. Dương Đào lộ ra một tia cười khổ, hắn không cam lòng cứ như vậy từ bỏ. Ngươi còn có người nhà, ta cũng có người nhà. Ngươi đi ra ngoài, mang người nhà của ta đi hảo sao? Không có biện pháp, Dương Đào chỉ có thể cấp Lý Văn Đình hơn nữa như vậy đạo đức gông xiềng, làm nàng có thể rời đi. Bởi vì chính hắn, giờ phút này cũng không có chút nào biện pháp có thể nháy mắt thu phục như thế nhiều độc khí. Không cần. Làm Dương Đào không nghĩ tới chính là, bình thường thực nghe lời Lý Văn Đình, giờ phút này mặc kệ chính mình như thế nào nói, chính là không đáp ứng. Văn Đình. Ngươi xấu, ngươi chính là cái người xấu, ngươi không cần nhiều lời. Trước kia ta đều thực ngoan, nhưng là lần này, ta muốn đi theo ngươi cùng nhau. Lý Văn Đình đôi mắt đẹp trùng, đại đại nước mắt một giọt không ngừng suy sút. Giống như từng viên chân châu giống nhau, làm Dương Đào nhìn đều đau lòng. Còn không phải là chết sao? Ngươi đều không sợ chẳng lẽ ta sẽ sợ hay sao? Người nhà của ta mặc kệ, người nhà của ngươi, ta cũng mặc kệ. Ta chỉ cần bồi ngươi, lần này mặc kệ như thế nào, ta đều phải bồi ngươi. Lý Văn Đình đôi tay gắt gao ôm Dương Đào cánh tay, mặc kệ như thế nào đều không buông tay. Nàng sợ hãi chính mình vạn nhất buông lòng tay, hai người liền sẽ tách ra. Khu khu. Đường Thanh Linh không ngừng ho khăn lên, nay độc khí đối với sinh cơ mất đi, đã bắt đầu. Tuy rằng trong cơ thể có chân nguyên ngăn cản, chính là bởi vì bị thương duyên cớ, độc khí cũng không có bị áp chế. Ai? Dương Đào bất đắc dĩ thở dài một hơi, nhìn bộ dáng, Lý Văn Đình nha đầu này quyết tâm, lần này là không khí kia tuyệt sau nha. Thời gian, ta yêu cầu thời gian à, nếu có thể đem này đó độc khí khống chế lên nói, vậy là tốt rồi làm. Nếu khuyên bảo không có chút nào hiệu quả, Dương Đào liền đem sở hữu ý niệm, đều dùng ở như thế nào khống chế này độc khí phương diện. Rốt cuộc nên như thế nào? Mới có thể đủ đem này đó độc khí khống chế ở một chỗ đâu. Đào ca, này độc khí chủ yếu là nhằm vào sinh cơ chi lực. Đường Thanh Linh trong thanh âm, đều mang theo một tia suy yếu. Sinh cơ. Kia rốt cuộc nên làm sao bây giờ? Mấy thứ này, rốt cuộc hẳn là như thế nào khống chế? Người xấu đan dược phương diện như vậy lợi hại, nếu cho hắn thời gian, hắn nhất định có thể nghĩ ra biện pháp A. Lý Văn Đình cũng ở chẳng những nỗ lực tự hỏi, rốt cuộc, phạm vi ngàn dặm sinh linh tánh mạng, này quá mức sởn tóc gáy. Chẳng lẽ liền không thể đủ làm vừa mới kia cao nhân ra tay sao? Nếu đối phương vừa mới có thể ra tay, phỏng chừng đã sớm đã ra tay. Nói vậy, toàn bộ Hoa Hạ còn đã xảy ra mặt khác cái gì sự tình đi? Dương Đào cười khổ lắc đầu, hắn nội tâm không phải không có như vậy chờ đợi. Nhưng là hắn càng thêm minh bạch, rất nhiều thời điểm, chỉ có thể đủ dựa vào chính mình. Không tốt, ngươi xem. Đường Thanh Linh phát ra kinh hô, bởi vì độc khí, đã bắt đầu hướng tới hành lang phương hướng lan tràn đi qua. Nếu còn tìm không đến ngăn trở phương pháp nói, kia tất cả mọi người muốn xong đời. Sinh cơ chi lực. Dương Đào náo trong đầu, đột nhiên xẹt qua một đạo linh quang. Nay ở trước kia, chính mình cũng gặp được quá A Liễu Như Như lần đó không phải cũng là bởi vì việc này, thân thể mặt trên đã chịu vận rủi chi lực sao? Lúc ấy, không phải cũng là có cắn nuốt sinh cơ lực lượng sao? Nếu nói như vậy, kia không bằng. Ông! Một mảnh hư ảo hải dương, đột nhiên xuất hiện ở toàn bộ trong phòng. Người xấu! Ngươi đây là Đào ca, không tốt. Lý Văn Đình Đường Thanh Linh đồng thời phát ra kinh hô, bởi vì các nàng tại hạ một cái nháy mắt, sẽ biết đây là cái gì. Đây là Dương Đào chân nguyên chi hải A. Chẳng qua, giờ phút này chân nguyên chi trong biển mặt, rất là trống không, giống như khô cạn giống nhau. Thu. Đối với hai nàng lời nói, Dương Đào mắt điếc tai ngơ, hắn có thể tưởng biện pháp chỉ có một. Đó chính là chính mình còn hấp thu sở hữu độc khí. Chính mình chân nguyên chi trong biển, hoàn toàn có thể cất chứa trước mắt sở hữu độc khí. Này giống như là trước mắt, duy nhất có thể kéo dài trụ độc khí, không cho này lan tràn phương pháp. Ông! Chân nguyên chi hải, đột nhiên xuất hiện một trận thật lớn chấn động, nuốt chửng giống nhau hấp thu chung quanh sở hữu độc khí. Người xấu! Đào ca! Lý Văn Đình không ngừng rơi lệ. Mà Đường Thanh Linh trên má mặt, lưỡng đạo nước mắt lặng yên xuất hiện. Các ngươi thật là, khóc cái gì? Ta nhưng không nhất định sẽ chết, chẳng lẽ các ngươi quên mất sao? Ta là cái gì người, cỏ cây phương diện, ta là cỡ nào lợi hại? Yên tâm, ta sẽ thu phục này độc khí. Dương Đào sắc mặt càng ngày càng trắng bệnh, một cái hô hấp, độc khí bị hấp thu hơn một nửa. Hai cái hô hấp lúc sau. Độc khí mắt thường có thể thấy được giảm bớt, thậm chí đã xuất hiện rõ ràng làm nhạt. Năm cái hô hấp lúc sau. Hô. Dương Đào thật mạnh xông ra một hơi, chân nguyên chi hải tức khắc biến mất, bị thu hồi chính mình trong cơ thể. Đào ca. Người xấu. Nhị nữ một tả một hữu, đồng thời nâng vừa mới cơ hồ té ngã Dương Đào. Đầy mặt lo lắng, từng trận đau lòng không ngừng tràn ngập các nàng thần kinh. Yên tâm, ta còn có thể đủ chống đỡ được. Dương Đào lộ ra một cái tự nhận là rất là tiêu sái tươi cười, nhưng là hắn không biết, hắn giờ phút này tươi cười, ở nhị nữ xem ra, là cỡ nào làm người lo lắng. Thanh Linh cùng ta có linh hồn mặt trên liên hệ, Văn Đình nếu ngươi không tin nói, liền hỏi một chút Thanh Linh, nếu ta thực sự có sự, Thanh Linh cũng sẽ có chuyện. Bất quá hiện tại, các ngươi vẫn là phải dùng nhanh nhất tốc độ, đưa ta hồi ta Vân Sơn Động Phủ, chỉ có nơi đó có đan dược, có thể làm ta nhanh lên tìm ra khắc chế phương pháp. Hảo, chúng ta này liền đi. Nhị nữ vừa nghe, đồng thời trước mắt sáng ngời. Giá khởi Dương Đảo, liền hướng tới bên ngoài đi đến. Các ngươi đem Trần Hà các nàng đánh thức tới, những mặt khác chào hỏi một cái. Làm Ngô Tuấn đi không chế tốt cục diện. Đến nỗi người trong nhà, các ngươi liền nói, ta ở vì tiểu muội luyện chế trị liệu mắt đang dược, không thể đủ quấy rầy. Đem đoán linh thu hồi tới, nàng hẳn là còn không có hoàn toàn tiêu vong ba. Dương Đào lại lần nữa phân phó lên, nhị nữ dùng sức gật đầu, tỏ vẻ sẽ đi làm theo. Đêm khuya, hai cái xinh đẹp thân ảnh, dưới ánh trăng chiếu dọi xuống, biến thành lưỡng đạo thất luyện, bay thẳng đến Vân Sơn mà đi. Báo cáo thủ trưởng, đây là vừa mới mặt trên truyền đến mệnh lệnh. Mà ở Dương Đảo đám người rời đi sau không bao lâu, nguyên bản đóng quân ở Lạc Bạc tập đoàn bên trong bộ đội, đột nhiên nhận được một cái đặc thù mệnh lệnh. Ân, vừa mới kia tiểu tử hơi thở còn ở nơi này, lại còn có khủng bố hơi thở không ngừng vần quanh, vì cái gì giờ phút này, lại cái gì đã không có đâu. Ma Liên ở Vân Sơn trấn trên, một người mặc đạo bào trung niên nam tử, buồn bực nhìn Vân Sơn phương hướng. Nam tử trên cổ tay mặt, mang theo một chuỗi thật nhỏ hạt châu, mỗi một cái hạt châu mặt trên, đều có một viên tiểu xảo bộ xương khô. 1062 chương 1062 dọa choáng váng. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Trung niên đạo bào nam tử trong tay có pháp quyết không ngừng mà chuyển động, nội tâm sinh ra từng đợt nghi hoặc. Ta cốt ma tông ân ký, hoàn toàn này đây sinh cơ khắc họa. Vừa mới rõ ràng còn có cảm ứng, chính là lúc này, như thế nào sẽ đột nhiên liền biến mất? Trung niên nam tử không phải bị người, đúng là cốt ma tông người nọ, Lưu Tiêu Giang sư phó. Ngày đó, Lưu Tiêu Giang trực tiếp ở Dương Đảo trên người để lại bộ xương khô ấn ký, vì chính là làm hắn sư tôn lại đây, vì hắn báo thủ. Kỳ quái, bắt đầu thời điểm, ta cũng cảm nhận được oán linh hơi thở, như thế nào hiện tại, cũng đã biến mất. Lưu Tiêu Giang lúc ấy được đến oán linh, âm thầm cũng bị này trung niên nam tử động tay động chân. Giờ phút này thế nhưng cùng cảm ứng không đến, vậy chỉ có một loại khả năng. Nếu kia tiểu tử là tìm được rồi cái gì phương pháp, khắc chế chúng ta tông môn ấn ký nói, kia còn nói đến qua đi. Bất quá hoán linh đều là cái dạng này lời nói, vậy chỉ có một khả năng bọn họ đều đã chết. Đến ra cái này kết luận lúc sau, trung niên nam tử hơi hơi sửng sốt. Nhưng là hắn trời sinh tính đa nghi, cho dù là chính mình suy luận ra tới kết luận, đều sẽ cẩn thận đi xác nhận. Hừ! Trong tông môn thế nhưng bị công kích, lao tử mới sẽ không đi ra ngoài. Mặc kệ, đi trước tỉnh thành ốc, xác nhận hạ kia tiểu tử rốt cuộc có phải hay không thật sự đã chết. Trung niên nam tử trong mắt xẹt qua một đạo hàn quang, xoay người hướng tới một góc, nhéo pháp quyết, biến mất không thấy. Trần Hà cùng Ngô Tuấn ở bị Lý Văn Đình cứu tỉnh tới lúc sau, ngay lập tức tìm người hiểu biết sở hữu sự tình, cũng làm ra tương đối ứng đối sách. Nay một buổi tối, nhìn qua rất là bình tĩnh. Từ Dương Đào rời đi lúc sau, tựa hồ không còn có phát sinh chuyện khác. Mọi người, đều rất là kinh hãi. Đương nhiên, rời đi thời điểm, bọn họ đều thu được cấm khẩu cảnh cáo, này phân cảnh cáo, khai ra người, làm cho bọn họ sợ hãi. 3. Hiện tại chúng ta nên làm sao bây giờ? Ngô Thiên Hoa giờ phút này ở Ngô Gia Trung, hai mắt vô thần nhìn Ngô Dùng. Mà một bên Ngô Dùng, ngồi ở làm công ghế mặt, thấp đầu, không biết nội tâm nghĩ đến một ít cái gì. Lão ba, Tôn Trời Cho đã đi tìm ta rất nhiều lần. Ngươi xem đối Tôn Gia. Tuy rằng trên mặt như cũ đỉnh dấu chân, nhưng là hiện tại, Ngô Thiên Hoa cũng bất chấp như vậy nhiều. Nhất quan trọng là, Tôn Trời Cho hắn cũng đủ nhiều chỗ tốt ta. Ở Ngô Thiên Hoa xem ra, mặc kệ như thế nào, chính mình lao tử như cũ là tỉnh Ngô thư ký, hơn nữa cũng là Ngô gia người. Ngô Tuấn sau lại trở về lúc sau, cũng không có nhiều lời cái gì. Mặc kệ như thế nào nói, máu mủ tình thâm, nói vậy hẳn là sẽ không có cái gì đại sự tình. Đến nỗi chính mình trên mặt dấu chân, hắn đã sớm nghĩ kỹ rồi. Chỉ cần chính mình thành thành khẩn khẩn đi mở miệng cầu xin Ngô Tuấn, làm sao hảo hảo biểu hiện, quá một đoạn thời gian, Ngô Tuấn hẳn là sẽ hỗ trợ cầu tình, làm chính mình trên mặt dấu chân tiêu trừ. Giờ phút này, Tôn gia bên kia mới là trọng điểm, cũng đủ làm hắn hảo hảo vất thượng một bút. Buổi tối xem này bình tĩnh, nhưng là Ngô Thiên Hoa chính là biết, Hồng Dúc bị nhổ tận gốc. Liên tính là tỉnh, rất nhiều có quan hệ người, đều ở tối hôm qua bị khống chế. Người tới không phải kiểm sát, cũng không phải công an, mà trực tiếp vận dụng chính là quân đội. Ngoan ngoãn, liền tính là Ngô gia, bắt đầu đều không có thu được bất luận cái gì tiếng gió a. Đồng thời, cũng là vì chính mình lão tử trước mắt còn hảo hảo. Cho nên Ngô Thiên Hoa có lý do tin tưởng, chính mình lão tử sẽ không ra vấn đề. Lão ba, hỗn đản, câm miệng. Ngô Dùng giống như một đầu bị thương manh thú giống nhau, đối với Ngô Thiên Hoa giống giận lên. Thậm chí, Ngô Thiên Hoa có thể cảm nhận được, chính mình lao tử trong thanh âm, thế nhưng mang theo một kia run rẩy. Lão ba, ngươi cũng không cần như vậy đi. Kia Dương Đào ta cũng nghe nói qua, hắn cũng chính là cùng Ngô Tuấn có điểm quan hệ. Nghĩa tử, ngươi cấp lao tử câm miệng. Ngươi biết cái gì? Ngươi có thể tra được cái gì a? A ba. Nô Dùng muốn tìm một cơ hội phát tiết ra tới, lần này, hắn khống chế không được. Ngươi có thể tra được Dương Đào là cái gì, là Vân Sơn tương lai 100 năm chủ nhân. Vẫn là Lạc Bạc tập đoàn chủ nhân. Đúng vậy, chẳng lẽ không phải sao? Nhìn chính mình nhi tử này ngây ngốc tự cho là đúng, lại còn có mang theo một tia đắc chí bộ dáng. Nô Dùng một cái không nhịn xuống, giơ tay chính là một cái tát huy qua đi. Bang! Nô Thiên Hoa mở bức, hắn há hốc mồm nhìn chính mình lão tử, không rõ vừa mới chính mình nói sai cái gì. Lão tử như thế nào liền sinh ra ngươi như vậy ngốc mũ tới, Lạc Bạc tập đoàn còn dùng Nô Tuấn che chở sao? Nói cho ngươi, ngươi không biết sự tình nhiều đi, Nô Tuấn vẫn luôn là nhân gia Dương Đào che chở. Nghe được lời này lúc sau, Nô Thiên Hoa trong ánh mắt, tràn ngập không thể tưởng tượng. Ngươi biết cái gì? Ngươi biết cái cây búa, Dương Đào là cái gì người? Ngày đó ngươi nhìn đến kia hai nữ tử, trong đó một cái, là Lý Gia tiểu công chúa. Đế đô Lý Gia, kia chín gia tộc chí nhất Lý Gia. Gần là điểm này, liền cũng đủ nhìn đến Dương Đào khủng bố. Nô Thiên Hoa run sợ lên, hắn sao sợ. Đế đô Lý Gia tiểu công chúa, đáng chết, chính mình thiếu chút nữa đối nàng kia. Nô Thiên Hoa không dám tiếp tục đi xuống suy nghĩ, hắn sợ hãi, nếu chính mình lão tử biết ý nghĩ của chính mình lúc sau, có thể hay không trực tiếp đem chính mình trói lại, giao ra đi. Ngươi biết Dương Đào Vân Sơn việc này, là ai mở miệng sao? Tào Lan phó bộ trưởng cố ý mở miệng, tiểu tử ngươi cả ngày ăn không ngồi rồi, không biết tìm hiểu điểm tân tin tức lại đây. Này đều không phải nhất khủng bố. Nhất khủng bố chính là Dương Đào bản lĩnh ngay cả thái tử. Nói nơi này thời điểm, Nô Dùng đình chỉ, có một số việc, hắn cũng không thể đủ nói bậy. Không có động ngươi lão tử ta, căn bản là tự cấp Ngô gia mặt mũi. Hoặc là nói, Ngô gia có cái này mặt mũi, là Ngô Tuấn một người thôi. Ngươi cho rằng, bọn họ sẽ để ý Ngô gia sao? Nhìn xem Hồng Rút, bị bộ đội cấp nổ, đây là mặt trên ý tứ. Nô Dùng gào giống xong lúc sau, cả người tê liệt tới rồi ghế trên mặt. Hắn biết, chính mình khẳng định là không có cái gì hy vọng. Liền xem, Nô Tuấn có thể hay không niệm cập cũ tình, làm chính mình sau nửa đời hảo quá điểm. Cái gì? Dọa choáng váng, Nô Thiên Hoa thật là dọa choáng váng. Hắn còn tưởng rằng, chính mình lão tử có thể bình yên vượt qua lần này cửa ải khó khăn. Rồi mới làm Tôn gia trở thành chính mình máy ATM tới. Không nghĩ tới, sự tình thế nhưng như vậy nghiêm trọng. Trung Nam Hải, Nhất Hảo trong văn phòng mặt. Nhất Hảo, số 2, Tào Lão, Lý Hằng người đều ở liệt. Cao Vĩ cũng đứng hàng một bên, toàn bộ văn phòng cực kỳ an tĩnh, nhưng là trường hợp không tính quá mức áp lực. Hừ, vừa mới đến chúng ta hoa hạ nháo sự. Hiện tại phía chính phủ mặt trên, lại triệu khai cái gọi là chín quốc hội nghị, địa điểm liền tuyển ở đảo quốc Đô Thành, lòng ngông dạ thu A. Nhất Hào nhìn người chung quanh, trong giọng nói mang theo ôn giận. Bọn họ lần này hẳn là có cái gì mưu kế, nghe nói là ở Vân Sơn bên kia. Bất quá xem này phía chính phủ đại biểu ra tới nói, hẳn là thất bại. Lần này, bọn họ kia phương diện người, hẳn là đều tổn thất không ít. Rốt cuộc, chúng ta bên này chính là có. Số 2 nói vài câu, mịt mờ biểu đạt một ít cái gì. Nhất Hảo, ta xem, có thể cho một người đi trước. Một bên Cao Vĩ giờ phút này lại là đột nhiên mở miệng. 1063 chương 1063 đặc thù năng lực. Ân. Ánh mắt mọi người, đều động tác nhất trí hướng tới Cao Vĩ nhìn lại. Bọn họ rất muốn biết. Cao Vĩ trong miệng người này, rốt cuộc là ai? Có thể ở như vậy trường hợp, bị Cao Vĩ nói ra, nói vậy hẳn là một cái năng lực rất cường đại người đi. Dương Đào. Tư. Theo Cao Vĩ xông ra này hai chữ sau, ở đây tất cả mọi người là đồng thời sửng sốt. Bọn họ không nghĩ tới, Cao Vĩ thế nhưng sẽ nói đến Dương Đào. Vài vị, không biết các ngươi có hay không phát hiện. Dương Đào trên người, có một loại đặc thù năng lực. Cho dù là muốn mở miệng, đưa ra vấn đề nhất hảo. Đang nghe đến Cao Vĩ lời này ngữ lúc sau, cũng an mại ở ngược lại đầu ra một tia tò mò, ý bảo Cao Vĩ tiếp tục nói tiếp. Hơn nữa, chung quanh mấy người, đối với Cao Vĩ cái gọi là đặc thù năng lực, càng thêm tò mò lên. Nếu có thể bị Cao Vĩ nói như vậy ra tới, kia hẳn là liền không phải bọn họ biết nói năng lực. Chẳng lẽ nói, Dương Đào còn có mặt khác, bọn họ sợ chưa từng hiểu biết đến năng lực sao? Vài vị, không biết các ngươi có hay không thu được tin tức. Lần này đại khái đã có thể xác định, chủ yếu mục đích chính là xuất hiện ở Vân Sơn. Nghe được lời này, mấy người đều không có mở miệng. Bọn họ biết, này không phải trọng điểm. Quả nhiên, Cao Vĩ nhìn mọi người lúc sau, lại lần nữa tiếp tục mở miệng. Bất quá khoe miệng, đã treo lên một tia bất đắc dĩ cười khổ. Lần này, ta nghe nói ngay từ đầu là một cái tiệc rượu, còn có diễn xuất. Nhưng là sau lại Dương Đào đi qua, này tiết mục còn không có bắt đầu đâu, cũng đã bị đánh gãy. Cao Vĩ lời này, là mấy người đều hơi hơi sửng sốt, không biết đối phương rốt cuộc muốn nói cái gì, mới là trọng điểm. Hơn nữa, ta còn biết, trước kia ở cảng đảo thời điểm, có một lần đấu giá hội. Sau lại cũng là vì Dương Đào đi qua, đồng dạng đều không có đi xong bình thường lưu trình. Lại phía trước, có thể nói đến cùng Sơn Mộc tập đoàn lần đầu tiên đối kháng. Cao Vĩ một đám lớn lớn bé bé ví dụ không ngừng cử ra tới, cuối cùng, thế nhưng đến ra một cái kinh người kết luận. Hơn nữa, cái này kết luận, làm ở đây vài vị đại lão, đồng thời lại lần nữa đồng thời sửng sốt. Cho nên, ta cho rằng, Dương Đào trên người có một loại đặc thù năng lực. Phá hư. Hoặc là nói đơn giản, hắn có thể làm sở hữu nguyên bản bình thường phát sinh sự tình, trước tiên cấp đảo loạn, không thể đủ tiếp tục lạc. Cho nên, ta cho rằng làm Dương Đào qua đi đảo quốc bên kia, tuyệt đối sẽ xuất hiện rất nhiều vấn đề tới. Khi đó, cái gọi là mấy quốc thủ lĩnh hội nghị, hẳn là không thể đủ bình thường đúng hạn cử hành. Chớp chớp. Ở đây mấy người, kia một cái không đều là gặp qua sóng to gió lớn trường hợp người, cái nào không đều là Thái Sơn sập trước mặt, mà mặt không đổi sắc nhân vật. Nhưng là giờ phút này, hiện tại, bọn họ hoàn toàn mộng bức. Này! Nghe Cao Vĩ lời này ngữ, tựa hồ, giống như, Dương Đào thật đúng là như vậy. Ngay từ đầu không chú ý còn hảo, vừa mới nghe xong Cao Vĩ phân tích. Tựa hồ thật đúng là a. Chỉ cần là như thế này tiểu tử xuất hiện địa phương, giống như liền có chuyện phát sinh. Mà cuối cùng, nguyên lai những cái đó phải tiến hành sự tình, đều không có thể tiếp tục đi xuống. Hô! Cho dù là nhất hảo, giờ phút này đều thật dài xông ra một hơi tới. Đối với vừa mới Cao Vĩ cách nói, hắn trong lúc nhất thời cũng không có cái gì phản bác lý do. Nhưng là nếu thực sự có như vậy năng lực nói, này không khỏi cũng quá. Đương nhiên, Nhất Hảo vẫn là thực có thể tiếp thu. Rốt cuộc, chính mình ra cái kia tiểu công chúa, còn có này càng thêm khủng bố năng lực. Nếu có thể nói, hắn thật đúng là tưởng đem Long Tuệ Hân cũng làm Dương Đào mang lên. Nói như vậy, hẳn là có thể làm đảo quốc bên kia, hảo hảo hưởng thụ đi. Cho nên, ta xem này phương pháp có thể thử xem. Nhất Hảo hơi nghĩ nghĩ, rồi mới thử tính mở miệng. Đương nhiên, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía một bên Lý Lão. Dương Đào cùng Lý gia quan hệ, tất cả mọi người biết. Giờ phút này nếu Lý Lão không đồng ý nói, kia bọn họ cần thiết đến suy xét Lý Lão thái độ. Kỳ thật, căn bản không cần như vậy, ta cảm giác, kia tiểu tử phỏng chừng nếu không bao lâu liền sẽ qua đi. Bởi vì Vệ Đông cùng Vương Hoa, liền ở đảo quốc. Lý Lao cười khổ một chút, bọn họ đối với Dương Đào giờ phút này tình huống, đều không hiểu biết, bằng không, cũng sẽ không ở chỗ này như vậy thảo luận. Nga! Nếu nói như vậy, kia những việc này chúng ta liền không cần nhiều quản. Hồng giúp thế nhưng còn tưởng trở về tác loạn, việc này, chúng ta không thể đủ nhẫn. Còn có, đối với mặt khác quốc gia thái độ, có thể cường ngạnh điểm. Nghe được Nhất Hào cuối cùng lời này, chung quanh mọi người, tức khắc tinh thần chấn động. Bọn họ biết, đây là một cái rất cường ngạnh tín hiệu. Tỷ tỷ, chúng ta cần phải đi. Thái Lệ bên người, tiểu cô nương trợ lý lại lần nữa mở miệng nhắc nhở nói. Dựa theo nguyên lai hành trình, các nàng đã sớm hẳn là đứng dậy về nước, nhưng là hiện tại, Thái Lệ nhưng vẫn ở kéo dài. Không cần, ta còn có chuyện, nếu ngươi sốt ruột liền chính mình đi về trước đi. Thái Lệ trong giọng nói tràn ngập kiên quyết, lần này thật là dọa đến chính mình. Nếu không phải Dương Đào, chính mình mạng nhỏ nói không chừng liền không có. Mặc kệ như thế nào, chính mình đều phải chờ đến Dương Đào. Tuy rằng, vừa mới cùng Lạc Bạc tập đoàn Trần Hà Câu thông qua, được đến Dương Đào giờ phút này có chuyện, sẽ không thấy bất luận kẻ nào, nhưng là lần này, nàng hạ quyết tâm, tính toán chờ. Mặc kệ yêu cầu bao lâu, nàng đều phải kiên trì chờ đợi. Chính là, tỷ tỷ, công ty người. Tiểu cô nương trợ lý tức khắc khó xử lên, bọn họ nhưng hoàn toàn là muốn dựa theo công ty yêu cầu tới. Nếu không nghe lời nói, kia chính là sẽ đã chịu đả kích to lớn. Hừ, công ty như thế nào đâu? Lao nương đã sớm chịu đủ bọn họ đâu, muốn như thế nào tùy tiện bọn họ. Cùng lắm thì Lao nương liền ở bên này phát triển, chẳng lẽ còn thật cho rằng, không có bọn họ Lao nương liền sống không được sao? Thái Lệ này bĩu hán lời nói, làm tiểu cô nương trợ lý tức khắc sửng sốt. Không biết vì cái gì, nàng đột nhiên cảm giác, trước mắt tỷ tỷ phá lệ khí phách. Tốt, tỷ tỷ, ta biết nên làm như thế nào. Phảng phất là bị Thái Lệ cấp nhuộm đấm tới rồi, tiểu cô nương trợ lý dùng sức gật gật đầu. Rồi mới hướng tới một bên, cầm lấy điện thoại, huyên thuyên nói một hồi, nghe kia ngữ khí, cũng là bá khí chắc lẩu tiết tâu à. Đáng chết, như thế nào sẽ như vậy? Mà ở Vân Sơn bên trong động phủ, phòng luyện đan trong vòng, Dương Đào khoanh chân ngồi, đầy mặt buồn bực. Hắn đã bắt đầu thử giải trừ rất trong cơ thể độc khí, chính là thẳng đến động thủ thời điểm, hắn mới phát hiện, ngay từ đầu chính mình tựa hồ tưởng quá đơn giản điểm. Nay độc khí, có thể mất đi sinh cơ là việc nhỏ, chân chính phiền toái là nó quá mức khó chơi. Thật vất vả, Dương Đào muốn chóc một tia ra tới, làm cho chính mình tới hảo hảo nghiên cứu. Nhưng là giờ phút này, những cái đó độc khí, thế nhưng ở chính mình trong đan điền mọc rễ giống nhau. Mặc kệ chính mình dùng cái gì biện pháp, đều không thể đủ làm chúng nó chóc, cái này làm cho Dương Đào tức khắc cảm giác đầu đại. Đào ca, linh dược thu thập lại đây. Đường Thanh Linh thanh âm, ở phòng luyện đan bên ngoài chậm rãi vang lên tới, nàng thương thế đã ổn định ở chỉ cần chậm rãi điều trị, hơn nữa Dương Đào đang ăn dược, khôi phục lên, tự nhiên là vô cùng nhanh chóng. 1064 chương 1064 phát hiện. Ân, hảo, ngươi đặt ở bên ngoài đi. Dương Đào nhăn này mày, trong đôi mắt thường thường xẹt qua từng đạo ánh sáng. Toàn bộ phòng luyện đan trong vòng, nơi nơi đều là linh dược, còn có không ít vừa mới luyện chế ra tới không bao lâu đan dược. Gần là gia tăng sinh cơ đan dược, đã đủ rồi. Nói như vậy, ta liền có nhiều hơn thời gian. Chính là, rốt cuộc hẳn là như thế nào, mới có thể đủ làm ta đem này độc khí làm ra tới một chút đâu. Dương Đào đang không ngừng lặp lại tự hỏi, thậm chí hướng tới cái này phương hướng, không ngừng luyện chế ra đan dược tới, rồi mới trực tiếp cắn nuốt đi xuống, loại cảm giác này, thật sự thực khó chịu. Không được, vẫn là không được. 3 ngày lúc sau, Dương Đào hai mắt từng đỏ, biểu tình có điểm tiểu tụy, tóc lộn xộn. Đôi tay chung cầm vài cọng linh dược, đang không ngừng khoa tay múa chân. Nay trong vòng 3 ngày, hắn nếm thử rất nhiều phương pháp, nhưng là cuối cùng đều thất bại. Càng thêm làm Dương Đào cảm thấy kỳ quái chính là, giờ phút này hắn đan điền thế nhưng còn đang không ngừng khuyết trương bên trong. Nay độc khí tuy rằng có thể mất đi sinh cơ, nhưng là đan điền bên trong linh dược quyết như cũ đang không ngừng vận chuyển, tuy rằng đại bộ phận sinh cơ bị kia độc khí tiêu hao rớt. Nhưng là, này như cũ không có ngăn cản trụ đan điền tiếp tục mở rộng xu thế. Tính, vẫn là trước cấp tiểu muội luyện chế ra khôi phục thị lực đan dược đi. Đây là Dương Đào ngay từ đầu tu luyện thời điểm, liền phải đạt thành tâm nguyện, giờ phút này hắn đã cụ bị như vậy năng lực. Nếu không phải Sơn Mục tập đoàn bên kia sự tình trì hoãn, ở trước tiên, Dương Đào liền phải luyện chế này đan dược. Nếu giờ phút này, chính mình sinh cơ tiêu hao, đã có thể khống chế. Mà đi thay đổi độc khí phương pháp, trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy, Dương Đào đơn giản, liền tính toán trước cấp tiểu muội luyện chế ra trị liệu hai mắt đan dược tới. Đương nhiên, tại đây phía trước, Dương Đào còn cố ý muốn đem nhị nữ trên người độc khí cấp bài trừ tới. Nhưng là làm Dương Đào há hốc mồm chính là, toàn bộ quá trình, thế nhưng vô cùng thuận lợi. Thậm chí, những cái đó độc khí thế nhưng đều có điểm chủ động theo kinh mạch, dung nhập tới rồi chính mình đan điền trong vòng. Cái này làm cho Dương Đào khóc không ra nước mắt, đồng thời còn muốn giả bộ một bộ, chính mình nguyên bản chính là như vậy tính toán tư thái, tới trấn an nhị nữ. Cứ như vậy, lại quá khứ nửa tháng thời gian. Dương Đào trước người đan lô xuất hiện từng đợt dược hương, mấy viên đan dược, rất là thuận lợi xuất hiện ở Dương Đào trước người. Lấy quá bình ngọc trang hảo đan dược lúc sau, Dương Đào đem Lý Văn Đình cùng Đường Thanh Linh kêu tiến vào. Người xấu? Người xảy ra chuyện gì? Nhìn đến Dương Đào này lôi thôi bộ dáng lúc sau, Lý Văn Đình hơi hơi sửng sốt. Nội tâm theo bản năng, vì Dương Đào lo lắng lên. Yên tâm, ta không có việc gì. Luyện đan quá mức đầu nhập vào thôi, ha ha. Đây là đan dược, có thể chữa khỏi ta tiểu muội hai mắt, các ngươi giúp ta, đi chợ giúp tiểu muội khôi phục thị giác đi. Dương Đào ha hả cười, một chút đều không thèm để ý mở miệng. Đồng thời còn cố ý bày ra một bộ thực tự đắc bộ dáng, hơi tràn đầy một tia cười kiêu ngạo. Ta? Vậy ngươi làm cái gì? Lý Văn Đình vô cùng cảnh giác, sợ Dương Đào xuất hiện cái gì vấn đề. Đồng thời còn âm thầm nhìn một bên Đường Thanh Linh, muốn xác định hạ, Dương Đào rốt cuộc có phải hay không thật sự không có việc gì. Nhìn đến Đường Thanh Linh khẽ lắc đầu lúc sau, Lý Văn Đình nội tâm lúc này mới thả lỏng một ít. Hảo lạc, ta thân thể mặt trên độc khí còn không có hoàn toàn tiêu trừ. Đồng thời, ta còn có một lò tương đối quan trọng đan dược muốn luyện chế, mặc kệ như thế nào, trong khoảng thời gian này đều không thể đủ quấy rầy ta. Cho nên tiểu muội bên kia, chỉ có thể đủ dựa ngươi. Dương Đào nói chính là thiệt tình lời nói, hắn tính toán luyện chế nhuận thổ đan. Nay được xưng, có thể thay đổi chính mình thể chất, làm chính mình trở thành tiên thiên đạo thể đan dược, Dương Đào vô cùng khát vọng. Đồng thời, hắn còn lo lắng, chính mình vạn nhất cấp tiểu muội hộ pháp, kia trong cơ thể độc khí, một cái không hảo trực tiếp chui vào tiểu muội trong cơ thể đâu. Nay độc khí cũng không phải là nói giỡn, người thường gặp được lúc sau, trong cơ thể sinh cơ, thực mau liền sẽ bị tiêu hao rớt. Hắn cũng không dám lấy chính mình tiểu muội mạo như vậy hiểm. Vậy được rồi, chính ngươi muốn nhanh lên đi trong cơ thể độc khí thu phục à, ừ. Chính ngươi nói qua không thành vấn đề. Lý Văn Đình cuối cùng hiển nhiên vẫn là có điểm không yên tâm, nhưng là Đường Thanh Linh cũng đều không có cảm nhận được cái gì, nàng trong lúc nhất thời cũng không hảo nói nhiều cái gì. Bất quá Lý Văn Đình vẫn là cùng Dương Đào giao lưu một chút, trong khoảng thời gian này, Hoa Hạ rốt cuộc đã xảy ra cái gì sự tình. Còn có Ngô gia bên kia, đối với Ngô Dùng đám người cũng không hề có lưu thủ. Nô Tuấn Y Tứ, ta đã biết. Ngươi làm hắn không cần có quá lớn trong lòng áp lực, đến nỗi Hoa Hạ mặt trên người ý tưởng, chúng ta liền không cần nhọc lòng. Dương Đào tưởng cũng chưa nghĩ nhiều, hắn mới không muốn cùng mặt trên người lãng phí nước miếng đâu. Hắn chỉ cần làm tốt chính mình thuộc bổn phận sự tình, thì tốt rồi. Hảo, Văn Đình, các ngươi đi trước đi. Lần này, ta muốn luyện chế đan dược, rất quan trọng, cho nên. Ân hử, đã biết, cho nên mặc kệ như thế nào, đều đừng tới quấy rầy ngươi đúng không? Lý Văn Đình xoắn thân mình, quang Dương Đào liếc mắt một cái, rồi mới xoay người, hướng tới phòng luyện đan bên ngoài đi đến. Đường Thanh Linh cười khẽ một tiếng, cũng đi theo đi ra ngoài. Ai, các ngươi cũng thật là, cho rằng ta nguyện ý sao? Đây cũng là không có cách nào sự tình sao? Đáng chết, nếu này đan dược trong lúc nhất thời nghiên cứu không ra, vậy trước tới luyện chế nhuận thổ đan đi. Dương Đào hai mắt phiếm hồng, cắn răng, nội tâm không ngừng nảy sinh ác độc. Lấy ra sở hữu linh dược, bắt đầu luyện chế nhuận thổ đan. Đúng rồi, thiếu chút nữa quên mất, thứ này, phải hảo hảo trấn áp trụ. Dương Đào vội vội vàng vàng lấy ra bạch ngọc đan lô, hắn chính là không có quên, gia hỏa này chính là nuốt lấy chính mình như vậy nhiều hậu đức chi thổ. Quỷ biết vật nhỏ này, có thể hay không ở chính mình luyện đan thời điểm, lại ra cái gì thiêu thân. Vô số pháp quyết xuất hiện, một tầng, chẳng những trấn áp kia bạch ngọc đan lô, cuối cùng Dương Đào vẫn là không yên tâm. Dứt khoát đem này bạch ngọc đan lô phóng tới một cái thật lớn đan lô bên trong, rồi mới ở đại đan lô bên ngoài, lại lần nữa thi triển vô số chấn áp tả hữu cấm chế cùng phụ pháp. Hào đi, bắt đầu. Ở Dương Đào bắt đầu luyện đan thời điểm, Lý Văn Đình cùng Đường Thanh Linh hai người tự mình cầm đan dược, tìm được rồi Dương Linh Nhi. Nhìn đến Dương Linh Nhi ăn vào đan dược lúc sau, hai người ở một bên cẩn thận che chở. Vẫn luôn cẩn thận tỉ mỉ quan sát đến Dương Linh Nhi trong cơ thể. Chậm rãi, từng đợt mát lạnh chi khí, từ Dương Linh Nhi ăn vào đan dược phong xuất ra tới, không ngừng bay lên, cuối cùng đi tới đỉnh đầu huyệt bách hội thượng, dạo qua một vòng lúc sau, giống như suối phun giảm xuống, lan tràn ở Dương Linh Nhi toàn bộ đại não. Rồi mới có một đạo mát lạnh hơi thở, hướng tới Dương Linh Nhi hai mắt mà đi. Thật thoải mái nha! Dương Linh Nhi nhắm hai mắt, phát ra một trận vui sướng kêu gọi. Toàn bộ quá trình vô cùng thuận lợi, gần là 15 phút lúc sau, Dương Linh Nhi có điểm khiếp đảm lên, bởi vì nàng không dám mở ra mắt. Nàng sợ hãi, chính mình nhìn đến, như cũng là hắc ám. Linh Nhi không cần sợ hãi, ngươi phải tin tưởng ngươi nhị ca. Ở Lý Văn Đình cùng Đường Thanh Linh cổ vũ hạ, Dương Linh Nhi chậm rãi mở ra hai mắt. Con ngươi như cũ là như vậy đen nhánh mê người, nhưng thật ra giờ phút này hai tròng mắt bên trong, không ở là lỗ trống, mà là có rõ ràng ảnh ngược. Văn Đình tỷ tỷ, Thanh Linh tỷ tỷ, các ngươi thật sự thật xinh đẹp a. Từng đợt kinh hỉ kêu gọi, từ Dương Linh Nhi trong miệng toát ra tới. Nàng thật là vui, chính mình thật sự có thể thấy được. Ta nhị ca đâu? Giờ phút này, nàng nhất muốn nhìn đến người. Tự nhiên là cho hắn quang minh Dương Đào. Đồng thời, còn muốn đi xem chính mình phụ thân, mẫu thân, tỷ tỷ. Quả nhiên, ngươi còn sống. Mà giờ phút này, tỉnh thành bên trong, nào đó khách sạn nội, an mặc đạo bào trung niên nam tử, trong đôi mắt phóng xuất ra một đạo hàn quang. Bởi vì liền ở vừa rồi, trên cổ tay hắn hạt châu trùng, kia viên tiểu xảo bộ xương khô, phát ra một trận rất nhỏ run rẩy. 1065 chương 1065 đã đến. Hảo muốn nhìn một chút xấu nhị ca nha. Mấy ngày nay thời gian, Dương Linh Nhi miễn bản nhiều vui vẻ. Bất quá duy nhất có một chút không vui chính là, giờ phút này nàng không có nhìn đến Dương Đào. Gần là từ Lý Văn Đình di động chung, thấy được Dương Đào ảnh chụp. Mà Dương Đào bản nhân, còn lại là ở phòng luyện đan chung, điên cuồng luyện chế đan dược. Đáng chết, chẳng lẽ thật sự cứ như vậy đơn giản sao? Thời gian đã qua đi vài thiên, bắt đầu luyện chế nhuận thổ đàn trong khoảng thời gian này nội, Dương Đào tức khắc cảm giác vô cùng buồn bực, ứng vị, này giống như quá bình thường. Quả thực thuận lợi có điểm tà hồ, cho dù là một tia ngoại ý muốn đều không có xuất hiện. Hơn nữa, này hậu đức chi thổ, tựa hồ có một loại tà tính. Mỗi lần, ở linh dược xuất hiện một tia dao động thời điểm, hậu đức chi thổ tức khắc liền sẽ xuất hiện, đem kia một tia dao động cấp hấp thu rớt, làm linh dược mặc kệ là ở luyện chế vẫn là dung hợp quá trình bên trong, đều vô cùng ổn định. Hậu đức chi thổ hậu đức tái vật. Dương Đào như suy tư gì, hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm trước mắt đan lô. Trong trắng mắt bộ phận, đã sớm bị tinh tế huyết sắc mạch máu cấp tràn ngập. Hắn cả người thần kinh vô cùng phấn khởi, hắn muốn biết rõ ràng, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Chẳng lẽ nói, hậu đức chi thổ thật sự có như vậy đặc tính sao? có thể hoàn toàn dung hợp sở hữu không ổn định nhân tố, nếu không thứ luyện dược đều dung nhập bộ phận hậu đức chi thổ, kia chẳng phải là xác suất thành công là có thể đủ đạt tới 100%. Đương nhiên, Dương Đào ý tưởng này gần cũng chính là ngẫm lại thôi. Hậu đức chi thổ vật như vậy, nơi nào có thể làm mỗi lần luyện đan đều có thể đủ gia nhập đi vào, nếu thật là nói vậy, kia chẳng phải là nguyên anh đầy đất chạy đâu. Xem này đan dược luyện chế quá trình, tựa hồ không có quá lớn vấn đề, Dương Đào lại lần nữa bắt đầu tự hỏi khởi chính mình trong cơ thể độc khí tới. Nếu không thể đủ bên ngoài bộ dùng đan dược tới thu phục, kia Dương Đào cũng chỉ có thể nghĩ cách, làm theo cách trái ngược, ở nội bộ động thủ. Con hảo, ta linh dược hóa hải quyết căn cơ còn ở nơi này, nếu như vậy, ta đây liền ở nội bộ tới thu phục. Dương Đào trong mắt xẹt qua một đạo ánh sáng, trong lòng quyết định chủ ý, rồi mới lấy ra một gốc cây linh dược, trực tiếp nuốt vào trong cơ thể. Đương nhiên, hắn cố ý làm chân nguyên bao bọc lấy này linh dược, không cho nó bị chính mình tiêu hóa, rồi mới chậm rãi đưa đến trong đan điền. Gì? Giống như có thể. Đáng chết, này linh dược ở trong đan điền, vì cái gì hiệu quả không đúng rồi. Tư tư tư đau đã chết. Dương Đào phảng phất tìm được rồi tân phương hướng, ở lần lượt không ngừng thử, nếu không phải phòng luyện đan bên ngoài có này trận pháp áp chế, chỉ sợ Dương Đào này quỷ khóc sói gào thanh âm, đã sớm truyền khai. Văn Đình tỷ tỷ, ngươi nói ta nhị ca rốt cuộc cái gì thời điểm mới có thể đủ xuất quan nha. Lại đi qua mấy ngày thời gian, Dương Linh Nhi đôi tay chống cằm, ngẩng đầu nhìn như cũ xanh thẳm không trùng. Ngốc ngốc có chút xuất thần. Từ từ, Kim Mao cũng ở một bên không ngừng gật đầu, vẫn luôn móng vuốt gai chính mình lông tóc, phát ra từng đợt tán đồng thanh âm. Đương nhiên, Kim Mao hoàn toàn toàn là bởi vì, nó chính mình đan dược ăn xong rồi, hiện tại, muốn lộng điểm tân tới ăn. Yên tâm đi, ngươi nhị ca không có việc gì, gần là vì nghiên cứu một ít quan trọng đồ vật, cho nên còn cần một đoạn thời gian. Lý Văn Đình hơi hơi mỉm cười, tinh xảo dung nhan càng thêm làm người mê muội. Cho dù là gần dùng khỏe mắt dư quang thấy được một màn này Dương Linh Nhi, đều sững sờ lên. Văn Đình tỷ tỷ, ngươi thật là quá mê người. Ta nhị ca thật là hảo phúc khí a, có thể cưới đến ngươi như vậy mỹ nữ. Linh Nhi, bị cô em chồng như vậy khen, Lý Văn Đình nội tâm giống như ăn mật đường giống nhau vui vẻ. Ân. Ngươi là cái gì người? Đúng lúc này, Lý Văn Đình tức khắc mày nhăn lại, sắc mặt biến đổi, hướng tới cửa bên kia nhìn lại. Mà giờ phút này, đường thanh linh kia lạnh băng quát lớn, cũng ngay sau đó xuyên lại đây. Huyền âm thân thể, ha ha ha, thật đúng là không nghĩ tới, như vậy địa phương, thế nhưng còn có thể đủ làm ta gặp được như vậy lô đỉnh. Người tới không phải người khác, thật là cốt ma tông trung niên nam tử. Lưu Tiêu Giang sư phó, bởi vì cảm nhận được Dương Đào trên người bộ xương khô lại lần nữa phát ra mỏng manh hơi thở, lúc này mới theo đi tìm tới. Hắn không nghĩ tới chính là, ở như vậy tiểu địa phương, thế nhưng có thể gặp được đường thanh linh như vậy huyền âm thân thể. Nội tâm miễn bản cỡ nào kích động, đại đại cảm thán, này thật đúng là tạo hóa a. Hừ, người rốt cuộc là cái gì người? Đường thanh linh mặt đẹp lạnh băng. Trong tay có kim sắc quang mang không ngừng là lòng lánh. Ngưng khí 9 tầng tu vi, không ngừng khuyết tán ra tới. Trong khoảng thời gian này, ở Dương Đào lưu lại đan dược tác dụng dưới, nàng tu vi, đã lại lần nữa đột phá. Cho dù là khoảng cách trúc cơ, cũng kém không xa. Ngưng khí 9 tầng. Tâm tắc còn hảo ta tới là thời điểm, bằng không như vậy tốt lô đỉnh, cũng chỉ có thể làm nhìn. Cốt ma tông trung niên nam tử hơi hơi mỉm cười, nhìn đường thanh linh trong ánh mắt, để lộ ra càng nhiều tham lam. Ta kêu bút lực mạnh mẽ, là cốt ma tông người, hừ. Lần này lại đây, ta là tới trả thù. Bút lực mạnh mẽ cả người hơi hơi chấn động, một cổ trúc cơ sơ kỳ uy áp chậm rãi xuất hiện, chậm rãi hướng tới đường thanh linh mà đến. Ở hắn xem ra, một cái nho nhỏ ngưng khí kỳ huyền âm thân thể thôi. Cho dù là đã tới rồi ngưng khí 9 tầng, nhưng lại như cũ không thể đủ cùng chính mình đối kháng. Hừ! Một tiếng hừ lạnh lại lần nữa xuất hiện, một đạo kiếm quang ngay sau đó mà đến. Lý Văn Đình làm kim mao chiếu cố Hảo Dương Linh lúc sau, cũng ngay sau đó một cái lắc mình, đi ra. Nơi này còn có một cái thanh linh thân thể đâu, ngươi có phải hay không cũng muốn được đến a? Lý Văn Đình lanh hướng tới, song kiếm đã bị nắm ở trong tay. Mũi kiếm kiếm mang không ngừng phun ra nuốt vào, từng đợt trúc cơ kỳ dao động, ngay sau đó tứ tán mở ra. Nga! Cảm nhận được đồng dạng tu vi hơi thở lúc sau, bút lực mạnh mẽ tự thân cũng là hơi hơi sửng sốt. Đương nhìn đến Lý Văn Đình khi, hắn hai mắt đều phải cổ ra tới. Này rốt cuộc là cái gì địa phương, vì cái gì sẽ đồng thời xuất hiện hai cái như vậy thể chất người. Hơn nữa, một cái ngưng khí 9 tầng, một cái thế nhưng là trúc cơ kỳ. Không tồi không tồi, thế nhưng gặp hai cái đặc thù thể chất, này thật sự là quá tốt. Tuy rằng các ngươi người nhiều, hơn nữa một cái đã là trúc cơ kỳ, nhưng là ta cần phải nói cho các ngươi, ta là cốt ma tông người, thức thời nói, liền ngoan ngoãn trở thành ta lô đỉnh. Nói như vậy, ta còn có thể đủ giữ được các ngươi tánh mạng. Lời nói là như thế này nói không sai, chính là bút lực mạnh mẽ âm thầm cũng đã bắt đầu động thủ. Một đám pháp quyết không ngừng ở trong tay hiện ra tới, chung quanh cũng xuất hiện từng đạo hắc khí. Đồng thời, bút lực mạnh mẽ còn lấy ra cốt ma tông tên tuổi, muốn mượn này tới uy hiếp một chút nhị nữ. Cốt ma tông. Đường Thanh Linh khẽ nhíu mày, nghi hoặc nhìn một bên Lý Văn Đình. Đôi tay không ngừng thoáng hiện. Quy định phạm vi hoạt động lực lượng, tức khắc xuất hiện. Gì? Này pháp quyết, hay là? Nhìn đến kia kim sắc quang mang, không ngừng hướng tới bốn phía lan tràn thời điểm, bút lực mạnh mẽ nội tâm đột nhiên kinh hoàng lên. 1066 chương 1066 cốt khí đâu? Cốt ma tông? Hừ, không thế nào nghe qua. Lý Văn Đình cũng hừ lạnh một tiếng. Đôi tay chung màu xanh lá kiếm mang, lại lần nữa phun ra nuốt vào lên. Ông! Quy định phạm vi hoạt động lực lượng, nháy mắt xuất hiện ở chung quanh. Kim sắc nhà giam, đã bao phủ ở bút lực mạnh mẽ. Chờ hạ, đây là, mã ra quy định phạm vi hoạt động. Bút lực mạnh mẽ cả người đột nhiên thần kinh căng chặt lên, này pháp thuật, chính là đỉnh đỉnh đại danh nha. Nếu đối phương thật là mã ra người nói, liền tính là hắn bút lực mạnh mẽ lá gan lại đại, cũng không có khả năng đi động thủ a. Hừ, không sai. Đường Thanh Linh sắc mặt như cũ vô cùng lãnh đạm, trong tay cũng không có dừng lại, hiển nhiên đã ở chuẩn bị mặt khác pháp thuật. Hiểu lầm, ngươi sớm nói ngươi là mã gia người a, ta nào dám chọn tiết mã gia huy nghiêm, đây đều là hiểu lầm. Bút lực mạnh mẽ vội vàng vàng mở miệng. Phảng phất là vì cho thấy chính mình lời nói đều là thật sự, hắn lập tức đem đầu mâu chỉ hướng về phía một bên Lý Văn Đình. Bất quá cái này thanh linh thân thể, ta cũng sẽ không buông tha. Tiểu cô nương, ta không muốn cùng mã gia là địch, cho nên việc này, ngươi vẫn là không cần trộn lẫn hảo. Ở bút lực mạnh mẽ xem ra, đường thanh linh hẳn là sẽ không làm việc ngốc. Tốt xấu chính mình cũng là chút cơ kỳ thực lực, như vậy năng lực. Căn bản là không phải đối phương có thể chống lại. Hơn nữa, này quy định phạm vi hoạt động lực lượng, chỉ cần chính mình tưởng, dễ dàng là có thể đủ căng ra. Mà giờ phút này, chính mình không có làm như vậy, đã thực cấp đối phương mặt mũi. Này tu tiên giới chung, đều là tự thân nhất quan trọng. Hắn cho rằng, đối phương nhất định sẽ không xen vào việc người khác. Ân, người xác định. Quả nhiên. Cùng bút lực mạnh mẽ suy nghĩ giống nhau, đường thanh linh tựa hồ dao động. Đó là nhất định, bằng không, không nói mặt khác, ngươi này quy định phạm vi hoạt động lực lượng, ta rất đơn giản là có thể đủ phá vỡ. Bút lực mạnh mẽ một bên nói, một bên trong tay âm thầm ngưng tụ lực lượng. Đối với chung quanh kim sắc nhà giam, ra vẻ nhẹ nhàng một phách. Bang! Quả nhiên, đường thanh linh quy định phạm vi hoạt động lực lượng. Ở nháy mắt đã bị bá đạo cấp công phá. Kia hảo. Đường thanh linh mặt mang cổ quái, buồn bực nhìn trước mắt tự xưng vì bút lực mạnh mẽ nam tử, trong ánh mắt, xẹt qua một tia giảo hoạt. Ân, thực hảo. Ta cùng mã gia vẫn là chung sống hòa bình hảo. thanh linh thân thể, ngươi cũng coi như là không tồi thể chất. Hừ hừ, đến đây đi, làm ta lô đỉnh đi. Bút lực mạnh mẽ vô cùng kiêu ngạo, tuy rằng hai người đều là trúc cơ kỳ tồn tại, nhưng là hắn tự tin, chính mình hoàn toàn có thể trấn áp đối phương. Vô nghĩa thật nhiều. Lý Văn Đình nhìn bút lực mạnh mẽ cũng lộ ra một tia cổ quái, này nam tử tư duy phương thức, thật đúng là độc đáo. Chẳng lẽ liền không có nhìn ra tới, chính mình cùng Đường Thanh Linh quan hệ sao? Thế nhưng còn dám như vậy mở miệng, tư thái vẫn là như vậy thong dong. Đầu nước vào sao? Đường Thanh Linh không biết chính là, này bút lực mạnh mẽ nhìn qua là trung niên nam tử, kỳ thật tuổi tác đã không nhỏ. Hơn nữa vẫn luôn liền ở cốt ma tông nội, tín ngưỡng vẫn luôn là chính mình là chủ, thực lực là chủ. Mà cốt ma tông, thế nhưng mang theo ma tự, hiển nhiên phong cách cũng là mang theo ma tính. Mỗi người, đều là vì cá nhân xuất phát, cho nên hắn theo bản năng cho rằng, chung quanh mọi người, đều là như thế như vậy. Hừ, tiểu nha đầu, ngươi thế nhưng không biết tốt xấu, vậy chớ có trách ta. Đi. Bút lực mạnh mẽ vung tay lên, hắc khí gào thét, trên cổ tay mặt kia chuỗi hạt tử, tức khắc bị tung ra. Cái kia thật nhỏ bộ xương khô mặt trên, tức khắc huyễn hóa ra một cái thật lớn bộ xương khô ảo ảnh trong miệng cắn hạt châu, hướng tới Lý Văn Đình gào thét mà đến. Hừ, liền điểm này thủ đoạn sao? Lý Văn Đình khinh thường hừ lạnh một tiếng, song kiếm cao cao dơ lên, kiếm mang tức khắc bạo trướng mở ra. Nhắm ngay kia hạt châu, dùng sức một phách. Hưu. Tức khắc, kia ảo ảnh trực tiếp bị đánh tan, hạt châu cũng nhanh chóng bay ngược trở về. Không. Bút lực mạnh mẽ nội tâm hoảng sợ, hắn không nghĩ tới, đối phương thế nhưng như vậy khủng bố. Nay kiếm khí, tựa hồ có thể khắc chế chính mình chân nguyên. Càng vì làm hắn đau lòng chính là, chính mình kia chuỗi hạt tử, ở trở lại chính mình trong tay thời điểm. Đã ảm đạm rồi vài phần. Hơn nữa, kia thật nhỏ bộ xương khô mặt trên, cũng xuất hiện một cái rất nhỏ cái khe tới. Ngươi! Ngươi rốt cuộc là cái gì người? Bút lực mạnh mẽ giờ phút này nội tâm là hỏng mất, hắn như thế nào đều không có nghĩ đến, gặp được một cái mã gia người liền tính. Giờ phút này thế nhưng còn gặp một cái như vậy thanh linh thân thể, này tựa hồ, cũng quá tà môn đi. Ta đến từ Nga Mi Đỉnh. Lý Văn Đình song kiếm ở không trung vãn một cái kiếm hoa, ngự khí bình đạm mở miệng. A, gì? Bút lực mạnh mẽ vừa nghe, cả người đều run run một chút. Hiểu lầm, thật là hiểu lầm. Ta chính là theo cảm ứng mà đến, căn bản là không nghĩ, sẽ gặp được hai vị. Thật là hiểu lầm, ngươi đến từ Nga Mi Đỉnh, không biết cụ thể là nào một mạch, phải biết rằng. Chẳng lẽ ta kiếm, còn không thể đủ làm ngươi nhìn ra là nào một mạch sao? Lặc. Nghe được Lý Văn Đình lời này, bút lực mạnh mẽ nội tâm bỗng nhiên một trận chịu động. Đáng chết, này đặc thù thể chất, quả nhiên sớm đã có người coi trọng. Lao tử còn tưởng rằng là chính mình tạo hóa đâu, làm nửa ngày, là trêu cả ta. Bút lực mạnh mẽ trong mắt không ngừng chuyển động, âm thầm lấy ra một trương linh phủ, gắt gao là nắm. Hai vị, thật là hiểu lầm, là ta đường đột. Ta đây liền đi, lập tức đi. Bút lực mạnh mẽ một bên lấy lòng, một bên không ngừng sau lui, trong tay linh phủ, chính là chút nào đều không có thả lỏng. Đáng giận, vì cái gì sẽ như vậy? Đáng chết, lao tử vẫn là đi tìm kia có ấn ký tiểu tử đi, nói như vậy, hấp thu kia tiểu tử, nói không chừng lao tử tu vi có thể đại trướng. Là có thể đủ chấn áp này hai cái lô đỉnh đâu. Lý Văn Đình cùng Đường Thanh Linh giờ phút này đều là hơi hơi sửng sốt, các nàng đều là lần đầu nhìn đến, như vậy không có cốt khí người tu tiên. Hơn nữa, vẫn là trúc cơ kỳ người tu tiên. Thẳng đến bút lực mạnh mẽ đã nặn ra một cái pháp quyết, từ nhị nữ trước mắt biến mất, các nàng tài lược hơi phản ứng lại đây. Văn Đình! Chẳng lẽ người tu tiên đều là cái dạng này tính cách sao? Đường Thanh Linh khó được như vậy nghiêm trang mở miệng nghiền ngẫm, bất quá mày lại là hơi hơi nhăn lại, hiển nhiên này cùng nàng trong lòng suy nghĩ, chênh lệch quá lớn. Ngạch hẳn là, không phải đâu. Lý Văn Đình cũng là đầy mặt mộng bức, đại đại mắt không ngừng chớp động, trong mắt hướng tới tả phía trên không ngừng hoạt động, phảng phất ở dùng sức nghĩ, chính mình sở gặp được đồng môn có phải hay không đều là cái dạng này đức hạnh. Hừ, các ngươi hai cái, một cái là Nga Mi Đỉnh, một cái là Mã Gia. Chẳng lẽ còn thật cho rằng lão tử sợ các ngươi sao? Chờ. Chờ lão tử hấp thu kia tiểu tử, rồi mới lại đây tìm các ngươi tính sổ. Bút lực mạnh mẽ giờ phút này đã lén lút đi tới Vân Sơn Thêm Hạ, linh điển trận pháp bên ngoài. Ân, này linh khí nồng đậm độ không tồi a, chẳng lẽ đây là kia tiểu tử hang ổ sao? Ha ha, còn có trận pháp, bất quá đều là ngưng khí kỳ trận pháp, này cũng muốn khó trụ lao tử sao? Theo chính mình cảm ứng, bút lực mạnh mẽ nội tâm lại lần nữa kích động lên. Chỉ thấy hắn bàn tay vừa lật, trong tay tức khắc xuất hiện một cái, tiểu xảo cục đá điêu khắc mà thành tiểu ngư, này tiểu ngư thân thể thượng, vậy rất sống động, nhìn kỹ, thế nhưng là rậm rạp thật nhỏ phù văn. 1067 chương 1067 lại là chiêu này. Ha ha ha, quả nhiên có thể. Dương Đào đang ở phòng luyện đan trung, hai mắt đã sớm không biết ở cái gì thời điểm, đã hoàn toàn đỏ bừng. Trong mắt bị vô tận tơ máu sở tràn ngập, ở chung quanh, trừ bỏ kia một lò tử đang ở luyện chế nhuận thổ đan ở ngoài, mặt khác địa phương, hoàn hoàn toàn toàn là một mảnh hỗn loạn. Mà hắn linh dược, cũng tiêu hao thất thất bát bát. Bất quá ở Dương Đào trong tay, hiện ra một viên xanh biếc đan dược. Đó là một viên độc đan, một viên ở trong cơ thể mình, trải qua như thế lớn lên thời gian, ăn vô số cực khổ, mới đem sở hữu độc khí ngưng tụ tới rồi cùng nhau, sở hình thành độc đan. Đáng chết, lãng phí lao tử như thế nhiều linh dược. Làm lao tử tự thân đều đã chịu như thế đại thống khổ, cuối cùng là lấy ra. Thứ này, tìm thời gian còn cho các ngươi. Dương Đào hung tợn nhìn chằm chằm trước mắt độc đan, tiếp theo lấy ra một cái bình ngọc, phóng hào lúc sau, ở bên ngoài hơn nữa vài đạo pháp quyết, dùng để bảo đảm thứ này sẽ không tùy tiện tiết lộ ra tới. Ông! Bên người, địa hỏa như cũ chẳng những thiêu đốt, đan lô bên trong lại xuất hiện vấn đề. Này! Đây là cái gì tình huống? Nhìn nguyên bản luyện chế nhuận thổ đan đan lô bên trong, đột nhiên xuất hiện từng đợt rất nhỏ động tĩnh, Dương Đào tức khắc nội tâm run lên. Này nhuận thổ đan, chính là rất quan trọng đồ vật ta hậu đức chi thổ, cũng chỉ có này một phần, cũng không thể đủ ra cái gì nữa à. Này, chính là đương Dương Đào linh thức hướng tới đan lô bên trong đảo qua lúc sau, chính mình đều có điểm mông vòng. Ở kia đan lô bên trong, có một viên tròn vo đan dược, huyền phù ở bên trong, không ngừng tự quay. Trung quanh đã không có chút nào mặt khác linh dược hơi thở. Nay chẳng phải là nói, sở hữu linh dược đã hoàn toàn bị hấp thu. Hơn nữa nhìn bộ dáng này, hẳn là thành đan mới là đi. Chính là cùng đan phương mặt trên sở giới thiệu nhuận thổ đan, tựa hồ không giống nhau a hơn nữa nếu thành đan nói, hẳn là cũng không phải như vậy bộ dáng đi. Dương Đào không ngừng đơn giản, cuối cùng đến ra một cái kết luận tới. Hậu đức chi thổ không đủ. Không sai, chính là hậu đức chi thổ không đủ, giờ phút này đang ăn dược, nhiều nhất xem như một cái bán thành phẩm. Nếu ăn vào đi, căn bản là sẽ không có bất luận cái gì hiệu quả. Con hảo, sở hữu phụ trợ tài liệu đều đã thực tốt dùng nhập đi vào. Nếu còn có thể đủ lộng tới hậu đức chi thổ, có thể tiếp tục luyện chế. Nhận thấy được điểm này sau, cuối cùng là làm Dương Đào nội tâm hơi chút yên tâm một ít. Bất quá dựa theo trước mắt tình huống tới xem, này hậu đức chi thổ, chỉ sợ còn cần không ít. Nhưng là, nhất hào bên kia, phỏng chừng rất khó lại lần nữa cấp chính mình, cái này làm cho Dương Đào vô cùng rối rắm lên. Hừ, này trận pháp, đối lao tử tới nói, căn bản là không tính cái gì. Bút lực mạnh mẽ trong tay ta này kia cục đá cá, theo chân nguyên dũng manh vào, cục đá cá mặt trên toát ra khai từng đợt khí đoàn, bao bọc lấy bút lực mạnh mẽ. Sau đó, phòng trường cứ như vậy chậm rãi tiến lên bước ra. Mà này cục đá cá sở toát ra tới lực lượng, ở bút lực mạnh mẽ không khỏi, hình thành một cái cá hư ảnh. Này hư ảnh, bao bọc lấy bút lực mạnh mẽ, phóng xuất ra từng đợt cổ quái lực lượng, làm chung quanh trận pháp lực lượng, thế nhưng không thể đủ ảnh hưởng đến bút lực mạnh mẽ chút nào. Nguyên bản còn tính tương đối lợi hại trận pháp, tại đây cục đá cá lực lượng dưới, phảng phất thùng rông kêu to. Nay cục đá cá thế nhưng có lực lượng như vậy, quả thực quá mức không thể tưởng tượng. Sắt. Chờ đến bút lực mạnh mẽ đi vào trận pháp bên trong, chân nguyên từ cục đá cá thượng hủy bỏ rất thời điểm, một trận rất nhỏ tiếng vang, tức khắc xuất hiện ở chung quanh, kia cục đá cá mặt trên, tức khắc xuất hiện một cái rất nhỏ vết rách. Nhìn dáng vẻ, cũng không thể đủ sử dụng đã bao lâu. Đáng tiếc, này thứ tốt, lao tử chỉ có này một kiện. Bút lực mạnh mẽ thầm thở dài một tiếng, bất quá thực mau, hắn nhìn đến chung quanh tình cảnh lúc sau, nội tâm trên mặt đất mừng như điên lên. Linh điền, hơn nữa này đó, thế nhưng đều là tam giai linh dược, tứ giai linh dược. Khó trách tiểu tử này thế nhưng có thể chống đỡ được như thế lâu, nguyên lai là có như vậy linh điền. Ha ha ha, không tồi không tồi, này đó đều là lão tử. Nếu có thể làm ra điểm đan dược, kia nói không chừng, phía dưới hai nữ nhân, đều là lão tử lô đỉnh. Bút lực mạnh mẽ nội tâm mừng như điên. Trực tiếp theo chính mình sở cảm ứng được phương hướng, hướng tới Dương Đào nơi địa phương mà đi. Vừa vặn, Dương Đào thu hồi đan dược, chính thức xuất quan. Từ phòng luyện đan đi ra thời điểm, Dương Đào cũng không có phóng xuất ra linh thức tới. Rốt cuộc, đây là chính mình hang ổ, bên ngoài chẳng những có trận pháp, đồng thời còn có Lý Văn Đình cùng Đường Thanh Linh, căn bản là không cần phải, vẫn luôn bảo trì linh thức phóng thích trạng thái. Nói như vậy, chính là thực tiêu hao tâm thần. Bút lực mạnh mẽ cũng không có phóng xuất ra linh thức, hắn rất là cẩn thận, sợ bị Dương Đào phát hiện chính mình lại đây, rồi mới đào tẩu. Lần này, hắn chính là tính toán trực tiếp cắn nuốt Dương Đào trên người sinh cơ, rồi mới lớn mạnh chính mình. Cho nên, hắn vô cùng cẩn thận. Ân, vừa vặn không khéo, ở cửa thời điểm, Dương Đào tính toán ra tới, bút lực mạnh mẽ tính toán đi vào. Cứ như vậy, hai người ở đều không có trước đó mở ra linh thức tình huống dưới, thiếu chút nữa đụng vào cùng nhau. Ngươi là cái gì người? Dương Đào hơi hơi sửng sốt, trong lúc nhất thời còn không có phản ứng lại đây. Mà bút lực mạnh mẽ cũng là hoảng sợ, không có dự đoán được, Dương Đào sẽ đột nhiên xuất hiện. Tiểu tử, lão tử là tới tìm ngươi lấy mạng, ta đồ nhi, chính là chết ở trong tay của ngươi đi. Còn có. Đem ta hoán linh trả lại cho ta. Bút lực mạnh mẽ hơi hơi một cảm thụ, nhận thấy được Dương Đào mới ngưng khí 9 tầng tu vi lúc sau, nội tâm lại lần nữa vui vẻ. Lần này, tổng sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn đi. Ngươi chính là Lưu Tiêu Giang sư phó. Cái kia cái gì cốt ma tông người. Dương Đào mặt mang cổ quái thần sắc, hắn tò mò, chính mình trận pháp như thế nào không có khởi động, người này liền vào được. Chẳng lẽ là thông qua Lý Văn Đình bắt được trận pháp chính xác thông qua phương pháp sao? Nhưng là chuyện này không có khả năng à, Lý Văn Đình thực lực, không nên bị chế phục mới đúng vậy. Ngươi lại như thế nào thông qua ta trận pháp? Ừ, ngươi như vậy tiểu trận pháp, còn có thể đủ ngăn lại ta sao? Bút lực mạnh mẽ vô cùng kiêu ngạo, chính mình kia cục đá cá, chính là một kiện bí bảo. Đương nhiên, giờ phút này cũng không phải là cùng Dương Đào vô nghĩa thời điểm. Hắn hai mắt, hiện lên một đạo hữu quang. Thân thể càng thêm là không tự giác run run lên. Tiểu tử, ngươi sinh cơ thế nhưng như vậy cường đại, ha ha ha. Thật sự tạo hóa a bị lão tử cắn nuốt rớt, cũng là phúc khí của ngươi. Trong tay pháp quyết dẫn động, tức khắc, Dương Đào hậu bối mặt trên cái kia bộ xương khô ấn ký, phảng phất sống lại đây. Bắt đầu không ngừng cắn nuốt khởi Dương Đào sinh cơ tới. Nhưng là giờ phút này lực đạo, lại là thực mỏng manh đến, còn không thể đủ cùng phía trước độc khí so sánh với trình độ. Ha ha ha! Thực mau ta là có thể đủ được đến ngươi sinh cơ, làm ta tu vi, lại lần nữa tăng tiến. Hư đến lúc đó phía dưới hai cô nàng, đều là ta lô đỉnh. Bút lực mạnh mẽ xem Dương Đào tựa hồ đầy mặt không biết làm sao, nội tâm nhận định, đối phương căn bản là không có chút nào năng lực, có thể phản kháng chính mình lực cắn ướt. kia bộ xương khô ấn ký, chính là sinh mệnh ấn ký, cũng không phải là như vậy hảo là có thể đủ áp chế. Quy định phạm vi hoạt động. Dương Đào bĩu môi, trong tay pháp quyết vừa hiện, vô số kim quang tức khắc xuất hiện. A, cái gì? Lại là chiêu này? Bút lực mạnh mẽ nhìn đến lúc sau, điên cuồng kêu sợ hãi lên. Này tính cái gì? Như thế nào tiểu tử này cũng sẽ quy định phạm vi hoạt động? Đáng chết, tiểu tử này là nam A. 1068 chương 1068 tin nhắn. Lại là. Dương Đào nghe xong bút lực mạnh mẽ nói sau, âm thầm không ngừng suy tư lên. Có thể thấy được, đối phương nhất định là gặp qua chiêu này, nếu bình thường tình huống nói, hẳn là từ đường thanh linh bên kia nhìn đến đi. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là cái gì người? Không đúng, ngươi là nam, mã gia sẽ không có nam đệ tử sẽ quy định phạm vi hoạt động. Hừ, ngươi là học trộm. Hảo nha, ta đây xử lý ngươi, còn có thể đủ được đến mã gia một tân tình. Bút lực mạnh mẽ thực mau liền xác định Dương Đào thân phận, nội tâm càng thêm kích động lên. Trong tay pháp quyết, cũng ở một tầng tầng không ngừng trồng lên, làm Dương Đào phía sau bộ xương khô, lực cắn nuốt càng thêm cường đại lên. Thu. Dương Đào đối với phía sau lực cắn nuốt, một chút đều không lo lắng. Giờ phút này Dương Đào, cho dù là muốn phế bỏ kia ấn ký, cũng gần là lãng phí một ít thời gian thôi. Chẳng qua hắn vẫn luôn không có thời gian đi động thủ mà thôi. Hơn nữa, giờ phút này kia cắn nuốt sinh cơ lực lượng, ở Dương Đào xem ra, căn bản là không đáng giá nhắc tới. Nhưng là này ở bút lực mạnh mẽ trong mắt, lại hoàn toàn biến thành mặt khác một loại giải thích. Dương Đào chính mình căn bản là không có cách nào áp chế kia lực lượng, cho nên chỉ có thể đủ công kích chính mình, hảo mượn này đi còn sống khả năng. Hừ! Chính mình chính là đường đường trúc cơ kỳ tồn tại, đối mặt một cái như vậy tiểu tử, chẳng lẽ còn sẽ sợ không thành. Bút lực mạnh mẽ nội tâm vô cùng tự tin, trong tay chân khí không ngừng cổ động, đối với chung quanh không ngừng thu nhỏ lại nhà giam, dùng sức một phách. Chân nguyên điên cuồng thổ lộ đi ra ngoài, va chạm tới rồi nhà giam mặt trên. Ông! Chính là, kết quả lại là làm bút lực mạnh mẽ cả người đều hơi hơi sửng sốt. Hắn không thể tưởng tượng mà nhìn chính mình bàn tay, thực mau, này cổ không thể tưởng tượng trực tiếp biến thành hoảng sợ. Này này này chuyện như thế nào? Nhà giam thế nhưng không có bị đánh vỡ, gần là xuất hiện một tia chấn động, ngay sau đó, chính mình bàn tay đều bị kia chấn động lực đạo, cấp bắn ngược trở về, lòng bàn tay còn từng đợt sinh đau. Nói xem, ngươi rốt cuộc là dùng cái gì phương pháp, tiến vào ta trận pháp? Dương Đào trong tay, có nhàn nhạt lôi đỉnh chi lực ở thoáng hiện, một đóa tuyết trắng lôi hoa, ở lòng bàn tay không ngừng chìm nổi. Này ngươi tiểu tử ngươi rốt cuộc là cái gì người? Bút lực mạnh mẽ nhìn đến Dương Đào lòng bàn tay lôi hoa lúc sau, nội tâm lại lần nữa cả kinh. Như vậy pháp quyết, chính mình đều không cụ bị a hắn trong đầu, nháy mắt liền toát ra tới mấy cái có thể thi triển như vậy pháp quyết tông môn tới. Chính là mặc kệ là cái nào, hắn đều phát hiện, không phải chính mình có thể trêu chọc nha. Ngươi không biết ta là cái gì người. Dương Đào sắc mặt lại lần nữa một bên, người này thật đúng là có ý tứ. Cũng không biết chính mình thân phận, liền giết qua tới. Chẳng lẽ còn thật sự cho rằng, chính mình chính là một khối tùy ý có thể nắn bóp bùn không thành. Tiểu tử, lão tử chính là cốt ma tông người. Lại còn có chút cơ kỳ thực lực, tiểu tử ngươi cần phải nghĩ kỹ. Vừa mới lao tử không có vận dụng toàn bộ thủ đoạn thôi. Cho ngươi một cái cơ hội, nói, ngươi là cái kia tông môn người. Bút lực mạnh mẽ trong mắt tán loạn, nội tâm buồn chồn, hắn nào biết đâu rằng Dương Đào là cái gì tông môn người, chính mình cũng chính là dựa vào cảm ứng lại đây. Hơn nữa vẫn là ở chính mình đã chút cơ lúc sau mới lại đây. Chính là cho rằng việc này, nắm chắc. Bút lực mạnh mẽ nguyên bản chính là một cái phi thường người nhát gan, bằng không, ở Lưu Tiêu Giang lúc ấy bị xử lý thời điểm, hắn xuất quan lúc sau, hoàn toàn có bó lớn thời gian có thể lại đây tìm Dương Đào báo thủ. Nhưng là khi đó, hắn nghĩ, cho rằng chính mình giờ phút này lại đây, không có 10 phần nắm chắc. lúc này mới vẫn luôn kéo dài tới giờ phút này. Bất quá làm hắn không nghĩ tới chính là, đối diện tiểu tử này, tuy rằng chỉ có ngưng khí 9 tầng tu vi, nhưng là giống như thủ đoạn còn rất nhiều. Này ngự lôi chi thuật, chẳng lẽ còn không thể đủ làm ngươi xác định, ta là thiên sư đạo đệ tử sao? Dương Đào trong giọng nói mang theo một tia hồ nghi, hơi hơi nghiêng mắt, trên dưới đánh giá cẩn thận đi đối diện bút lực mạnh mẽ tới. Cốt ma tông. Không biết cùng huyết ma tông có cái gì quan hệ không, chính mình trên người, còn có một phen huyết đao đâu. Nhìn dáng vẻ, chính mình là hẳn là tìm cái thời gian, hảo hảo đi hoa hạ tu tiên giới đi dạo, bằng không, cơ bản nhất thưởng thức cũng không biết, có điểm xấu hổ. Hảo tiểu tử, ngươi quả nhiên là thiên sư đạo người. Không biết vì cái gì, bút lực mạnh mẽ đang nghe tới rồi Dương Đào trả lời lúc sau, cả người đều phấn chấn lên. Đồng nhiên, trong tay hắn hạt châu lại lần nữa xuất hiện, lần này không phải ảo ảnh, mà là kia tiểu xảo bộ xương khô trực tiếp biến đại. Thế nhưng, sống sờ sờ giảng quy định phạm vi hoạt động lực lượng, cấp đánh văng ra. Ha ha, thật tốt quá, thiên sư đạo lỗ mũi châu, lão tử nhất không quan nhìn. Xử lý ngươi, mã gia nhất định sẽ cảm tạ lão tử. Tiểu tử, ngươi chịu chết đi. Bút lực mạnh mẽ biến hóa, làm Dương Đào trong lúc nhất thời đều có chút khó tiếp thu. Đồng nhiên, hắn mới nhớ lại tới. Giống như mã gia cùng thiên sư đạo có thủ hắn nói, chính là này bút lực mạnh mẽ cảm xúc biến hóa tương phản, không khỏi cũng quá mức thật lớn một chút đi. Sơn. Dương Đào quát nhẹ, một bàn tay trong người trước nhanh chóng phát họa, bút mực lại lần nữa xuất hiện, từng nét bút, phát ra từng đợt nồng hậu uy áp. Lôi đỉnh. Mây đen tức khắc dày đặc mà đến, tầng tầng trồng lên, bao phủ chung quanh không trung. Sắc. Bút lực mạnh mẽ trong đôi mắt có chấp nhất, nếu có thể xử lý Dương Đào, chẳng những có thể được đến đối phương sinh cơ chi lực, còn có thể đủ được đến mã gia nhân tình. Đây là thật lớn dụ hoặc, như vậy dụ hoặc dưới, cũng đủ làm bút lực mạnh mẽ hơi chút mạo hiểm một lần. Ân. Đây là thiên sư đạo sơn phủ. Cảm thụ được thật lớn uy áp, bút lực mạnh mẽ vừa mới toát ra tới cùng nhiệt, hơi chút giảm xuống một chút. Nhưng là nhìn đến trên bầu trời mây đen lúc sau, bút lực mạnh mẽ lại là nội tâm ngược lại vui vẻ. Ha ha, như vậy mây đen, như vậy động tĩnh, nhất định sẽ ảnh hưởng đến phía dưới hai nữ tử. Mã gia người, một khi biết tiểu tử này thân phận, nhất định sẽ ra tay. Ở bút lực mạnh mẽ xem ra, Dương Đào giờ phút này hành vi, hoàn toàn là chính mình tìm đường chết, này có thể trách không được hắn. Cho ta chấn áp. Thật lớn bộ xương khô, mang theo đen nhánh ma khí hướng tới Dương Đào đỉnh đầu mà đến. Ở trải qua kia mơ hồ ngọn núi thời điểm, hơi trầm xuống vài phần, bất quá bút lực mạnh mẽ giờ phút này đã quyết định chủ ý, nhất định phải khiêng, chờ đến phía dưới Lý Văn Đình cùng Đường Thanh Linh đã đến. Ân. Đó là không tốt, làm không hảo vừa mới kia bút lực mạnh mẽ, trực tiếp trộm đi Vân Sơn Động Phủ. Lý Văn Đình cùng Đường Thanh Linh tức khắc kinh hãi, thân hình đồng thời chớp động, hướng tới Vân Sơn mà đi. Mà đúng lúc này, Lý Văn Đình cảm nhận được chính mình túi tiền trung, di động thường xuyên chấn động lên. Tin nhắn. Lý Văn Đình tùy tay lấy ra tới vừa thấy, thế nhưng là thu được tin nhắn. Hơn nữa, ghi chú tin tức biểu hiện, thế nhưng là Vệ Đông. Chi chi. Không đợi Lý Văn Đình điểm đánh mở ra, di động lại lần nữa chấn động lên. Chi chi. Hơn nữa, là liên tiếp hai lần. Lần đầu tiên là Lý Văn Quân phát tới, mà cuối cùng lần đó, thế nhưng biểu hiện phát tới người là Vương Hoa. 1069 chương 1069 cầu cứu. Đáng chết. Nhìn đến tin nhắn nội dung lúc sau, Lý Văn Đình thầm mắng một tiếng, mặt đẹp tức khắc biến sắc. Dưới chân tốc độ, lại lần nữa nhanh hơn. Ba ba bá. Từ Dương Đào trong nhà đi vào này chân núi Linh Điền Động Phủ, ở nhị nữ tốc độ cao nhất dưới, gần yêu cầu mấy cái hô hấp thời gian thôi. Thực mau nhị nữ liền xuyên qua trận pháp, đi tới Dương Đào cùng bút lực mạnh mẽ trước mặt. Hai vị đạo hữu. Tiểu tử này là thiên sư đạo người, nhanh lên a, đây chính là mã gia địch nhân. hai vị mau mau động thủ, chúng ta cùng nhau tru sát tiểu tử này. Không đợi Lý Văn Đình mở miệng, bút lực mạnh mẽ liền ở một bên lớn tiếng kêu gọi lên. Dương Đào trợn tròn mắt. Lý Văn Đình trợn tròn mắt. Đường Thanh Linh cũng trợn tròn mắt. Đây là cái gì tình huống? Này bút lực mạnh mẽ êm đẹp, như thế nào liền kêu ra lời như vậy tới? Hơn nữa, nghe đối phương thanh âm, bên trong còn bao hàm một tia chờ mong, đồng thời còn có này từng đợt kích động. Nhanh lên a, hai vị đạo hữu. Hôm nay sư nói người rất lợi hại, cho dù là ta, đều trong lúc nhất thời bắt không được hắn. Bút lực mạnh mẽ nhìn đến ba người biểu tình lúc sau, lại lần nữa nôn nóng kêu gọi lên. Đồng thời khống chế được thật lớn bộ xương khô, không ngừng hướng tới Dương Đảo hoành kích. Tuy rằng ở Dương Đảo trước người, có một tầng ngọn núi phòng ngự, nhưng bộ xương khô mỗi một lần va chạm, đều có thể đủ làm ngọn núi xuất hiện từng đợt run rẩy. Đạo hữu, nhanh lên ra tay a. Người xấu, đây là... Lý Văn Đình hiển nhiên còn không có tỉnh ngộ lại đây, một bên Đường Thanh Linh đôi mắt đẹp trùng, mê mang thần sắc như cũ không có biến mất. Khu khu, không có việc gì không có việc gì, các ngươi hai cái ở một bên hãy chờ xem, ta thực mau liền thu phục ra hỏa này. Dương Đào sờ sờ cái mũi, hắn xem như minh bạch lại đây. Cảm tình đối diện này cốt ma tông người, còn tưởng rằng Đường Thanh Linh là mã gia người, mà chính mình là thiên sư đạo. Tự nhiên mà vậy, hắn liền muốn làm Đường Thanh Linh tới đối phó chính mình lạc. Không có biện pháp, tùy làm mã gia cùng thiên sư đạo có thủ hắn đâu. Chính là, hắn căn bản là không biết, Đường Thanh Linh chỉ là từ mã gia ni bên kia, học xong mã gia pháp thuật cùng công pháp. Đến nỗi mã gia cùng thiên sư đạo sự tình, Đường Thanh Linh hoàn toàn là một chút ít cũng không biết. Mà Lý Văn Đình cũng không có đi chú ý việc này, cho nên... Hai người mới có thể xuất hiện mê mang thần sắc. Cái gì? Chờ hạ. Bút lực mạnh mẽ vừa nghe, lập tức sắc mặt biến đổi lớn. Đây là cái gì tình huống, các nàng chẳng lẽ nhận thức sao? Nháy mắt, bút lực mạnh mẽ liền nghĩ tới, vừa mới nhị nữ xuất hiện tốc độ, là như vậy mau. Hơn nữa, tựa hồ, chung quanh trận pháp cũng không có xuất hiện bị dẫn động dao động. Này này như thế nào khả năng? Người là mã gia người. Ai nói hắn là mã gia người đâu? Sẽ mã gia pháp thuật chính là mã gia người sao? Ừ, ta cũng sẽ a. Quy định phạm vi hoạt động lại lần nữa xuất hiện, đồng thời, lôi đỉnh chi lực cũng hướng tới bút lực mạnh mẽ bao vây mà đến. Thậm chí, Dương Đào còn vận dụng ngũ hành tông thủy thuộc tính lực lượng, quấn quanh ở đối phương. Đến nỗi kia thật lớn bộ xương khô. Lại là bị Lý Văn Đình nhất kiếm oanh kích mà đi. Các ngươi, bút lực mạnh mẽ bi thống vạn phần, cuối cùng chỉ có thể đủ thúc thủ chịu trói. Hắn như thế nào đều không có nghĩ đến, này ba người thế nhưng là một đám. Đặc biệt là không thể đủ tiếp thu, đường đường thiên sư đạo đệ tử, thế nhưng sẽ mã ra pháp thuật. Người xấu, gia hỏa này có phải hay không phá hư đến ngươi bế quan? Lý Văn Đình trong đôi mắt mang theo nôn nóng, Dương Đào tự nhiên mà vậy cho rằng, đây là đối phương ở lo lắng cho mình. Không có việc gì, ta vừa vặn đã xuất quan. Thức mau, Dương Đào liền phát hiện, mặc dù chính mình nói lời này, Lý Văn Đình trong đôi mắt nôn nóng, như cũ không có thối lui nhiều ít. Xảy ra chuyện gì? Không đợi Dương Đào hỏi nhiều, Lý Văn Đình đã lấy ra chính mình di động, đưa tới Dương Đào trước mặt. Mặt trên gần nhất có 3 điều tin tức, Vệ Đông cùng Lý Văn Quân nội dung đều là giống nhau. Tới hỗ trợ, cứu Hoa Ca. Mà cuối cùng một cái, lại là Vương Hoa phát lại đây, nội dung thực ngắn gọn, đường tới. Ta vừa mới thử gọi điện thoại cấp Vệ Đông ca cùng Văn Quân đại ca, nhưng là đều liên hệ không thượng. Cuối cùng, ta cấp ra ra gọi điện thoại, chứng thực một việc. Bọn họ 3 người, giờ phút này đều ở đảo quốc. Cái gì? Dương Đào tức khắc kinh hãi, thế nhưng đều ở đảo quốc. Bọn họ ở đảo quốc làm cái gì, có cái dạng gì mục đích? Hơn nữa này tin nhắn có là cái gì ý tứ, chẳng lẽ nói, Vương Hoa thật sự đã xảy ra chuyện? Văn Đình ý của ngươi là, ta nghĩ tới đi xem, cho dù là đầm rồng hang hổ. Bởi vì ra ra nói, làm không hảo đại ca cũng có sẽ có nguy hiểm. Hơn nữa, ta từ ra ra nơi đó được đến cuối cùng đại ca truyền quay lại tin tức địa điểm, không phải mặt khác địa phương, đúng là đảo quốc Đông Đô. Không đợi Dương Đào mở miệng, Lý Văn Đình tiếp tục ở một bên bổ sung đến. Hơn nữa đại khái cụ thể vị trí, hẳn là liền ở, cái kia cái gọi là Tịnh Quốc thần xã chung quanh. Này tin tức, đối Dương Đào lực đánh vào thật sự là quá lớn. Đó là cái gì địa phương, mặc kệ như thế nào, gần là bằng vào điểm này, Dương Đào đều quyết định, muốn đi. Yên tâm, Văn Đình, chúng ta này liền qua đi. Ngươi làm Trần Hà cho chúng ta định nhanh nhất vé máy bay, dọn dẹp một chút, chúng ta liền qua đi. Mặc kệ là Vệ Đông, vẫn là Lý Văn Quân, hoặc là Vương Hoa, đối với Dương Đào tới nói, đều rất quan trọng. Huống chi, Lý Văn Quân chính là chính mình đại cứu tử, này nếu không đi nói, không khỏi cũng quá không thể nào nói nổi. Kia người này, Đường Thanh Linh ở một bên mở miệng, nhắc nhở Dương Đào, nơi này còn có một cái cốt ma tông bút lực mạnh mẽ. Đừng giết ta, ta có thể phát hiện linh hồn lời thề, bảo đảm không ở tìm các ngươi phiền toái, cũng không tới tìm các ngươi thân nhân phiền toái. Bút lực mạnh mẽ nhát gan tính cách, tức khắc bạo phát ra tới. Hừ, kia còn không nhanh lên. Lý Văn Đình đô bĩu môi, rất là không hài lòng mở miệng. Ngẫm lại bắt đầu thứ này biểu hiện, thật đúng là cảm giác vì một cái trúc cơ kỳ người tu tiên mất mặt đâu. Hảo hảo hảo, ta thể ta dùng ta linh hồn thể. Vừa nghe, bút lực mạnh mẽ tức khắc không có chút nào chần chờ, lập tức bắt đầu thề lên. Lý Văn Đình vừa lòng gật gật đầu, lúc này mới nhìn nhìn Dương Đào. Ngươi muốn làm gì? Ta đều đã thề a. Ngay sau đó, bút lực mạnh mẽ hoảng sợ hét lên lên. Bởi vì Dương Đào, giờ phút này lại hướng tới chính mình mà đến. Dương tay, đó là ta toàn bộ gia sản. Ngươi không thể đủ như vậy. Ngươi rốt cuộc là thiên sư đạo đệ tử, vẫn là cường đạo. Ngươi như thế nào có thể đoạt ta đồ vật đâu, đường đó là ta cuối cùng túi trữ vật. Này bộ xương khô lắc tay, ngươi đổi cho ta đi, ngươi cầm cũng vô dụng a. Thẳng đến cuối cùng, bút lực mạnh mẽ đều cầu xin lên. Dương Đào thế nhưng đem hắn toàn thân đều sờ soạn cải biến, chính mình sở hữu gia sản, toàn bộ đều bị cầm đi. Đây là cái kia bí bảo. Ở Dương Đào ép hỏi hạ, bút lực mạnh mẽ không có chống đỡ được, trực tiếp công đạo như thế nào thông qua chung quanh trận pháp. Mà ở tỉnh thành tốt nhất khách sạn chung, Thái Lệ cả người đều kích động lên. Ngươi là nói, Đào ca có tin tức. Thật tốt quá, đi đi đi, chúng ta đi tìm Đào ca. Thái Lệ nhảy nhót, lôi kéo tiểu cô nương trợ lý tay, liền phải hướng tới ngoài cửa phóng đi. 1070 chương 1070 hố chết tiết ấu. A, tỷ tỷ, ngươi đây là muốn đi đâu a? Trợ lý tiểu cô nương toàn bộ thân thể đứng thẳng không xong, thiếu chút nữa bị Thái Lệ này kích động hành vi cấp mang đổ. Tự nhiên là đi tìm Đào ca a, ta ở chỗ này đợi như thế liền, vì chính là Đào ca sao? Thái Lệ tưởng đều không có tưởng, bay thẳng đến ngoài cửa đi đến. Bất quá đi đến một nửa thời điểm, nàng lại đột nhiên sát ở tiểu trợ lý buồn bực trong ánh mắt, Thái Lệ lập tức xoay người, hướng tới chính mình phòng đi đến. Ngươi mau tới đây nhìn xem, ta như vậy đẹp hay không, như vậy qua đi thấy Đào ca, có thể hay không có điểm đường đột ta. Nghe Thái Lệ lời nói, tiểu trợ lý miệng, nháy mắt liền trở thành hình chữ. Nàng vẫn là lại một lần nhìn đến, tỷ tỷ sẽ như vậy không bình tĩnh đâu. Chính là, tiểu trợ lý có điểm hoảng loạn lên, nàng nhưng thật ra không phải lo lắng giờ phút này Thái Lệ trạng thái có vấn đề, mà là lo lắng đợi chút Thái Lệ sẽ mất mát nha, bởi vì nàng căn bản là không biết cụ thể Dương Đào tình huống. Chính là cái gì nha? Ngươi nhanh lên lại đây, giúp ta nhìn xem nha. Thái Lệ giờ phút này lòng tràn đầy đều là vui mừng. Chút nào đều không có nhận thấy được tiểu trợ lý không thích hợp, vẫn luôn còn đang không ngừng thúc giục, làm tiểu trợ lý lại đây hỗ trợ chính mình nhìn xem đâu. Tỷ tỷ, tiểu trợ lý thật sâu hít một hơi, cốt khí dũng khí, đi tới Thái Lệ bên người mở miệng nói. Kỳ thật, ta không biết Dương Đào tiên sinh cụ thể an bài. Ta gần là từ Lạc Bạc tập đoàn bên kia đã biết, Dương Đào tiên sinh tính toán rời đi, đã ở định vé máy bay. Nói xong này đó lúc sau, tiểu trợ lý tức khắc chôn đầu, gắt gao nhắm mắt. Một bộ chờ đến thái lệ răn rẻ báo táp đã đến bộ dáng. A, nay liền có thể a, nay chẳng lẽ không được sao? Ngươi nhanh lên giúp ta nhìn xem, nay quần áo được không, có thể hay không quá tươi đẹp. Làm tiểu trợ lý trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây chính là, thái lệ cảm xúc, thế nhưng như cũng là như vậy tăng vọt. Lại còn có chút nào đều không có một tia muốn hạ xuống xu thế xuất hiện, nay không khỏi cũng quá không thể tưởng tượng đi. Tỷ tỷ, ta là nói, ta cũng không biết Dương Đào tiên sinh cụ thể hành trình an bài. Tiểu trợ lý còn tưởng rằng vừa mới chính mình nói quá nhanh, thái lệ không có nghe rõ. Vì tránh cho kế tiếp càng thêm thật lớn phiền toái, tiểu trợ lý căng ra đầu, lại lần nữa cường điệu một lần. Ai ra, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia. Ta không phải kẻ điếc, ta nghe rõ. Nhưng là ngươi cũng không nghĩ, như thế đơn giản vấn đề, chẳng lẽ ngươi liền xem không rõ sao? Thái lệ không tò mò trắng tiểu trợ lý liếc mắt một cái, đồng thời vươn một cây thon dài ngón trỏ. Hơi chút dùng sức ở tiểu trợ lý trên trán mặt, chọc một chút. Nếu đã biết này đó, ta đây còn sẽ không trực tiếp đi sân bay chờ nàng sao. Lạc Bạc tập đoàn nhất định sẽ ở phòng nghỉ nha. Hơn nữa, Trần Hà nhất định sẽ đi đưa sao, đến lúc đó tự nhiên mà vậy không phải có thể thấy được sao. Thái lệ lời này, tức khắc làm tiểu trợ lý nội tâm vừa động. Thứ hai, nàng cũng suy nghĩ cẩn thận. Lập tức ở một bên hỗ trợ thái lệ thu thập lên. Rồi mới, hai người bằng mau tốc độ, chạy tới sân bay chờ thất. Quả nhiên, ở nơi nào, thái lệ thấy được Trần Hà. Trần Tổng, Đào ca đâu? Thái lệ mang theo tự nhận là nhất mê người mỉm cười, đi tới Trần Hà trước mặt. Đào ca vừa mới ở không lâu trước đây, đã thượng phi cơ rời đi. Chính là Trần Hà nói, giống như một cái sét đánh giữa trời quang. Cái gì? Thái lệ cả người đều cảm giác không hảo, chính mình như vậy mau tốc độ, như thế nào sẽ liền đi rồi đâu? Này! Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chính là... Thái lệ nhìn Trần Hà ánh mắt, tức khắc thay đổi. Bởi vì nàng phía trước liền thoát khỏi quá Trần Hà, mặc kệ như thế nào, đều phải nói cho Dương Đào, chính mình ở chỗ này chờ hắn. Chính là giờ phút này, Trần Hà ở chỗ này, nhưng là Dương Đào đã rời đi. Cái này làm cho Thái lệ không tiếp thu được, đồng thời, nàng tại hoài nghi, có phải hay không Trần Hà căn bản là không có giúp chính mình vội, không có cùng Dương Đào nói, chính mình ở chỗ này chờ hắn. Nếu nói, kia Dương Đào hẳn là sẽ không cứ như vậy đi không từ giã mới đúng. Thái tiểu thư, ngươi không cần hiểu lầm. Ta cùng Đào ca nói qua ngươi. Nghe xong Trần Hà này mang theo mỉm cười lời nói, thái lệ trong đôi mắt, lộ ra một kia là nghi hoặc. Nếu nói qua, kia vì cái gì Đào ca không có chờ chính mình. Đây là Đào ca làm ta giao cho ngươi, đối với ngươi thương thế cái gì đều có hiệu quả. Trần Hà trong tay lấy ra một cái bình ngọc, hướng tới Thái Lệ đưa qua. Tình huống đặc thù, lần này Đào ca là vô cứu người. Cánh mạng du quan, Đào ca không thể đủ chậm trễ, cho nên... Cái gì? Cánh mạng du quan. Đào ca là muốn đi đâu? Thái Lệ kết quả bình ngọc lúc sau, nghe được lời này, tức khắc cả người đều khẩn trương lên. Đào quốc, đi cho ta đính nhanh nhất vé máy bay. Ta cũng phải đi. Thái lệ tưởng đều không có tưởng, liền đối với một bên tiểu trợ lý mở miệng. Nghe được vừa mới Trần Hà lời nói lúc sau, không biết vì cái gì, thái lệ nội tâm, đột nhiên liền toát ra từng đợt lo lắng tới. Thái tiểu thư, hy vọng ngươi bình tĩnh. Phải biết rằng, ngươi quá khứ lời nói, thật sự có thể khởi đến cái gì tác dụng sao. Hơn nữa, ngươi không có khả năng tìm được Đào ca. Hắn phải làm sự tình, là cơ mật. Trần Hà bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nàng tự nhiên có thể rõ ràng minh bạch, thái lệ giờ phút này tâm tình. Hơn nữa chính mình, có gì nếm không phải đâu. Bất quá nàng càng thêm minh bạch, chính mình nếu quá khứ lời nói, gần là trở thành trói buộc thôi. Còn không bằng, ở bên này Hảo Hảo hỗ trợ Dương Đào, quản lý Hảo Lạc Bạc tập đoàn đâu. Hảo, ta đã biết. Chúng ta trở về, ta sẽ dùng ta phương thức, đi chợ giúp hắn. Thái Lệ hơi hơi sửng sốt lúc sau, phảng phất suy nghĩ cẩn thận cái gì, đối với Trần Hà thật mạnh nói một tiếng cảm ơn lúc sau, không chút do dự xoay người mà đi. Long Hồ Sơn, Thiên Sư Đạo, Nội Môn, nói phong tới gần ngọn núi chấp pháp đường cung điện bên trong. Cái kia, đường chủ, thật sự muốn như vậy sao? Cho dù là ngày thường tùy tiện Chu Tiểu Tráng, giờ phút này đều là sắc mặt cực kỳ cổ quái. Hơn nữa, tựa hồ nói chuyện đều rất là thật cẩn thận tư thái, phảng phất sợ chính mình lời nói, xuất hiện cái gì khuyết điểm giống nhau. Luyện trời cao, ngươi không phải nói, mới nhất tin tức xem ra, giờ phút này kia tiểu tử, đã không còn hoa hạ sao. Chấp pháp đường chủ hư lạnh một tiếng, không có phản ứng Chu Tiểu Tráng, mà là đối với một bên đầy mặt cười khổ luyện trời cao hỏi lại một câu. Ân, đúng vậy, lại quá mấy cái giờ, Dương Đào liền sẽ đến đảo quốc Đông Đô. Nếu như vậy, vậy đi chấp hành cái kia kế hoạch đi. Chấp pháp đường chủ không đau không ngứa mở miệng, nhưng là chung quanh hai người nghe được lời này ngữ lúc sau, đồng thời cả người run run một phen. Phảng phất đường chủ trong miệng theo như lời cái kia kế hoạch, phi thường khủng bố giống nhau. Cái kia, đường chủ, bằng không, này kế hoạch vẫn là nhằm vào ta đến đây đi. Nếu thật là nhằm vào Dương Đảo kia tiểu tử, này nhưng hoàn toàn là hố chết hắn tiết tấu a. Luyện trời cao không màng 100 năm Chu Tiểu Tráng lôi kéo, như cũ lớn mật mở miệng, nghi ngờ lên. Hừ, ngươi cho rằng ngươi tưởng liền có thể sao? Ngươi lại không phải không biết, này rốt cuộc là vì cái gì? Ngươi xác định chính ngươi có thể thay thế kia tiểu tử sao? Ngươi dụ hoặc lực, có như vậy lại sao? Nghe chấp pháp đường chủ này liên tiếp hỏi lại, luyện trời cao bất đắc dĩ cúi đầu. Hảo, Chu Tiểu Tráng, ngươi tốc tốc đi làm tốt ngươi nên làm sự tình đi. A, vì cái gì là ta? Chẳng lẽ không phải luyện trời cao sao? Chu Tiểu Tráng nghe được chấp pháp đường chủ nói lúc sau, lập tức kêu rên lên. 1071 chương 1071 danh dương tu tiên giới. Ta mặc kệ các ngươi ai đi, tóm lại việc này, lập tức đi chấp hành. Chấp pháp đường chủ lại lần nữa hừ lạnh một tiếng, trực tiếp xoay người, hướng tới nội điện đi đến. Luyện trời cao, ngươi đi. Chu Tiểu Tráng không làm, bằng gì sở hưu hát qua đều phải chính mình tới bối a đây chính là một cái không cẩn thận, liền phải hố chết người tiết tấu nha. Nếu thật sự bởi vì việc này, đem Dương Đảo kia tiểu tử cấp hố chết, kia sau này còn không biết có bao nhiêu người lại đây tìm chính mình phiền toái đâu. Ít nhất, Mã gia hẳn là có người sẽ ra mặt đi. Tốt xấu Dương Đảo kia tiểu tử sẽ quy định phạm vi hoạt động. Hơn nữa, Nga Mi đỉnh giống như cũng có người cùng tiểu tử này có quan hệ. Nghe nói vẫn là kiểm tu một mạch. Càng muốn, Chu Tiểu Tráng liền cảm giác da đầu tê dại. Việc này không phải nói tốt sao? Ngươi đi nha. Luyện trời cao tưởng đều không có tưởng, liền cự tuyệt Chu Tiểu Tráng vừa mới cách nói. Khai cái gì vui đùa, như vậy đại hắc qua, chính mình như thế nào khả năng đi bối? Luyện trời cao, đây là chuyện của ngươi, dù sao lần này lão tử là sẽ không giúp ngươi bối nổi. Chính ngươi nhìn làm, lão tử luyện công đi. Chu Tiểu Tráng trực tiếp xoay người. Làm bộ liền phải hướng tới đại điện ở ngoài đi đến. Khu khu. Chẳng lẽ ngươi không muốn biết ta trời cao nhất kiếm sao? Đi chưa được mấy bước, liền nghe được luyện trời cao mang theo nghiền ngẫm thanh âm. Chu Tiểu Tráng tức khắc nghỉ chân, cả người đều đang không ngừng run run. Trời cao nhất kiếm, kia chính là luyện trời cao mạnh nhất thủ đoạn chi nhất, cũng là Chu Tiểu Tráng nhất muốn biết đến công pháp. Này dụ hoặc lực. Thật sự là có điểm lớn. Chính là, nếu là cái dạng này lời nói, đó chính là thật sự hố Dương Đào A. Tiểu Trắng A, ngươi ngẫm lại xem. Kia tiểu tử ở chúng ta Thiên Sư Đạo, hai họa nhiều ít đệ tử A lần này, ngươi đi hố một chút hắn, hoàn toàn là vì chúng đệ tử báo thù sao. Luyện trời cao nhìn đến Chu Tiểu Tráng phản ứng lúc sau, nội tâm vui vẻ, tiếp tục ở đối phương bên thai, chậm rãi khai thông lên. Ngươi ngẫm lại xem, kỳ thật việc này, đối với ngươi mà nói hoàn toàn không phải cái gì vấn đề. Tiểu tử này hiện tại đi đảo quốc, chờ đến hắn trở về thời điểm, còn không biết là bao lâu sau đi. Khi đó, khẳng định là trên đời toàn địch đi. Hắn nơi nào còn có thời gian đi tra là ai thả ra đi tin tức ca. Lui một vạn bước nói, liền tính là hắn đã biết kia có thể như thế nào. Hắn có thời gian kia lại đây tìm ngươi phiền phải sao? Lại lui một vạn bước, cho dù là kia tiểu tử thật sự tìm trở về. Vậy ngươi tu vi bãi tại nơi đó đâu, mặc dù ngươi như cũ không có kết đan đi, vậy ngươi còn sẽ sợ kia tiểu tử sao? Luyện trời cao đang nói cuối cùng những lời này thời điểm, trong giọng nói rõ ràng mang theo một tia khinh thường. Hắn khác sâu hiểu biết Chu Tiểu Tráng tính tình, cho nên mới cố ý như vậy mở miệng. Cái gì? Quả nhiên, Chu Tiểu Tráng cuối cùng bị kích thích tới rồi. Hừ, ngươi cho rằng lão tử sẽ sợ kia tiểu tử. Lão tử một bàn tay là có thể đủ trấn áp kia tiểu tử. Hảo! Ngươi đem trời cao nhất kiếm cấp lão tử đi làm việc này tình. Hảo! Cho ngươi! Một khối ngọc giản nháy mắt xuất hiện ở Chu Tiểu Tráng trước người, ngay sau đó, luyện trời cao bên người khởi phong, mang theo hắn thân mình, ở trong phút chốc biến mất không thấy. Đáng chết, luyện trời cao, ngươi cái hỗn đản, ngươi lại hố lao tử. Nhìn đến này ngọc giản, Chu Tiểu Tráng nháy mắt liền minh bạch lại đây. Này hiển nhiên là kia hỗn đản sáng sớm liền chuẩn bị tốt, đáng giận ra hỏa, chính mình lại bị hố. Không bao lâu, tu tiên giới liền truyền khai một cái khiếp sợ thiên hạ tin tức. Thiên sư đạo dược phong đệ tử Dương Đạo, có được ngũ hành tông truyền thừa. Ầm vang. Này tin tức, giống như một viên thật lớn bom, làm cho cả tu tiên giới người, đều không thể đủ bình tĩnh. Ở ban đầu thời điểm, có chút người còn không rõ, ngũ hành tông đại biểu cho cái gì. Bất quá theo thời gian không ngừng chuyển rời, thực mau, mọi người tựa hồ đều đã biết một việc. Ngũ hành tông là thật lâu trước tu tiên giới nhất cường đại tông môn. Không gì sánh nổi. Mà bọn họ tông môn truyền thừa bên trong, có vô số uy lực thật lớn pháp thuật. Đồng thời, còn có thể trực tiếp cải thiện thể chất đan dược. Gần là này hai điểm, khiến cho toàn bộ tu tiên giới sôi trào lên. Rất nhiều người đều xoa tay hầm hẻ, muốn mưu hoa cái gì? Hừ! Đó là nhân gia thiên sư đạo. Dám cùng đài chợ phía nam đến đối kháng, có mấy người. Đương nhiên, cũng có người tương đối lý trí. Nghe được kia Dương Đào là thiên sư đạo đệ tử lúc sau, nội tâm nhịn không được nghĩ nhiều lên. Này làm không hảo là có người muốn nhằm vào thiên sư đạo người, cho nên mới ở thời điểm này, cố ý ném ra như vậy tin tức tới. Ít nhất, thiên sư đạo tên tuổi, làm rất nhiều nguyên bản có ý tưởng người, tức khắc bình tĩnh không ít. Nhưng là thực mau, mọi người lại lần nữa sôi trào lên. Bởi vì thiên sư đạo thế nhưng phát ra lời nói tới. Kia Dương Đào xúc phạm môn quy, cho nên ở thời gian nhất định trong vòng, chuyện của hắn, thiên sư đạo một mực mặc kệ. Này tin tức, không phải người khác, chính thức thiên sư đạo đệ nhị đại thiên kiêu, chấp pháp đường hộ pháp Chu Tiểu Tráng chính miệng nói ra. Kia chẳng phải là nói, chúng ta nếu đôi Dương Đào động thủ, thiên sư đạo người, là sẽ không quản. Ha ha, cái này thì tốt rồi. Đến lúc đó chúng ta không giết kia Dương Đạo, nói như vậy, thiên sư đạo nói vậy cũng sẽ không nhiều lời cái gì. Hơn nữa, ta còn nghe nói, nhân gia thiên sư đạo luyện trời cao đều mở miệng. Chỉ cần là không quá mức ỷ lớn hiếp nhỏ, vượt qua một cái đại cảnh giới đi tìm Dương Đạo phiền thoái, hắn cũng sẽ không nhiều quản. Này tin tức vừa ra, toàn bộ tu tiên giới lại lần nữa chấn động hơn nữa cuối cùng, nghe nói Chu Tiểu Tráng còn hơn nữa một câu. Nếu là trúc cơ sơ kỳ đối ứng Dương Đạo ngưng khí đại viên mãn, này cũng không tính vượt qua đại cảnh giới. Thiên sư đạo người, thế nhưng như vậy khí phách. Chẳng lẽ nói, phương diện này có mặt khác dụng ý sao? Vẫn là có người nghĩ nhiều lên, bọn họ đều không rõ này rốt cuộc là vì cái gì. Ừ, các ngươi không biết đi. Kia Dương Đạo có thiên sư đạo thiên kiêu thực lực. Bọn họ thiên sư đạo tự nhiên là sĩ diện, cho nên mới như vậy mở miệng. Chính là nếu Dương Đào là trúc cơ sơ kỳ, mà có trúc cơ hậu kỳ người qua đi đối phó hắn, kia dựa theo bọn họ cách nói, thiên sư đạo cũng sẽ không đi quản A. Cũng có người đưa ra nghi vấn, nhưng là mặc kệ như thế nào, đây là một cái thật lớn trọng bằng bom, làm Dương Đào cùng ngũ hành tông tên, nháy mắt chuyển khắp hoa hạ tu tiên giới. Chân chân chính chính làm được, làm Dương Đào nháy mắt nổi danh tu tiên giới. Nhìn dáng vẻ, thiên sư đạo đã chuẩn bị tốt. Bọn họ không tính toán đợi A. Nga Mi Đỉnh, một tòa kim sắc đại điện bên trong. Mấy cái lao giả khoanh chân mà ngồi, khỏe môi treo lên một tia như có như không cười khổ. Xem ra, lần này sự tình, làm thiên sư đạo vài vị, cũng cảm thấy lo lắng đi. Rốt cuộc, kia chính là dị tộc minh giới người. Chúng ta cũng nên chủ động điểm. Lại có người mở miệng, trong thanh âm mang theo một tia ôn giận. Vậy được rồi, làm như yên kia nha đầu chuẩn bị đi. Chính giữa nhất người, nhàn nhạt mở miệng. Đồng thời, một đạo kim sắc quang mang, biến thành pháp chỉ, hướng tới Nga Mi chín tòa sơn phong trùng, chính giữa nhất kia tòa mà đi. Mà Dương Đảo, đối với này hết thảy hoàn toàn không biết. Giờ phút này, hắn ở phi cơ khoang hạng nhất nội, chậm rãi mở bừng mắt chữ. Bên hai truyền đến chính là thanh âm thực không tồi tiếp viên hàng không nhắc nhở thanh âm. Cấp vị lữ khách, kế tiếp chúng ta liền phải hạ xuống rồi, thỉnh đại gia cột kỹ đai an toàn. Đích đến là Đông Đô quốc tế sân bay, Đông Đô, là đảo quốc chính trị. 1072 chương 1072 nha. Huynh đệ, Hà Thiết, vừa dọa phi cơ, Dương Đào liền đánh cái đại đại Hà Thiết. Cái này làm cho bên người hai nàng, lập tức lo lắng lên. Người xấu, ngươi sẽ không trong cơ thể độc khí còn không có trừ tận gốc đi. Lý Văn Đình vô cùng khẩn trương, mà một bên Đường Thanh Linh tuy rằng không nói gì, nhưng là ôm Dương Đào cánh tay đôi tay, cũng theo bản năng nắm thật chặt. Ân, sẽ không à, ta đã đều thu phục à, bất quá ta như thế nào cảm giác, có bất hảo sự tình muốn phát sinh à. Không biết vì cái gì, ở trên phi cơ thời điểm, hắn liền nội tâm xuất hiện từng đợt khủng hoảng. Nay khủng hoảng tới rất là đột ngột, hơn nữa có không thể hiểu được, biết hiện tại, Dương Đào đều không có biết rõ ràng, này rốt cuộc là vì cái gì. Xem ra, chúng ta phải cẩn thận. Bất quá hiện tại, chúng ta là trực tiếp qua đi sao? Lý Văn Đình đôi mắt đẹp chung như cũ mang theo một tia lo lắng. Nội tâm ở hầu nghi Dương Đào thân thể vấn đề. Trước tìm một chỗ trụ hạ, Trần Hà hẳn là đã cho chúng ta an bài hảo. Rồi mới nhìn xem tin tức cái gì, nhìn xem gần nhất có cái gì kỳ quái hoặc là đặc biệt sự tình phát sinh. Gần biết bọn họ cuối cùng gửi đi tin nhắn vị trí, thời gian cũng qua đi như thế lâu rồi, hiện tại rốt cuộc là cái gì tình huống, Dương Đào bọn họ căn bản là không biết. Nhưng là làm một người trinh sát binh, Dương Đào nào đó kỹ năng chính là có thể dùng đến. Cho nên hắn chút nào đều không lo lắng, nếu tới, chỉ cần Vương Hoa tại đây chung quanh xuất hiện quá, vậy nhất định sẽ tìm được dấu vết để lại. Như vậy, Dương Đào liền có tin tưởng, tìm được Vương Hoa tung tích. Hảo, chúng ta đây đi trước khách sạn, rồi mới phân công nhau nhìn xem. Bất quá này dọc theo đường đi. Lại là gặp không ít phiền toái. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Lý Văn Đình cùng Đường Thanh Linh, thật sự là quá xinh đẹp. Dọc theo đường đi, gặp vài sóng cái gọi là tinh tham, một đám đều là tính toán muốn ký hợp đồng. Thậm chí, còn có người là muốn cho nhị nữ đi tiểu điện ảnh, nói cái gì bảo đảm lửa lớn, nhất định là tiếp theo cái này làm cho nhị nữ thiếu chút nữa nháy mắt bạo tẩu, muốn tay xé đám kia người. Nếu không phải Dương Đào ở một bên không ngừng chấn an nói, chỉ sợ Đông Đô đầu đường, đã xuất hiện rất nhiều đổ máu sự kiện. Hừ! Quá làm giận, này tiểu quỷ tử, thật đúng là đáng khinh. Đi vào khách sạn lúc sau, Lý Văn Đình đặt mông ngồi ở trên sofa mặt, đôi tay vây quanh ở trước ngực, cái miệng nhỏ đô đô nhếch lên rất cao, đầy mặt tràn ngập không vui. Liên tính là một bên Đường Thanh Linh. Giờ phút này sắc mặt đều là hàn ý từng trận, một bộ người sống chớ tiến giọng. Cái này làm cho Dương Đào ở một bên, đều có điểm tiểu hơi sợ. Khu khu Văn Đình, không cần sinh khí ha. Này thuyết minh ngươi mê người a, xinh đẹp sao? Thanh Linh, ngươi cũng là, không cần quá để ý bất quá sao? Bất quá cái gì? Vừa mới nghe người mình thích, như vậy khen chính mình, Lý Văn Đình tức khắc nội tâm thoải mái rất nhiều. Chính là lại đột nhiên nghe được Dương Đào hơn nữa một cái chính là, hảo gia hỏa, chính mình nhưng thật ra muốn nghe nghe, này người xấu có thể nói ra cái gì tới, nếu nói không nên lời nói, ân hử. Lý Văn Đình bỗng nhiên đứng lên, phình phình gương mặt, đi tới Dương Đào trước người. Bất quá, các ngươi hai cái thật là quá xinh đẹp. Nếu như vậy đồng thời cùng ta đi ra ngoài, ta là không nhiều lắm áp lực, nhưng là chung quanh kia ăn thịt người ánh mắt, sẽ làm ta nội thương nha. Phụt! Nhìn Dương Đào kia khó xử bộ dáng, một bên Đường Thanh Linh tức khắc không có nhịn xuống, bật cười. Này cười, giống như trời đông giá rét Trung Hoa mai nở rộ, vô cùng mỹ diễm mê người. Khanh khách ngươi cái người xấu, liền biết nghiêm trang bậy bạn. Lý Văn Đình cũng lộ ra gương mặt tươi cười, đồng thời còn trực tiếp đối với Dương Đào bả vai ninh một chút. Bất quá ngươi nói cũng đúng, nhân gia xác thật là có điểm quá mỹ lệ. Chúng ta đi ra ngoài nói, vẫn là muốn hơi trang điểm một chút. Lý Văn Đình cũng nghĩ đến rất nhiều, chính mình nếu quá mức cao điệu nói, kia tất nhiên sẽ thực mau làm địch nhân phát hiện đi. Bất quá việc này cũng không khó, tốt xấu bọn họ đều là người tu tiên. Hơn nữa tu vi đều không tồi, một chút che lấp dung nhan tiểu pháp thuật, vẫn là có thể làm được. Đương nhiên, này cũng gần là đối người thường hữu hiệu. Nếu là gặp được đồng dạng tu luyện giả, lại là không có quá lớn tác dụng. Trước mắt có thể khẳng định, nhất có vấn đề địa phương, chính là nơi này. Mấy người chuẩn bị một phen, lợi dụng Inter cùng TV, đối lập bài trừ một ít địa phương. Rồi mới căn cứ Hoa Hạ phương diện truyền đến tin tức, xác định mấy cái địa phương. Nhưng là, vừa mới ra đang nói chuyện thời điểm, thanh âm tựa hồ có điểm cổ quái, này rốt cuộc là vì cái gì a? Lý Văn Đình nghiêng đầu, hồi tưởng một chút, cảm giác có điểm buồn bực. Có thể không cổ quái sao, Lý gia lão gia tử chính là đã biết giờ phút này Dương Đào thanh danh. Giờ phút này, toàn bộ tu tiên giới người, đều ở nhìn chằm chằm Dương Đào đâu, việc này nhưng một chút đều không nhỏ. Nhưng là cuối cùng, Lý Lao cũng là quyết định, chính mình coi như cái gì cũng không biết. Việc này, giống như rất có thâm ý, liền tính là nhất hảo, cũng đều là làm bộ một bộ không biết bộ dáng. Dương Đào à, Văn Đình à, này cũng không thể đủ quái ra à việc này, ra cũng đắn đo không xong à. Lý Lao treo điện thoại lúc sau. Tại nội tâm nói thầm, ân, mặc kệ những cái đó, đây là một nhà bình thường quán bar. Ở gần đây, có rất nhiều. Nhưng là xác thật có điểm đặc thù, Sơn Mục tập đoàn người, cùng Thạch Điền tập đoàn người, tựa hồ phần lớn là nơi này khách quen. Kia hảo, ngươi qua đi nhìn xem đi. Ta cùng Thanh Linh đi mặt khác địa phương nhìn xem. Lý Văn Đình tức giận trắng Dương Đào liếc mắt một cái, như vậy quán bar. Nàng không cần tưởng đều biết, bên trong khẳng định sẽ có rất nhiều nhận không ra người giao dịch. Cho nên nàng thực tự giác chủ động nói ra, chính mình cùng Thanh Linh không đi. Như thế làm Dương Đào hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó minh bạch lại đây, cho Lý Văn Đình một cái đại đại tán thưởng ánh mắt. Ngoa tào, địa phương quỷ quái này, thật đúng là phải cẩn thận á lão tử cũng không thể đủ lại lần nữa bị phát hiện. Điệu thấp. Ở Dương Đào muốn tới quán ba bên trong, một người mặc vô cùng hào khí nam tử, một bên bưng một chén lĩnh rượu, một bên còn không ngừng nói thầm muốn điệu thấp. Nhưng là hắn này một thân trang điểm, đã sớm làm chung quanh vô số bồi rượu nữ, hai mắt tỏa ánh sáng lên. Thổ hào, tuyệt đối là thổ hào, liền này một thân trang phục, không có cái hơn 10 vạn mỹ kim, là xuyên không ra. Vị thiếu gia này, thức mau. Mấy cái bồi rượu nữ liền chậm rãi mà đến, các nàng một đám, mang theo nhất mê người mỉm cười, thanh âm phá lệ có tư tính, thiếu chút nữa làm nam tử khung đều tô rớt. Đáng chết, lao tử đến nỗi sao? Em đẹp, vì tu luyện ngày đó ánh mắt thông, mới đến bên này. Lao tử nói tốt muốn điệu thấp à, chính là này đó nữ nhân như thế nào còn hướng tới Lao tử lại đây. Đậu má, không thể trêu vào, Lao tử còn trốn không nổi sao. Này nam tử vô cùng tức giận, nhìn đến nữ tử lúc sau, rất là khinh thường hừ lạnh một tiếng, lập tức đứng dậy, làm bộ liền phải hướng tới cửa đi đến. Chính là đúng lúc này, Dương Đào từ bên ngoài đi đến. Vừa vặn bị này nam tử nhìn đến, nam tử hơi hơi sửng sốt, dùng sức chớp chớp mắt chử, ngay sau đó phát ra một tiếng kích động kinh hô tới. Nha! Huynh đệ! Dương Đào lại không có quá mức phản ứng, này cũng không phải là chính mình địa bàn, hết thể đều tiểu tâm vì thượng. Cho nên linh thức cũng không có phóng thích mở ra, tự nhiên cũng không cho rằng, này xa lạ địa phương, sẽ có người kêu chính mình. Dương huynh đệ, bên này a, là ta a. Nam tử vây vây tay, làm chung quanh mấy cái bồi rượu nữ ly chính mình xa một chút, cả người lại là bay thẳng đến Dương Đào mà đi. 1073 chương 1073 giang hồ cứu cấp. Dương Đào, ngươi đừng đi a, giang hồ cứu cấp. Đồng thời, một cái truyền âm ở Dương Đào bên tai nhớ tới. Giờ phút này, hắn mới hướng tới nam tử bên này vọng qua đi, ai ra, ta cái đi, thật là sáng mù mắt. Trước mắt này nam tử, cũng quá phong tao đi. Toàn thân đều là ạ mạ nhí đặt làm màu trắng tây trang, nhí mạ trên cổ tay mang theo khối vẻ tẹt phì lịp vẻ lóe sáng đồng hồ, mặt trên không biết là được khảm nhiều ít đá quý. Tay trái trên tay, càng thêm mang theo một cái thật lớn xanh biếc nhẫn. Tuy rằng không biết rốt cuộc là cái gì giới vị, nhưng là nhìn liền biết, không phải hàng rẻ tiền. Như vậy trang phục, như vậy phong tao, ra Tạ Tiểu Sơn, Dương Đào thật đúng là không quen biết cái thứ hai. Tạ Tiểu Sơn, ngươi như thế nào ở chỗ này? Dương Đào tức khắc liền ngây ngẩn cả người, ở đảo quốc Đông Đô, đều có thể đủ gặp được này đưa tài đồng tử. Dương Đào nội tâm thật đúng là cảm thán, chẳng lẽ đây là vượn phân sao? Đặc biệt làm Dương Đào hơi hơi sửng sốt chính là, nay Tạ Tiểu Sơn trong cơ thể đã hoàn toàn đã không có bất luận cái gì chân khí dao động. Tuy rằng đối phương khẳng định thi triển nào đó thủ đoạn, chính là Dương Đào lại có thể từ đối phương kia mặt mày hớn hở thần thái trung phán định ra tới, hôn đản này tuyệt đối chúc cơ thành công. Ai, nói ra thì rất dài, tới, ngươi tưởng giang hồ cứu cấp, giúp ta thoát khỏi này đàn đáng giận nữ nhân đang nói. Tạ Tiểu Sơn âm thầm truyền âm, trong mắt đột nhiên vừa chuyển, nghĩ tới một cái thực không tồi phương pháp. Nháy mắt, hắn mặt mày gian phong xuất ra tới từng đợt mị thái, rồi mới biến đổi thanh âm, đối với Dương Đào mở miệng nói. Nha, huynh đệ, như thế nào? Như thế lâu đều không tới tìm ta, có phải hay không quên ta a? Thanh âm này vừa ra, Dương Đào tức khắc cả người nổi lên một tầng thật dày nổi da gà. Đặc biệt là Tạ Tiểu Sơn còn cố ý bày ra kia tư thái, đối với chính mình trước ngực không ngừng hoạt động ngón tay, ngoan ngoãn, đây là muốn làm sự tình tiết tâu à. Ngậy! Trung quanh mấy cái bồi rượu nữ, nhìn đến Tạ Tiểu Sơn giờ phút này trạng thái lúc sau, hơi hơi sửng sốt. Rồi mới trong ánh mắt lộ ra từng đợt hiểu ra thần thái, mang theo vài phần ú hoán, hoài vài phần giận dữ, bất đắc dĩ hướng tới vừa đi khai. Ánh mắt kia, Dương Đào đều có thể đủ đọc ra tới, thật sự là quá rõ ràng. Thế nhưng là cái cong. Hừ, bạch bạch lãng phí như thế tốt thân thể. Đây là ghê tởm. Ai, tưởng cái kim quy tế, có thể tiêu thụ rất rất nhiều rượu. Rồi mới liền tính ở phát sinh điểm cái gì đều có thể, đáng tiếc ca. Dương Đào nhìn đến chung quanh này một đám ánh mắt, tức khắc có loại muốn đánh người xúc động. Nị mạ, anh em chính là thẳng nam hảo không? Huynh đệ, xin bớt giận, chúng ta trước ngồi xuống, chậm rãi nói. Tạ Tiểu Sơn vội vội vàng vàng truyền âm, khỏe miệng như cũ cố ý treo mỉm cười, còn chủ động lôi kéo Dương Đào tay, hướng tới một bên làm mà đi. Kia động tác, kia tư thái, làm Dương Đào cả người xẹt qua từng đợt dùng mình. Bất quá xem ở trước kia Tạ Tiểu Sơn cấp chính mình cống hiến như vậy thật tốt đồ vật, đồng thời còn làm chính mình hố một phen dưới tình huống, Dương Đào cũng liền nỗ lực ngăn chặn chính mình nội tâm ghê tởm, cùng Tạ Tiểu Sơn ở một bên ngồi xuống. Hô Dương Đào, ngươi như thế nào cũng tới đảo quốc này phá địa phương. Tạ Tiểu Sơn nhỏ giọng mở miệng, còn cố ý kéo gần lại hai người khoảng cách. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, chung quanh vẫn là có bồi rượu nữ nhìn chằm chằm phía chính mình. Này đó bồi rượu nữ, chủ yếu chính là tiêu thụ rượu. Bán nhiều, các nàng kiếm cũng nhiều, này ở Đông Đô mỗi cái quán bar đều có. Đương nhiên, rất nhiều bồi rượu nữ, đều là sẽ đồng ý cùng khách nhân đi ra ngoài qua đêm. Nay ở đảo quốc, hoàn toàn không phải chuyện này nhi. Mà Tạ Tiểu Sơn xuyên như vậy tao bao, lớn lên cũng không kém, tự nhiên trở thành rất nhiều bồi rượu nữ nhất hoàn mỹ mục tiêu. Nếu không phải vừa mới biểu hiện ra đồng chí phương diện một màn, nhưng này Tạ Tiểu Sơn bên người, nơi nào có thể như vậy thanh tịnh. Ta tới là có chuyện. Dương Đào cũng chưa từng có nhiều giải thích, bất quá nếu có thể nói, hắn nhưng thật ra không ngại lôi kéo Tạ Tiểu Sơn nhập bọn. Ít nhất, tiểu tử này vẫn luôn là nhà giàu mới nổi, thứ tốt khẳng định không ít. Ân, có chuyện vẫn là làm sự tình a. Tiểu tử ngươi, đến nơi nào đều là muốn làm sự tình a, không bằng mang lên tiểu gia ta đi. Tạ Tiểu Sơn mày một trọn, thế nhưng chủ động nói ra. Cái này làm cho Dương Đào hơi hơi sửng sốt, bất quá thực mau, hắn liền minh bạch lại đây. Ai ngươi là không biết ta, tiểu gia ta phải đến ngươi cho ta tử thần chi mắt lúc sau, lập tức liền tung ta tung tăng trở về gia tộc. Mấy cái lao nhân vừa thấy, quả nhiên đại hỉ a. Tạ Tiểu Sơn một bên bưng nguyên bản liền có rượu, một bên liền bắt đầu khoe khoang lên. Nguyên bản mấy cái trước kia đều không thế nào thích tiểu gia ta lão nhân, đều đối tiểu gia nhìn với con mắt khác. Tiểu gia tự nhiên là sẽ không bỏ qua như vậy tốt cơ hội nhà, bó lớn muốn tài nguyên. Này không, thực mau tiểu gia ta liền trúc cơ. Ở Tạ Tiểu Sơn nói ra, phảng phất này trúc cơ, hoàn toàn là cùng uống nước giống nhau đơn giản. Này nếu là làm những người khác nghe được, không chừng có thể hay không khí ra bao lớn nội thương tới đâu. Hơn nữa tiểu gia ta hôm nay tư, rồi mới lại có bó lớn thứ tốt, tiểu gia trúc cơ lúc sau, liền đi khiêu chiến một cái gia tộc bên trong cái gọi là thiên tiêu. Ân hử, ngươi đoán thế nào? Này còn dùng đoán sao? Nhìn ngươi này khoe khoang bộ dáng, không phải đã biết đáp án sao, này cũng quá rõ ràng đi. Dương Đào mắt trợn trắng, không có nói tiếp. Tạ Tiểu Sơn cũng không thèm để ý, tiếp tục thổi phồng lên. Tiểu gia ta lúc ấy gần là dùng 10 chương phòng ngự phù dán ở chính mình trên người A, liền 10 chương. Nghe lời này, Dương Đào lại lần nữa trợn trắng mắt. Tên hôn đàn này, đây là hồng quả quả khoe ra sao? Rồi mới mở ra tiểu gia thiên nhãn thần thông, chật chật chật. Kia cái gọi là thiên kiêu, ở tiểu gia ta thần thông dưới, là cái hô hấp đều không đến, liền phục, nhận túng. Ha ha ha. Khu khu. Dương Đào thật sự là có điểm nhìn không được, mang theo ôn giận hò khan vài cái. Nga nga, huynh đệ A, ngươi là không biết ta, ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ A. Nháy mắt, khoe khoang sắc mặt biến mất, thay thế lại là đầy mặt khổ bức. Ngươi biết sao? Ta lại đây chính là vì tu luyện ngày đó ánh mắt thông A, mấy cái lao bất tử nói, này tử thần chi mắt nếu muốn tiếp tục tăng lên, chỉ có thể đủ tới này đảo quốc bản thổ. Thu thập cái gì quỷ chi lực, tiểu gia ta hiện tại đều là mộng bức A. Thật vất vả, tiểu gia phát hiện, này mấy cái gia tộc người tựa hồ đều có thể đủ bị ta sử dụng. Tiểu gia ta là cái gì người, lập tức liền chọn Sơn Mục tập đoàn đại bản doanh mà đi. Nghe đến đó, Dương Đào nội tâm nhảy dựng. Âm thầm đối với Tạ Tiểu Sơn so cái ngón tay cái, ngưu bức à, thế nhưng dám can đảm như vậy giết qua đi. Ít nhất, Dương Đào tự nhận là, chính mình còn không có như vậy can đảm. Chính là, tiểu gia ta còn không có chân chính đi vào, liền cảm nhận được bị mánh thú nhìn thẳng giống nhau. Lập tức liền vụt ra tới vài cái nì ra, không nói hai lời liền hướng tới lao tử chém lại đây. Con hảo tiểu gia ta bảo vật nhiều, lúc này mới trốn thoát. Nay không, lần này lao tử là lại đây nằm vùng. Nơi này Sơn Mục tập đoàn còn có mặt khác tập đoàn người, lão tử phải đối bọn họ xuống tay. Tạ Tiểu Sơn hung tợn mở miệng, thực hiển nhiên, đối với lần này chính hắn ăn mệt, khẩu khí này hắn nuốt không dưới, nhất định phải tìm về bãi. Huynh đệ A, lần này giang hồ cứu cấp, ngươi chính là muốn giúp ta A. Còn cứu cấp? Dương Đào nháy mắt có điểm mộng bức, vừa mới không phải đã giúp ngươi thoát khỏi những cái đó bồi rượu nữ sao. 1074 chương 1074 tiểu biện pháp. Nhìn Tạ Tiểu Sơn kia đầy mặt cầu xin bộ dáng, Dương Đào nháy mắt liền không hiểu được. Ngươi liền không thể đủ dùng một lần đem nói cho hết lời sao? Có thể a, ta liền nói. Tạ Tiểu Sơn vừa nghe Dương Đào lời này, nội tâm tức khắc vui vẻ lên. Là cái dạng này, nơi này, ta đã tra qua. Kỳ thật đi, ta lần này lại đây, bắt lấy mấy cái gia tộc người là việc nhỏ, nhất muốn chính là, ta muốn đi kia Tịnh Quốc Thần trong xã mặt đi bộ. Trận tròn mắt, Tạ Tiểu Sơn lời này một toát ra tới. Dương Đào cả người đều trận tròn mắt, đối phương hảo hảo làm gì muốn đi, tiểu tử này rốt cuộc có cái gì mục đích. Hoặc là nói, là chính mình lại đây sự tình, tiểu tử này đã sớm biết. Cho nên mới ở chỗ này chờ chính mình sao, nhưng là Dương Đào cảm giác có không đúng, Tạ Tiểu Sơn không cần thiết đối chính mình nói dối đi. Ai nha, kỳ thật vẫn là này thần thông, này tử vong chi mắt, là bên này minh giới đổ vật. Không có biện pháp, nếu là tiểu gia ta tu vi cao nói, kia này đều không phải vấn đề. Chính là hiện tại, ta tu vi thấp tha cho nên có thể an an phận phận ở hấp thụ bên này cường đại linh hồn lạc. Ngươi nói, nơi nào có nhất có sẵn linh hồn, có thể làm ta túi trào hấp thu, có thể làm ta nhanh chóng tăng lên này tử thần chi mắt cấp bậc. Tạ Tiểu Sơn nhìn Dương Đào không nói lời nào, nội tâm bắt đầu nôn nóng lên. Nguyên bản, hắn cho rằng chính mình đã thực ngu bức. Hơn nữa chính mình trên người thứ tốt bò lớn, hoàn toàn có thể chính mình lén lút đi vào. Chính là từ đi Sơn Mục gia tộc nhà cũ một chuyến lúc sau, hắn mới đột nhiên tỉnh ngộ lại đây, nơi này, tựa hồ cũng không đơn giản a. Rốt cuộc, nay tiểu quỷ tử nào đó phương diện, vẫn là rất cường đại. Vừa vặn có thấy được Dương Đào, nếu giữ chặt Dương Đào nói, Tạ Tiểu Sơn cảm giác, kế hoạch của chính mình, thành công khả năng tính, sẽ lớn hơn nhiều. Cái này không thành vấn đề. Dương Đào nghĩ lúc sau, gật gật đầu. Đối với kia Tịnh Quốc Thần xã, chính hắn cũng rất là tò mò. Đồng thời, hắn không có cùng Tạ Tiểu Sơn nói, chính mình làm không hảo cũng phải đi một chuyến. Bởi vì, hắn trên người có cái gì, khả năng ở Tịnh Quốc Thần xã chung, tìm được đồ ăn. Đúng rồi, ngươi tới bên này đã bao lâu? Ta muốn hỏi một chút ngươi điểm sự tình. Dương Đào lúc này mới nhớ lại tới, chính mình tới nơi này chủ yếu mục đích. Nếu Tạ Tiểu Sơn ở chỗ này, nói không chừng đối phương biết một ít cái gì đâu. Nga! Huynh đệ ngươi nói, chúng ta cái gì quan hệ a, ta tới nơi này chính là có đoạn thời gian. Rốt cuộc, ta chúc cơ thành công lúc sau, trong nhà lão bất tử liền đem ta cấp đuổi ra tới. Ta ở hoa hạ bên kia đi bộ đã lâu, nhàm chán mới lại đây bên này. Bất quá đối với này quán ba, ta cũng liền gần nhất mấy ngày mới lại đây. Ai ta cũng bất đắc dĩ à, ta đều như vậy điệu thấp, những cái đó nữ nhân luôn lại đây quấn lấy lao tử, phiền đã chết. Nghe được Tạ Tiểu Sơn cuối cùng câu kia oán giận, Dương Đào trợn tròn mắt. Thiếu chút nữa trực tiếp đối với Tạ Tiểu Sơn phun tới. Mẹ nó, ngươi này còn gọi điệu thấp. Xuyên cùng cái bùng nổ phú giống nhau. Lại còn có không phải giống nhau cái loại này nhà giàu mới nổi, lớn lên cũng không tồi, liền kém không có ở trên mặt viết lao tử là cao phú xoáy mấy chữ đi. Nị mã này còn gọi điệu thấp, vậy ngươi cao điệu lên, là cái bộ dáng gì a? Vậy ngươi từ ngày hôm qua đến bây giờ, có hay không phát hiện nơi này xuất hiện cái gì dị thường tình huống? Dương Đào trực tiếp xem nhẹ Tạ Tiểu Sơn đoán giận, rất là nghiêm túc dò hỏi lên. Hắn lần này lại đây, chính là muốn tìm xem manh mối. Không bình thường. Tạ Tiểu Sơn loạng choạng chén rượu, nghiêng đầu, hai mắt nghiêng hướng về phía trước, tựa hồ ở nỗ lực tự hỏi. Cũng không có cái gì không bình thường đi, ở chỗ này, ta cảm giác mỗi ngày đều không sai biệt lắm à. Nghe xong Tạ Tiểu Sơn lời này, Dương Đào nội tâm toát ra từng đợt cảm giác mất mát tới, nhưng là Tạ Tiểu Sơn thứ này, căn bản là không có dừng lại, như cũ ở lại nhải mở miệng. Còn không phải là có người đương trường liêu muội tử, rồi mới còn có người ở hắc ám góc cùng muội tử bạch bạch bạch sao. Điểm này lao tử xem như nhìn thấu, ở cái này quốc gia, tựa hồ điểm này thực phong đến khai a rồi mới chính là đánh nhau cái gì, mỗi cái quán ba đều có đi, này không tính cái gì. Đương nhiên, ngày hôm qua Sơn Mục tập đoàn điều nhân, đánh nhau. Giống như vẫn là cùng một cái hoa hạ người cùng nhau khai làm, này giống như cũng man bình thường đi. Cái gì? Nghe được Tạ Tiểu Sơn lời này, Dương Đào tức khắc một cái cơ linh. Cái gì Sơn Mục gia tộc người cùng hoa hạ người? Nói rõ ràng. A, chính là Sơn Mục gia tộc người, cũng không biết động kinh vẫn là làm gì, trực tiếp liền bắt một cái hoa hạ người. A, cái kia hoa hạ người nhìn qua có điểm tu vi, nhiều nhất tính ngưng khí một tầng tả hữu đi. Nhân ra Sơn Mục gia tộc vài cái siêu cấp chiến sĩ ra tới, liền chế phục đối phương, rồi mới liền trực tiếp kéo xuống lạc. Tạ Tiểu Sơn nhìn Dương Đào này khẩn trương bộ dáng, trong lòng thẳng phạm nói thầm, vẫn là cẩn thận hồi tưởng một chút. Kéo xuống. Đối với Tạ Tiểu Sơn gia hỏa này lời nói, Dương Đào lại lần nữa nhíu mày, gia hỏa này căn bản là không có nói đến trọng điểm thượng, nay tính cái gì dùng từ. Đúng vậy, hẳn là đã bị nhốt ở cái này mặt đi. Ân hử, nơi này, hẳn là bọn họ cái gì quỷ siêu cấp chiến sĩ cứ điểm đi. Tiểu gia chính là phát hiện, bọn họ nơi này rất nhiều như vậy cứ điểm. Cùng loại với câu lạc bộ giống nhau, chỉ cần là siêu cấp chiến sĩ là có thể đủ tiến vào. Tạ Tiểu Sơn lại lần nữa khoe khoang lên, tự mình cảm giác rất là bất phàm. Ngươi làm gì? Tạ Tiểu Sơn chính khoe khoang thời điểm, lại là nhìn đến Dương Đào đống nhiên đứng lên. Hơn nữa trên người có một cổ sát ý buộc phát ra tới, cái này làm cho Tạ Tiểu Sơn tức khắc kinh hãi. Đôi tay lập tức kéo lại Dương Đào, làm đối phương lại lần nữa ngồi xuống. Người nọ nói không chừng chính là ta người muốn tìm, ta muốn đi cứu người. Làm ơn, kia cũng không thể đủ như vậy vào đi thôi. Tốt xấu cũng muốn thăm thăm hư thật đi, phương diện này có bao nhiêu người, chúng ta nhưng đều không biết. Muốn vào đi, cũng không thể đủ như vậy trực tiếp sát vào đi thôi. Tạ Tiểu Sơn bất đắc dĩ trợn trắng mắt, rồi mới hướng tới hai bên trái phải xem xét. Tới tới tới, ta biết, phương diện này có rất nhiều thuê phòng. Bằng không như vậy, chúng ta tưởng điểm tiểu biện pháp, đi vào sau, lại chậm rãi thăm thăm. Tạ Tiểu Sơn tức khắc đối với Dương Đào làm mặt quỷ lên, hơn nữa nói ra một cái nhất đơn giản hữu hiệu phương pháp. Thông đồng cái muội tử, rồi mới làm đối phương mang theo chính mình đi thuê phòng bên trong đi. Ít nhất, nói như vậy, ở cái này trong quá trình, sẽ không khiến cho quá nhiều người chú ý thật sự tới rồi bên trong, nhìn cụ thể là cái gì tình huống lúc sau, lại định đoạt. Nhớ kỹ, linh thức cần phải cẩn thận một chút phóng xuất ra tới. Này đàn tiểu quỷ tử, gà tặc thực nha. Bọn họ có một loại siêu cấp chiến sĩ, cũng không biết là dung hợp cái gì gen, thế nhưng đối linh thức thực mẫn cảm. Hắn ra ra, cái này làm cho tiểu gia ta ăn qua một lần mệt. Nhớ ký ha, trong chốc lát bên trong hội hợp. Ai, tiểu gia ta hảo đau đầu a, rốt cuộc tuyển bị cái nào muội tử liêu mới hảo đâu. Tạ Tiểu Sơn lúc này đều không quên khoe khoang một phen, rồi mới lập tức đứng dậy, hướng tới một bên mấy cái vẫn luôn đối với chính mình không ngừng vứt mị nhãn bồi rượu nữ đi đến. 1075 chương 1075 tiếng đập cửa. Hôn đàn này. Dương Đào chửi nhỏ một tiếng, nhìn Tạ Tiểu Sơn kia khoe khoang bộ dáng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hắn mới sẽ không đi tìm cái gì muội tử, rồi mới đi vào đâu. Muốn vào đi bên trong, nơi nào dùng như vậy phiền toái a? Thì như, Dương Đào hơi hơi mỉm cười, nhìn chung quanh hoàn cảnh. Một cái dáng người hòa bạo, ăn mặc rất là bại lộ nữ tử, không ngừng vặn vẹo vòng eo, hướng tới bên trong đi đến. Dương Đào nháy mắt liền cầm một lọ rượu, lộ ra một bộ cười xấu xa, bày ra lấm la lấm lét tư thái, đi theo mặt sau, bước chân có điểm hoảng loạn đi qua. Quả nhiên, tuy rằng đi vào bên kia, cửa có hai cái xem bãi bộ dáng người. Nhưng là thấy được Dương Đào này tư thái lúc sau, lộ ra một người nam nhân đều hiểu ánh mắt, cũng liền không có bất luận cái gì ngăn trở cùng hoài nghi. Tại đây bãi bên trong, cái gì sự tình đều có thể đủ phát sinh. Hơn nữa, chỉ cần là nam nữ chi gian sự tình, bọn họ đều sẽ không nhiều quản. Đây là nơi này tự tin, một cái âm thầm có siêu cấp chiến sĩ tụ tập quán ba. Chẳng lẽ còn sẽ để ý một ít bình thường nháo sự sao? Đáp án là rõ ràng. Đây cũng là vì cái gì, vừa mới Tạ Tiểu Sơn đều nói, mỗi ngày nơi này đánh nhau nháo sự, nam nữ pha trộn, đều là thực bình thường sự tình. Nguyên nhân chính là vì như vậy có thể như vậy tự do, cho nên sinh ý mới có thể như thế hòa bạo. Ngoa tào, này đều có thể. Một bên Tạ Tiểu Sơn, âm thầm chính là vẫn luôn quan sát đến Dương Đào. Nhìn đến Dương Đào thế nhưng cứ như vậy đơn giản tiến vào lúc sau, hắn tức khắc cảm thấy từng đợt thất bại cảm. Quả nhiên, kia tiểu tử phương pháp mới là tốt nhất. Chính là... hắn nhất định sẽ không có tiểu gia như vậy khí phái. Tạ Tiểu Sơn kia thích khoe khoang tính cách, lại lần nữa bại lộ ra tới. Tức khắc, hắn đối với chung quanh mấy cái nữ tử đều bàn tay vung lên. Các ngươi mấy cái rượu, lao tử đều bao. Ha ha ha, tới tới tới, lao tử hôm nay phải hảo hảo uống hảo hảo chơi, các ngươi cùng tiểu gia ta đi vào. Nghe Tạ Tiểu Sơn lời này, mấy cái nữ tử tức khắc trước mắt sáng ngời. Lập tức vặn vẹo thân mình, không ngừng hướng tới Tạ Tiểu Sơn trong lòng ngực tễ lại đây. Đáng giận, giống như vẫn là Dương Đào kia tiểu tử phương pháp hảo A đáng chết, này đó nữ tử, thật là quá rất rưởi. Tạ Tiểu Sơn nội tâm rất là bất đắc dĩ, đối với như vậy nữ nhân, hắn một chút đều không cảm bạo. Đương nhiên, nhìn đến chung quanh mặt khác nam nhân cùng nữ nhân, đều đầu ra hâm mộ cùng đấu kỵ ánh mắt lúc sau. Tạ Tiểu Sơn trong lòng, tức khắc lại lần nữa cảm giác thoải mái lên. Quả nhiên, phương diện này cùng bên ngoài so sánh với, rất là bất đồng. Dương Đào thậm chí cảm nhận được hai cái siêu cấp chiến sĩ ở nào đó trong phòng, kia gì, hơn nữa rất nhiều cửa phòng đều là trong suốt, có thể nhìn đến bên trong cảnh tượng. Này bố cục, thật đúng là làm Dương Đào mở rộng tầm mắt. Quả nhiên là đảo quốc A, phương diện này. Thật đúng là làm người xem thế là đủ rồi. Ân, tránh ra. Theo không ngừng đi phía trước, Dương Đào nghe được từng tiếng kêu rên thanh âm. Thanh âm này, hẳn là một nữ nhân vọng lại. Không biết vì cái gì, Dương Đào thế nhưng cảm giác, thanh âm này giống như đã từng quen biết. Trước mắt phòng này, dùng chính là bình thường môn, không phải trong suốt. Cho nên ở bất động dùng linh thức dưới tình huống, Dương Đào là không biết bên trong rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Chỉ có thể đủ thông qua mơ hồ truyền tới thanh âm, phỏng đoán một chút. Xú nữ nhân, ngươi còn không qua tới. Hừ, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không có phát hiện ngươi bất đồng sao? Một cái nam tử gào giống, ở trong phòng không ngừng quanh quẩn. Mà hắn trước người cách đó không xa, có một nữ tử. Dáng người rất tuyệt, đặc biệt là ăn mặc một thân áo da. Căng chặt phát họa ra mê người đường cong, quả thực chính là muốn mệnh. Ta thật là tò mò, ngươi rốt cuộc là có cái gì mục đích? Sát thủ sao? Hừ, ta xem này cũng không phải ngươi chân chính thân phận đi. Nam tử là một cái thực thô cùng siêu cấp chiến sĩ, cả người cơ bắp cố lấy, rất có nổ mạnh tính. Hắn trong tay, có thể phát ra từng đạo lưỡi dao gió, giờ phút này trước mắt nữ tử trên người. Bó sát người áo da mặt trên, đã xuất hiện vài đạo khẩu tử. Tuyết trắng da thịt, như ẩn như hiện, càng thêm tăng thêm từng đợt dụ hoặc lực. Hừ, ta tới nơi này mục đích, chính là vì giết ngươi. Nếu bị ngươi phát hiện, ta đây không có gì hảo thuyết. Nữ tử trong thanh âm, mang theo một tia lạnh băng. Bất quá nàng hai tròng mắt trô sâu tròng, xét qua một tia không cam lòng, hỗn loạn một tia hoảng loạn. Ừ, ngươi còn không nói lời nói thật sao? Chẳng lẽ ngươi không biết, ta và ngươi là cùng cái tổ chức sao? Cái gì? Nữ tử cảm thấy phi thường ngoài ý muốn, nàng thật đúng là không biết, chính mình giờ phút này lựa chọn mục tiêu, thế nhưng cùng chính mình đến từ một tổ chức. U Nhã, ở một năm trước, ngươi chính là xếp hạng thực dựa trước sát thủ. Nhưng là hiện tại, thế giới này đã bắt đầu thay đổi. Hoặc là nói, ngươi căn bản là không biết, ở ngươi xếp hạng phía trên, còn có bao nhiêu người, căn bản là khinh thường đi thượng cái kia xếp hạng. Nam tử cười lạnh, bất quá hắn hô lên tới tên, lại cũng làm ngoài cửa Dương Đào nghe được. U Nhã, khó trách ngay từ đầu, chính mình cảm giác thanh âm này có điểm quen tai. Lại là không nghĩ tới, lúc này, có thể ở chỗ này gặp được U Nhã. Ừ, nếu ngươi không nói, chúng ta đây liền chơi chơi mặt khác trò chơi đi. Ha ha ha, ai sẽ nghĩ đến, U Nhã thế nhưng vẫn là cái non. Ha ha, ta nhất định phải đem đợi lát nữa sở hữu quá trình, đều quay chụp xuống dưới, làm sao phóng tới sát thủ trang ép mặt trên đi. Nam tử rất là tự đắc, đồng thời cũng vô cùng yên tâm, nơi này chính là siêu cấp chiến sĩ địa bàn, chính mình căn bản là sẽ không xuất hiện bất luận cái gì vấn đề. Xe kéo. Nam tử phất tay, một đạo lưới dao gió lại lần nữa xuất hiện, này nói lưới dao gió, thế nhưng có ngưng khí tầng 5 tả hữu lực công kích, giờ phút này U Nhã, căn bản là không có chút nào chống cự năng lực. Hừ. U Nhã tuy rằng cực lực trốn tránh thân thể của mình, nhưng là bên trái cánh tay mặt trên, như cũng bị lưỡi dao gió cắt qua. Đối phương tuyệt đối là cố ý, mặc kệ là vị trí vẫn là lực đạo, hoàn toàn chính là một loại ở chơi đùa cảm giác. Bó sát người màu đen áo ra, lại lần nữa cắt mở một cái khẩu tử, tuyết trắng da thịt từ bên trong hoạt lậu ra tới. Đặc biệt là dùng vì dáng người đầy đạn, kia vết cắt, bị banh đến gắt gao. Nhìn qua, phảng phất phải bị một thứ gì đó căng ra giống nhau. Chậc chậc chậc, nói sao? Nếu ngươi lời nói không chừng, đợi lát nữa ta sẽ đối với ngươi ôn nhu điểm. Nam tử rất là đắc ý, xoa xoa đôi tay, không ngừng hướng tới một bên U Nhã bước bách qua đi. Thịch thịch thịch. Chính là, liền ở ngay lúc này, cửa thế nhưng vang lên tiếng đập cửa. Thanh âm kia không vội không chậm, rất có tiết tấu cảm. Đáng chết, tên hôn đảng kia. Chẳng lẽ không biết, như vậy phòng là không thể đủ tùy tiện gõ cửa sao? Nam tử tức giận giống giận một tiếng, ở chỗ này, trong suốt phòng là có thể tùy tiện đi vào. Nhưng là chân chính không trong suốt cửa phòng là không thể đủ tùy tiện gõ. Đây là một loại tiềm quy tắc, trên cơ bản tiến vào người, đều biết. Cho dù là không biết, cũng sẽ có bồi rượu nữ báo cho. Nhưng là hiện tại, đây là ở đâu sao hồi sự? Thịch thịch thịch. Làm nam tử nao nao chính là, tiếng đập cửa thế nhưng lại lần nữa vang lên tới. Đáng chết, chẳng lẽ ngươi không có nghe được lão tử nói sao? Nam tử giống giận một tiếng, cấm thẳng hướng tới cửa đi đến. Hắn muốn vặn gãy gõ cửa người đầu, cho hắn biết, tùy tiện gõ cửa hậu quả có bao nhiêu sao thật lớn. Ở xoay người phía trước, trong tay hắn lại lần nữa thả ra một đạo lưỡi dao gió, hướng tới U Nhã phát ra. Đây là phòng ngừa U Nhã nhân cơ hội có cái gì động tác nhỏ.